Xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 24. Ngày không gặp, ba thu dồn nén 2 của tiểu thuyết Hái Sang, tác giả Lâm Bích Nhi. Hôm sau, Tiểu Phàm Phàm đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, không còn lấy một tí tê nào sự uể oải của ngày hôm qua. Trác Thiện Hoa yên tâm đến cơ quan học, ra hàng đi bệnh viện. Cháu chào cô, cháu chào Dượng. Gia Hàng cười hiền lành, đặt giỏ hoa quả trong tay xuống. Mặt bà Trác Dương vô cảm. Chẳng phải bệnh nặng gì, mới sáng sớm đã đến làm gì? Giọng nói cũng đều đều, không cao không thấp. Em nói gì thế? Đây là tấm lòng của con trẻ. Ông Hán Nam Phi liếc bà trách móc. Con trẻ? Bà Trác Dương nhếch môi lạnh lùng. Nhà ta giờ chỉ có một đứa trẻ là Phàm Phàm thôi. Nhìn vẻ mặt không thoải mái của ông, những lời tiếp theo bà đành nuốt vào trong bụng. Khi ông ngất xỉu, bà sợ hết hồn, chỉ biết hét lên thảng thốt. May mà Trác Thiệu Hoa phản ứng nhanh, lập tức gọi xe cấp cứu. Lúc đưa xe lên cấp cứu thì ông tỉnh lại. Bà nắm chặt tay ông. Ông nhìn bà, ánh mắt thê lương bất lực. Rất lâu sau, ông mới lên tiếng, dặn ra được một câu. Em có vấn đề ạ? Bà ngẫm nghĩ, cảm thấy có thể mình quá nhạy cảm. Nam Phi ra nước ngoài từ sớm, không có khả năng quên gia doanh. Làm vợ chồng bao năm nay, Nam Phi chưa từng giấu bà điều gì. Bà không nên nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhưng bà vẫn không thích đổi Gia Hàng. Thậm chí từ trong thâm tâm, bà còn ghét cô ta. Không vì lý do gì cả. Ông Ánh Nam Phi vừa mới rút một ống máu, đầu hơi váng vất nên lên giường nằm. Hàng Hàng lại đây ngồi. Ông vỗ xuống giường. Gia Hàng nghe lời ngồi xuống, còn ân cần hay cho ông một ly trà nóng. Ánh mắt ông dịu đi, nắm lấy tay cô, nói cho Dượng biết, chỉ cần về nhà, cần nói gì thêm không? Gia Hàng nghiêng đầu, mắt sáng lấp lánh, môi mím chặt, không nói gì. Chị có khiến con phải tủi thân không? Những lời đó, chị con định làm thật sao? Ông bỗng trở nên căng thẳng. Gia Hàng vẫn tỏ vẻ thâm sâu khó dò, chỉ có đôi mắt chớp nhanh hơn một chút. Hàng Hàng, con nói đi. Dượng, tại sao Dượng lại quan tâm tới cháu như vậy? Ông là Nam Phi ngẩn người, đôi mắt nhìn sang nơi khác, lặng lặng thở hắt ra. Dượng là Dượng của con. Gia Hàng đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi vòng quanh giường bệnh. Dượng, Dượng định thành thật khai báo hay để cháu phải hỏi cung đây? Dượng chọn đi. Hàng Hàng, máu ông như ngừng chảy. Chị con đã nói gì với con? Nói gì? Gia Hàng ghé sát lại người ông. Ông vội quay đầu đi. Không có gì. 21 tuổi, thích một cô gái, nhiệt huyết dâng trào, không nghe không hỏi, đầu óc nóng lên, hứa hẹn rất nhiều điều này nọ. Sau khi bình tĩnh, mới phát hiện ra mình không có năng lực đó, cũng không có đủ tự tin để cùng nhau đi tới cuối cuộc đời. Thời trẻ, con người luôn giỏi thay đổi. Trải qua năm tháng, trải qua thất bại, con người sẽ dần ổn định lại. Tình yêu lúc này mới là tình yêu đích thực. Dượng có thể tự hào nói với người ấy. Dượng có thể đem lại hạnh phúc cho họ. Đàn ông qua 35 tuổi mới biết mình cần cái gì. Gia Hàng nói xanh xò từng chữ. Mồ hôi lạnh ướt đẫm người ông. Dượng còn nhớ không? Khi chúng ta ngồi trên tàu từ Nam Kinh trở về Bắc Kinh, Dượng đã nói với con. Gia Hàng trong mày, chống ngón tay dưới cằm. Hàng Hàng, ông nhìn cô bằng ánh mắt thần cầu. Đừng hỏi gì hết. Ông ôm ngực thở hổn hển, hình như bệnh tim phát tác. Dượng, nếu Dượng cảm thấy những lời này không nói ra mồm được, vậy thì thế này đi. Dượng chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu. Dượng biết không? Cháu thật sự muốn biết. Chị hai và bố mẹ đều muốn cháu và thủ trưởng chia tay. Cháu hỏi tại sao? Họ lại đem chuyện muốn đăng hộ đối ra loại cháu. Dượng bảo cháu có tin được hay không? Cho nên Dượng nhất định phải nói thật với cháu, dù chết cũng phải cho rõ ràng. Gia Hàng tỉnh bơ, hạ một liều thuốc cực mạnh. Thuốc lập tức công hiệu. Mồ hôi ông án đông phi tuôn như tắm. Không đâu Hàng Hàng, Dượng sẽ nói chuyện với họ, sẽ không để con và Thị Hoa chia tay, chắc chắn không. Dượng đại diện cho ai? Đại thủ trưởng hay bà nội Phạm Phạm? Gia Hàng chớp mắt ra xảo. Ông im lặng thở dài. Vậy cháu hỏi nhé. Đừng lo, câu hỏi của cháu không khó đâu. Gia Hàng xoa xoa tay, làm mặt hề. Dượng đã từng tới trấn Phượng Hoàng chưa? Ông cười chua chát. Dòng đại gia xinh đẹp, căn nhà sàn xinh đẹp. Ông khẽ gật đầu. Dượng đã quen chị cháu từ trước rồi phải không? Ông nhắm mắt lại, dường như trong khoảnh khắc ấy có một cây kim đã chọc vào mình ký ức, tuôn ra một đám mây màu hồng. Ông nhớ tới lần đầu tiên ôm người con gái như đóa sen tuyệt đẹp ngát hương trong lòng mình. Tim ông như thắt lại. Dượng từng theo đuổi chị ấy. Hàng Hàng, tim ông quặn lên cổ. Ông sắp không tài nào thở được nữa. Hãy tin Dượng, sẽ nhanh chóng không còn chuyện gì nữa đâu. Gia Hàng chăm chú quan sát ông. Quả thật là có một câu chuyện. Dượng, có phải năm xưa Dượng đã khiến chị cháu phải khóc rất nhiều, cho nên bây giờ chị ấy vẫn không có thiện cảm với Dượng? Nhưng cũng không đúng. Đâu phải thảm án giết người đâu. Chị hai không nên thổ ra như vậy. Dượng, có phải cháu đã bỏ sót điều gì không? Lỗ chân lông trên người ông án Nam Phi dựng ngược hết cả lên. Không khí lạnh tràn vào. Ông rút tay chay. Ông siết chặt tay, sợ mình sẽ ngất xỉu thêm lần nữa. Đúng lúc điện thoại Gia Hàng reo lên. Cứu ông, một bản thua trông thấy. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo lưỡi liền. Là Gia Doanh. Hàng Hàng, em mau tới đây. Có hai người tới tìm em, hỏi thăm chút chuyện. Người nào ạ? Em về thì biết. Hình như Gia Doanh không tiện nói chuyện. Gia Hàng cắn một băn khoăn. Sắp đến gặp với chân tường rồi. Dượng, lần sau cháu tới nói chuyện với Dượng nhé. Cô nháy mắt với ông. Ông nở nụ cười mệt mỏi. Tới tìm Gia Hàng là hai người lạ mặt. Một người cao to, một người gầy gò, ánh mắt sắc nhọn, lạnh lùng như mắt chim ưng. Cô là Gia Hàng? Người đàn ông cao to yêu cầu Gia Hàng xuất trình giấy chứng minh thư. Máy tính trong phòng này là của cô phải không? Người đàn ông gầy gò chỉ vào chiếc laptop trên bàn trong phòng khách. Gia Hàng gật đầu. 4:16 chiều qua, cô dùng nó lên mạng và một topic trên diễn đàn Baidu. Sau đó dùng nickname cựu địa trùng du viết một bài trả lời đúng không? Gia Hàng mỉm cười. So với mấy năm trước, trình độ của an ninh mạng đã có bước tiến lớn. Mời cô đi theo chúng tôi. Có một số vấn đề về mặt kỹ thuật muốn bàn thảo kỹ hơn với cô. Người đàn ông cao to nhét chiếc laptop vào túi xách xách đi. Đi đâu? Gia Doanh không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng chịu xác biết hai người đàn ông này không có ý tốt. Xin lỗi, chúng tôi chỉ thi hành công vụ. Người đàn ông cao to đưa thẻ ra, là cán bộ vụ an ninh của Bộ Công nghệ Thông tin. Chị, không có chuyện gì đâu, em sẽ về nhanh thôi. Gia Hàng lại rất bình tĩnh. Ông bật ra hoảng hốt, mau gọi điện cho Hiệu Hoa. Bố, mẹ, người ta là Bộ Công nghệ Thông tin, chứ có phải sở công an đâu, sợ gì chứ. Gia Hàng cười, thật không? Ông bà già vẫn không yên tâm. Gia Hàng gật đầu khẳng định, nếu 6 giờ tối mà em chưa về, chị sẽ gọi điện cho chị Hoa. Lúc này Gia Doanh cảm thấy bình thường, sống qua ngày thì không sao, nếu có chuyện gì xảy ra, trong nhà có một người làm quan thì rất có ích. Nhà Hiệu Hoa lại chẳng phải là quan nhỏ, chị không phải lo lắng quá nhiều. Vâng, Gia Hàng cười hi hi, đi theo hai người đàn ông. Hai người đàn ông lái một chiếc xe rất con màu xám. Chiếc xe chạy mấy vòng trong thành phố rồi dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ. Bên ngoài không treo biển, không rõ là nơi làm việc hay là nhà dân. Người đàn ông gầy gò mở một cánh cửa trên tầng 2. Gia Hàng cẩn thận đảo mắt nhìn, thấy trong phòng có giường nhưng không hề có hơi người. Người đàn ông cao to đưa mắt nhìn người đàn ông gầy gò rồi chạy ra ban công gọi điện. Chưa tới nửa tiếng sau, bên ngoài có hai người đàn ông tiến vào. Người đàn ông đi phía trước gật đầu đầy vẻ công vụ với Gia Hàng. Xin chào, tôi là chuyên viên cho văn cẩn của Bộ An ninh. Gia Hàng khẽ nhấn mày bình thản. Người đàn ông cùng tới với Chu Văn Cẩn là một trưởng phòng của Vụ An ninh. Anh ta bảo Gia Hàng ngồi xuống chiếc bàn đối diện, đưa mắt ra hiệu với Chu Văn Cẩn. Hai người ngồi xuống một bên. Người đàn ông gầy gò lấy laptop của Gia Hàng ra, cắm điện, nối dây mạng, sau đó bật máy. Chiếc giao diện Microsoft truyền thống rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng khi người đàn ông gầy gò ấn vào biểu tượng mạng, chiếc laptop bỗng đen ngòm. Sau đó nhảy ra một hình đầu lâu xương chéo. Người đàn ông gầy gò giật bánh mình, lập tức nhìn sang Chu Văn Cẩn. Chu Văn Cẩn nhếch môi mỉa mai, kéo chiếc laptop qua, ngón tay múa như bay trên bàn phím. Sau đó một nốt nhạc chói tai vang lên, màn hình trở lại giao diện truyền thống vừa nãy. Chu Văn Cẩn nhấc tay khỏi bàn phím. Chỉ tới 10 giây sau, một bó hoa diễm vĩ màu xanh lớn từ từ nở rộ trên màn hình, từ đồng cỏ tới hang núi. Chuyện này... Ba người còn lại há hốc mồm. Chu Văn Cẩn cười gọn lọn, chưa từng thấy bảo vệ màn hình sao. Ngón tay vô danh khẽ gõ phím Enter, hoa diễm vĩ biến mất. Anh kiểm tra lại lịch sử kết nối, miệng khẽ nhếch lên, không có gì hết. Mắt vị trưởng phòng sáng lên, hơi thở kích động lạ thường. Gia Hàng không bỏ qua một động tác, một vẻ mặt nào của Chu Văn Cẩn. Cô không hoảng loạn, không căng thẳng, cô chỉ thấy bi ai là một người sử dụng máy tính. Cô có thói quen rất tốt, bảo mật rất cao, kịp thời xóa sạch vết tích, dường như không chút sơ hở. Nhưng cái môi Chu Văn Cẩn nhấc lên một nụ cười lạnh. Gia Hàng nghĩ bốn chữ mà anh ta chưa nói ra là lưới trời lồng lộng. Hồi đại học tôi từng viết một trò chơi nhỏ tên là Huynh Đệ. Gia Hàng cười đương nhiên dạng người. Bối cảnh là thời cổ đại, hai người nọ sống trong một nông thôn, cùng học võ của một vị sư phụ, cái thành huynh đệ. Sau khi học xong, họ cùng tới một tiền trang làm người áp tải. Một lần rất tình cờ, khi đi áp tiền tải, họ gặp cướp. Trong trận đấu đó, người đồng hành và bọn cướp cũng chết hết, chỉ còn lại hai người sống sót là họ. Hai người nhìn độc bạc sáng lóa, lòng bỗng nảy ra một kế, dựng lên một hiện trường giả, thành cả hai cùng chết. Sau đó chia số bạc thành hai phần, mỗi người chạy một hướng. Bí mật này chỉ có thể mang xuống mộ. Khi gặp nhau coi như người xa lạ. 10 năm sau, người sư huynh dùng số bạc này mua một quan chức, tiền đồ phát triển rực rỡ. Lúc này cấp trên giao cho anh ta một nhiệm vụ, bảo anh ta đi bắt tên trộm. Nếu bắt được anh ta sẽ được thăng chức. Anh ta tốn rất nhiều công sức mới điều tra được tung tích của tên trộm kia. Hai người đánh nhau một trận lòng trời lở đất, thì cả hai đều bị thương nặng. Anh ta phát hiện ra, thì ra tên trộm đó là sư đệ của mình. Tên trộm nói: đại ca, mình giết đệ, đệ em giết huynh đều không nhẫn tâm. Như vậy đi, mình cho đệ bắt cơ hội. Nếu huynh có thể bắt được đệ, đệ sẽ giúp huynh thăng quan phát tài. Nếu không, hãy để cho đệ tung hoành bốn bể. Chú Văn Cẩn nhún vai hừ một tiếng: kể một câu chuyện dài như vậy, có phải cũng muốn tôi cho cô ba cơ hội? Bởi vì tôi cũng là sư huynh đồng môn của cô. Nhưng chúng ta đâu có bí mật gì chung. Ba người còn lại cũng đang ngơ ngác không hiểu gì. Nghe được câu này của chú Văn Cẩn, đều ra hàng lặng lẽ nghịch ngón tay. Chú sư huynh, em đã cho anh ba cơ hội, lần sau em sẽ không giúp anh nữa. Hơn nữa em cũng sẽ chính thức tiếp chiêu. Trương Viên Chu vẫn nhớ người đàn em là tôi sao? Gia Hàng ngẩng đầu lên, tỏ vẻ ngạc nhiên. Chu Văn Cẩn nhìn cô chăm chăm, không lộ vẻ gì. Nếu anh có một chút ấn tượng với tôi, có lẽ anh đã nhớ thời đại học, sở trường của tôi không phải là trò chơi. Gia Hàng hồn nhiên khoe khoang như một đứa trẻ. Chúng tôi đều biết cô sở trường phải tấn công trang web. Khi đó cô đã từng nói đồ rằng nếu có một ngày làm hacker, cô sẽ dùng hình tượng hoa sinh vĩ của Van Gogh để đại diện cho bản thân. Cô thích Van Gogh, cô cảm thấy ông ta là thiên tài chấn động nhân gian. Người trả lời thay Chu Văn Cẩn là vị trưởng phòng. Đúng thế, bảo vệ màn hình của tôi bao năm nay không thay đổi, vẫn luôn là hoa sinh vĩ. Cho nên khi tôi thấy hacker tấn công mấy ngân hàng lớn cũng dùng hình ảnh hoa diêm vĩ, tôi vô cùng phẫn nộ. Đúng là đã bắt chước ý tưởng của tôi. Tôi không nhịn nổi nên lên mạng viết bài. Suốt mấy năm đó nỗ lực như vậy là vì muốn quyết đấu với anh. Thực ra trong tiềm thức của cô, không biết phải làm thế nào để thu hút sự chú ý của một người con trai, chỉ biết dùng phương pháp này. Câu chuyện hoa diêm vĩ xanh cô cũng chỉ nói trước mặt anh. Sự việc đã rành rành tới mức này, cô vẫn không muốn bảo biện. Trưởng phòng đánh mặt lại, nhìn giọng chất vấn: tôi không phạm tội, bảo biện điều gì? Gia Hàng hỏi lại bằng vẻ mặt vô tội. Cô chính là... Chu Văn Cẩn đưa tay lên ngắt lời anh ta, khẽ gật đầu: xin để tôi và cô ta trao đổi riêng một chút. Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, gật đầu. Chu Văn Cẩn tiến vào căn phòng phía trong. Một lát sau, Gia Hàng mới bước vào. Theo, có phải em cho rằng anh đang cố ăn cho em sao? Chu Văn Cẩn khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi này các tòa nhà san sát nhau, chỉ nhìn thấy những bức tường tối tăm và những ô cửa loang lổ. Trương Thiên Chu, bây giờ anh đang thi hành công vụ, xin gọi tôi là Gia Hàng. Mùa hè 3 năm trước, hoa diêm vĩ xanh xuất hiện trên mạng không phải là em. Chu Văn Cẩn quay lại: chúng ta đều không phải là nhà văn để có thể tùy tiện nghĩ ra tình tiết. Yếu tố đầu tiên của môn phạm tội học, không phải chính là chứng cớ sao? Anh sẽ cho em hai chứng cớ. Tốt. Lúc đó bắt em cũng chưa muộn. Giữa Hàn thở ơ bĩu môi. Khi đó chỉ sợ có người muốn giấu cũng chẳng giấu nổi. Bây giờ em chủ động nói ra, anh sẽ cố gắng không làm rùng beng chuyện này lên. Ít nhất cũng giữ lại cho em chút thể diện. Không cần thiết. Em bỏ đường trong mặt mũi này. Á, câu này giống với một câu hiệu trưởng đã từng nói. Cô cười. Anh ta cũng bỏ được sao? Chú Văn Cẩn cười lạnh. Vậy thì thêm một lần kỷ luật nữa. Dù sao em cũng sẽ đã khiến anh ấy liên lụy rồi. Xem ra em rất có lòng tin với anh ta. Vậy chúng ta cứ chóng mắt lên chờ xem. Giọng Chu Văn Cẩn đã trở lại bình thường, không còn một chút kích động nào. Em có thể đi được chưa? Gia Hàn chỉ ra ngoài cửa. Anh vẫn còn một câu muốn nói. Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhanh nhẹn, trong veo, như thể chưa từng làm bất kỳ điều gì có lỗi với anh ta vậy. Cho dù em có trở thành cái gì đi chăng nữa, anh sẽ mãi mãi coi em là sư muội của anh. Dường như có một cây gậy từ trên cao giáng xuống, quật một cú thật mạnh vào tim anh ta, đau tới mức lục phủ ngũ tạng đều run rẩy. Anh ta đột nhiên thấy tội nghiệp cho chính mình. Cảm ơn chuyên viên Chu, thật sự rất hân hạnh. Gia Hàn xô tay bước ra ngoài. Máy tính để lại đây, chưa được vụ an ninh cho phép thì không được rời Bắc Kinh nửa bước. Lúc nào cũng phải sẵn sàng để vụ an ninh thẩm vấn. Trưởng phòng nói với Gia Hàn. Gia Hàn hiểu, từ giờ trở đi cô chính là một kẻ tình nghi, bắt buộc phải ở trong phạm vi giám sát của cảnh sát. Cô bắt xe tới Bộ Quốc phòng, xuống xe ở đầu phố. Cô thả bước chậm rãi trong gió lạnh. Bóng chiều ở phía sau từng bước chùm lấy cô. Cô gọi điện cho Sát Thị Hoa, ngón tay mạnh mẽ ấn phím. Thủ trưởng, em đang ở bên đường đối diện chỗ anh. Em tới đón anh về. Trác Thiện Hoa không dám tin vào những gì mình nghe được. Không đợi lính cần vụ lái xe, anh hy vọng có thể ung dung như mọi ngày. Nhưng khi bước ra khỏi cổng, anh vẫn không tự chủ được mà bước nhanh hơn. Gia Hàn ngẩng đầu nhìn thủ trưởng. Đèn đường vẫn chưa bật, khuôn mặt anh nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn rất anh tuấn. Cô từ từ đưa tay lên sờ mặt anh. Nửa chừng bị anh túm lấy. Thủ trưởng đỏ mặt rồi. Chúng ta về nhà thôi. Ở đây vẫn là phố lớn đông người qua lại. Anh vẫn còn đang mặc quân phục mà. Không muốn về nhà. Cô lắc đầu. Vậy đi chỗ nào ăn cơm? Đôi mắt sáng trong veo đảo mấy vòng. Thủ trưởng, chúng ta phải kéo Phạm Phạm tới nhà chị Hai ăn trực đi. Hả? Từ trước tới giờ anh chưa làm chuyện gì mất mặt như vậy. Có đi không? Trác Hiệu Hoa há hốc mồm. Thổ nhóc này lại chủ động nắm lấy tay anh. Tiểu Dụ đã lái xe tới từ lâu, độ cách đó 10 mét. Xấu hổ không biết phải nhìn vào chỗ nào. Anh bật cười lắc đầu. Chỉ một lần này thôi. Bàn tay to lật lại, nắm chọn bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình, xảo bước về phía chiếc xe. Thực ra, thủ trưởng, em là một người có vết ố. Gia Hàn bỗng dừng lại, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Trác Thiện Hoa mở cửa xe, ấn cô vào trong. Ngày mai khởi ra, bảo dì Lữ dặn cho. Cô cười tươi tét, đôi mắt sáng như muốn nói. Em biết là anh sẽ nói thế mà. Anh rể, em muốn ăn cá hấp, mì xào tương. Hi hi, mì xào tương của anh rể, sao em ăn mãi không chán. Nhưng nước sốt hôm nay anh rể để mẹ làm nhé, cho nhiều ớt một chút. Thủ trưởng, anh thích ăn gì? Vừa vào cửa, Gia Hàn đã rối rít. Thất Thiện Hoa thật muốn thôi miên mình, không nghe thấy gì hết. Nói đi mà, không sao đâu hết, anh rể thương em nhất đấy. Gia Hàn rất có khí phách, kiểu được sợ đã có chị đây. Anh không kén ăn. Thất Thiện Hoa cố gắng bảo vệ phong độ. Gia Hàn bỗng vỗ tay đanh đét. Hội trưởng thích ăn cá sạc hớp. Đặng Gia Lương ngại ngùng. Cái này không biết, Thiệu Hoa đến, trong nhà không chuẩn bị, để chị ra siêu thị mua. Tất nhiên hàng hóa sẵn. Đúng rồi, lúc hâm phải để ý màu sắc. Thỉnh thoảng, thủ trưởng rất để ý đến bề ngoài đấy. Huyện Thái Dương của Trác Thiệu Hoa giật đùng đùng, từ bất lực chuyển sang trông nín. Tiểu Phàm Phàm từ trước tới nay luôn là thuốc giải cho các tình huống khó xử. Đầu tiên, cô cậu chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi nhảy nụ cười, như muốn giúp vào lòng Trác Thiệu Hoa. Sau đó, lại từ từ xoay người lại, bật cười thanh khách. Giang tay ra với bà Gia, đang bước ra từ trong phòng. Trái tim bà Gia tan ra như nước. Bé ơi, mau tới đây bà ngoại thăm cái nào. Nửa đường, lại xuất hiện một Trình Dạo Kim. Gia Doanh giằng lấy Phàm Phàm, trừng mắt nhìn Gia Hàn. Sao lại chẳng hiểu gì như thế? Phàm Phàm mới bị sốt, đó có thể ra gió. Trình Giảo Kim, sinh năm 589, mất năm 665, là công thần khai quốc đời nhà Đường. Giữa đường xuất hiện Trình Giảo Kim, ý nói những chuyện bất ngờ, không ngờ đến. Gia Hàn cười nịnh, nhập phố này khỏe lắm, không sao đâu. Gia Doanh vẫn chưa yên tâm, lấy mu bàn tay áp lên trán của Phàm Phàm, rồi lại áp vào má. Thấy thật sự không còn sốt nữa, mới thở phào một hơi. Khỏe cũng không thể nào làm liều như thế. Em còn chẳng biết làm thế nào. Phàm Phàm nhớ ông bà ngoại, nhớ bác hai, cứ kêu là mãi, đành phải đưa nó tới. Phải không hả Phàm Phàm? Gia Hàn lắc lư tay cậu nhóc. Phàm Phàm tức miệng ê a, chỉ còn thiếu nước hát cho mọi người nghe thôi. Phàm Phàm hết sốt, Gia Hàn bình yên trở về, còn gì tốt hơn thế nữa. Gia Doanh thầm thở dài, tối nay không nghĩ tới quá khứ, không nghĩ tới tương lai, nhắm mắt hạnh phúc trước mắt mới là điều quan trọng nhất. Tiểu Phàm Phàm bị ông bà Gia bế vào phòng ngủ. Hai ông bà gọt hai quả và sữa, chuẩn bị bữa tối cho cậu nhóc trước. Đặt Gia Lương vào bếp làm mì, Gia Doanh lại đi siêu thị. Trác Thiện Hoa muốn ngăn lại, nhưng Gia Hàn giữ tay anh ta lại, kéo anh ta tới mảnh xanh nhỏ phía trước. Hồi em còn nhỏ, thế bị ốm là sẽ không kinh dè gì mà đòi hỏi bố mẹ hết cái này đến cái khác. Bố mẹ luôn đáp ứng yêu cầu của em. Thứ trưởng, anh biết không, đó không phải là không biết điều, mà là như thế sẽ khiến bố mẹ yên lòng. Yêu thương anh, cho nên sẽ buồn lòng vì anh mà chịu vất vả, buồn lòng vì anh vội vĩ. Hôm nay, nếu anh coi mình là khách, tỏ ra lịch sự và xa cách, bố mẹ sẽ không vui. Bây giờ, thấy họ bận rộn tất bật như vậy, trong lòng họ chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Chỉ có một người, một nhà mới có thể đưa ra những yêu cầu vô lý, cho nên anh đừng mất tự nhiên. Thì ra đây là tâm tư của cô nhóc. Cô đang giúp anh, cô đang cố gắng vì anh. Anh đang kéo anh xích lại gần để anh hòa nhập. Có phải không quên không? Cô nhìn lồng ngực đang chậm chậm phập phồng của anh, dường như nó đang cố đè nén một cảm xúc nào đó. Anh quả thật không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Anh không nói chớp mắt. Đại thủ trưởng tác phong quân nhân, có lẽ chưa từng có ai dám đưa ra yêu cầu vô lý với ông. Đừng tiếc nuối, từ giờ trở đi anh có thể thoải mái đưa ra yêu cầu với em. Thật không? Em đã gặp anh bao giờ chưa? Anh hớn hở ra mặt, liếc nhìn vào nhà một cái, rồi nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Lúc Gia Doanh bày đồ ăn, Trang Thiệu Hoa đi tới cạnh chị, hỏi khẽ một câu. Chị ngoảnh lại. Chiều mai, chị có tranh thủ ra ngoài được một tiếng không ạ? Gia Doanh trầm ngâm chốc lát, rồi gật đầu. Em có một số chuyện muốn nói cho chị nghe. Em sẽ đợi ở quán trà đối diện ngân hàng. Bữa cơm đến tận 10 giờ tối mới kết thúc. Tiểu Phàm Phàm ngủ ngon lành trong lòng Trác Hiệu Hoa. Phòng dì Lữ và Thím Đường đã tắt đèn. Họ cũng khóa lệ, không để đèn cho hai người. Hành lang hơi tối, một nụ hoa thủy tiên mới hé. Mùi hương thanh mát, quyện trong gió lạnh, xa xăm rêu gọi. Tiếng bước chân, một nặng, một nhẹ, vang lên trên hành lang. Gia Hàng nghiêng tai nghe ngóng. Nhẹ hơn một chút là của thủ trưởng. Nhẹ hơn một chút, đương nhiên là của cô. Thật kỳ lạ, nghe ra lại hết sức ăn ý, hài hòa, như thể đã tập rất nhiều lần. Trác Thiệu Hoa dừng lại trước cửa phòng dành cho khách. Anh đang mới phàm phàm, không tiện đưa tay ra. Gia Hàng, mở cửa đi. Người đi sau anh không có phản ứng gì. Anh ngoảnh lại, vừa mới quay lại được một góc 50 độ, bỗng cảm thấy có một cơ thể mềm yếu, ấm áp, khẽ khàng áp vào lưng anh, thở dài ra xăm. Thủ trưởng, anh đừng quay đầu lại. Giọng anh mềm đi. Ừ. Anh bảo, có phải em dẫm vào cước chó rồi không? Anh khẽ ho hai tiếng. Nếu không, sao bộ số em lại đỏ thế? Lại có thể hái được một vì sao là anh? Tôi nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy thủ trưởng. Trong buổi chiều tà ấy, anh từ trong xe bước ra. Tấm hương của Tiểu Ngải cũng kính chào anh. Ngô và Tiểu Ngải ôm chầm lấy nhau, hẹn lên trói lói. Người đàn ông ấy giờ là chồng cô. Trẻ con cũng thật là trẻ con, so sánh cũng khiến người ta thở dài. Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta mở cửa vào trong rồi nói. Đừng nói leo, thủ trưởng, hiếm khi em đóng mặt như vậy. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi loạn xòa tóc cô. Cô vén tóc lên, lưỡng lự một lát, rồi từ từ ôm lấy eo anh, nhắm mắt lại. Lông thủ trưởng thật rộng, thật an toàn. Trác Thiệu Hoa hít sâu một hơi. Mr. Thượng Đế đúng là rất dịu dàng. Đóng lại một cánh cửa, lập tức sẽ mở ra một cánh cửa khác, không để ta phải bỏ lỡ bất kỳ cảnh đẹp nào. Khuôn mặt nhỏ cọ tới cọ lui trên tấm lưng rộng rãi. Ở Bắc Kinh có nhà thờ Cơ Đốc, hôm nào mình tới đó cảm tạ ông ấy nhé. Thượng Đế chưa bao giờ cần báo đáp, không giống em. Thủ trưởng, em Haynes. Cánh môi xấu hổ chết đi được, không nói được thành lời. Cô rụt tay về, quay đầu bứt tóc, xông lên phía trước mở cửa. Tối nay Phàm Phàm ngủ trong phòng ngủ chính. Có lẽ thủ trưởng biết hôm nay cô rất mệt mỏi, nên không muốn cô bị quấy rầy. Khi cô tắm xong bước ra, Trác Thiệu Hoa từ ngoài bước vào, trên người tỏa ra hương thơm tươi mát. Cô hoảng sợ, không dám tiến lên phía trước, chỉ đứng như vậy nhìn thủ trưởng. Tim đập dồn dập như trống. Nét cười dịu dàng trôi khuất đi và lạnh lùng trầm tĩnh nơi anh. Mắt anh như một hồ nước lạnh, nhưng lại ẩn giấu vạn ngọn sóng ngầm. Gia Hàng, anh khẽ gọi, giọng càng lúc càng khàn đặc. Anh tiến về phía cô, từng bước, rồi cúi xuống, bế bổng cô vào lòng. Mất đi trọng tâm, luôn khiến người ta sợ hãi. Nhưng cô lại cảm thấy cực kỳ an toàn, như chưa bao giờ an toàn hơn. Thủ trưởng, chưa từng ngắm kỹ, thủ trưởng như vậy. Cô đưa tay, vuốt đôi mày rậm, sống mũi thẳng tắp, đôi môi ấm áp của anh, rất tự nhiên dựa vào anh, biết anh đang đi về phía giường. bên trái là anh, bên phải là cô. Cô vùi đầu lên cổ anh, đôi chân dài cặp lấy anh như bọt hai dính liền. Có lẽ cô chưa từng chịu thừa nhận sức hút to lớn của thủ trưởng đối với cô, nhưng cơ thể cô thành thật hơn trái tim cô rất nhiều. Anh đang nhìn cô nồng nàn chiều mến, kiên nhẫn chờ cô ra hiệu. Đêm nay cô là kim chỉ nam cho hành trình của anh. Thủ trưởng, cô nuốt nước bọt. Dù về nguyên nhân gì, dù có trở ngại gì, em cũng sẽ không đi ra nước ngoài. Heo, mày giỏi ghê, cô nói ướt át như thế này mày không nói bất chữ nào. Vì anh sao? Chất Hiệu Hoa có thẳng dậy. Cô gật đầu thật mạnh. Chỉ dành cho một mình anh thôi. Ở đây, ở đây, ở đây. Anh chỉ vào tim cô, ngực cô, rồi vuốt ve từ đầu cho tới ngón chân cô. Rất xấu hổ, nhưng không muốn né tránh. Nếu bây giờ anh hôn vợ của anh thì có bị mắng là lưu manh không? Anh cười, thử thì biết ngay thôi. Cô cũng cười, thẹn thùng vẽ lẽn. Không biết là vì kêu chiêu chọc của anh, hay là vì đêm quá bình yên, hay là vì không gian chật hẹp. Chỉ một nụ hôn phất thật nhẹ cũng khiến Gia Hàn như tê dại. Một dòng điện lan ra khắp người, cô không khỏi run lên. Dường như phong hoa tuyết nguyệt đang từ từ bừng nở. Không biết từ bao giờ, bàn tay nóng rực của anh đã lần qua áo của cô. Chu Du dọc theo tấm lưng mảnh mai trơn bóng từ vai tới eo, vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, từ từ siết chặt cô về phía anh. Thật chặt, thật chặt. Gia Hàn bất giác hít một hơi thật sâu. Thủ trưởng, giọng cô khàn đi lạ thường, từng đợt sóng trong cơ thể cuộn lên dồn dập. Gọi Thiệu Hoa, ánh mắt anh nồng nàn cháy bỏng. Anh hôn lên từng ngóc ngách trên cơ thể cô, bằng dịu dàng, bằng nóng bỏng, triền miên dai dứt, mà lại cẩn thận vô bờ. Giữa nụ hôn này, cô phá kén, tung cánh thành bướm bướm. Một luồng khí nóng dâng lên, Gia Hàn lạc lối trong ánh mắt anh. Một nỗi dịu dàng không ngờ nổi lên mơ man nhảy qua tim anh. Cô không thể nào kìm nén được nữa. Nhé, anh không hỏi rõ, nhưng cô hiểu được khát vọng của anh. Bởi vì giờ phút này cô cũng đang khao khát. Anh đưa tay siết lại, siết chặt eo cô, để cô nằm sát dưới thân mình. Vẻ mặt anh dần như là co giật, gương mặt rúm lại đến biến dạng, tự như sung sướng lại tự như đau khổ. Cô cắn vai anh, liếm láp bằng đầu lưỡi, cắn nhẹ bằng hàm răng, để tìm về cho mình sự tỉnh táo. Anh yêu thương cúi đầu hôn lên môi cô, thỏa mãn những khao khát của cô. Mồ hôi ướt đẫm ra quyện lẫn vào nhau, không phân biệt được là của ai. Những tiếng rên rỉ không kìm chế được của cô. Anh cho cô thấy cảnh sắc tuyệt vời trên đỉnh núi. Cô nghĩ có lẽ đây chính là viên mãn. Chương 25. Nỗi sầu thương biết trước nơi nào. 3 giờ chiều, Gia Doanh chào đồng nghiệp rồi tới quán trà đối diện ngân hàng, gọi một phòng riêng. Phòng riêng trong quán trà không kín đáo như phòng riêng của tiệm ăn, chỉ dùng một bức bình phong vẽ tranh thủy mặc để ngăn với đại sảnh. Xung quanh đặt mấy chậu cây tương đối yên tĩnh. Chị cố tình tới phá sớm, những lúc vội vàng chị chẳng thể nào kiểm soát nổi cảm xúc của mình, nên muốn tới sớm để lòng lắng lại. Chắc chị Hoa định nói gì chị đã có thể đoán được hơn phân nửa. Gia Doanh vô thức thở dài. Chị gọi điện về nhà, hôm nay bố mẹ đi siêu thị mua rau tẩy thái. Gia Hàn nói muốn ăn nem rán. tự nhiên nghe điện thoại. Rau đã mua về. Ông ngoại còn mua một con cá hoa vàng. Dán lên thăm lồng, chắc Dưỡng thích lắm. Rau để thái là một loại rau, đồng thời cũng là một vị thuốc. Gia Doanh lại thở dài. Tiếp đến, chị ấn số của Gia Hàn chỉ là để giết thời gian. Có người nói chuyện cùng sẽ không còn cảm thấy thời gian ì ạch trôi nữa. Gia Hàn đang đi dạo phố với Ninh Mông và Tiểu Ngải. Gia Hàn nói câu nào không cập lên, chị nghe một phát mệt, nhớ vài câu liền cúp máy. Thưa ông, mời cô bên này. Bên ngoài bức bình phong, một giọng nói vàng, có thẻ của cô nhân viên phục vụ vang lên thạnh thót. Tưởng chắc chị Hoa tới, Gia Doanh bèn đứng dậy. Nhìn bước vào là Án Nam Phi. Anh tới văn phòng của em. Đồng nghiệp em nói em ở đây. Gia Doanh, anh xin em, hãy cho anh nổi tiếng thôi, anh có chuyện cầu nói. Ông nhìn vẻ mặt lạnh băng của chị, dường như những rào sắt dài thăm thẳm đang dựng lên khắp bốn phía. Tôi không có nghĩa vụ phải nghe. Chị xoay người đi, không muốn nhìn gương mặt tiểu tụy mệt mỏi của ông thêm một giây phút nào nữa. Không bỏ cuộc, ông lại tiến lên mấy bước. Em muốn hận anh như thế nào cũng được, nhưng hãy tha cho Hàn Hàn được không? Chị căm phẫn quay đầu lại. Anh đã bỏ lỡ ngày con ra đời, bỏ lỡ nhìn thấy con trưởng thành. Anh chưa từng thực hiện nghĩa vụ làm cha. Anh không có tư cách, cũng không có xứng đáng có được con. Anh thề, anh sẽ cho bí mật này trong bụng, mang theo sang thế giới bên kia, tiếp tục chịu đựng sự dằn vặt lương tâm nơi đó. Nhưng xin em, đừng vì anh mà tước đoạt hạnh phúc của Hàn Hàn. Anh chưa từng nghĩ rằng ông trời sẽ an bài để anh gặp Hàn Hàn như thế này. Anh cực kỳ ghê tởm bản thân mình. Em không phải lo lắng gì hết. Anh đã quyết định sẽ cùng Trác Dương ra nước ngoài định cư. Sẽ đi xa hết mức có thể, không phải nước nữa. Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho Gia Hàn. Hàn Hàn và Thiệu Hoa yêu nhau, đừng chia cách hai đứa. Ông quân này trong đau khổ và hèn mọn. Ra đi thì có nghĩa là không tồn tại sao? Hốc mắt chị nóng lên. Không, nhưng có thể che giấu. Doanh Doanh, tuy năm tháng đã trôi qua không thể trở lại, nhưng nỗi đau anh đã gây ra cho đời em, đời này kiếp này không thể nào bù đắp. Tuy rằng anh không xứng đáng, nhưng anh vẫn muốn nói cảm ơn. Cảm ơn em đã từng yêu một người đàn ông vừa ích kỷ vừa hèn nhát như anh. Cảm ơn em đã sinh ra Hàn. Cho dù không được nghe con gọi anh một tiếng bố, nhưng anh vẫn rất tự hào, vẫn rất vui sướng. Hai tay ông dương dương đã khóc không thành tiếng. Lần đầu tiên anh gặp con, nó nói nó là em họ của Hiệu Hoa. Anh bảo sao anh không biết mình có đứa con gái lớn như thế này. Đó là ông trời đã đánh cho anh một cú mà anh vẫn chưa hiểu được. Nhưng anh thật lòng thích con bé. Mỗi lần gặp lại thích hơn một chút. Huyết thống đúng là không thể chia lìa. Gia Doanh ngẩng lại nhìn ông ta như vậy, chị đã không thể kìm được nước mắt. Nếu anh vĩnh viễn không nhắc tới chuyện này, vĩnh viễn không về nước, được, tôi sẽ chấp nhận Thiệu Hoa. Thực ra, chị cũng không tự tin mình sẽ đủ cứng rắn. Thiệu Hoa yêu thương Hàn Hàn như vậy, lại còn một phần phản bé bỏng nữa. Ngoài bình phong, bỗng vang lên một tràng cười lạnh lẽo. Cô đồng ý chấp nhận Thiệu Hoa. Vậy cô có hỏi, nhà họ Trác đồng ý chấp nhận con heo ngu đần mang trong mình dòng máu nho nhấp đó hay không? Trong tích tắc, mặt Gia Doanh và ông Án Nam Phi cắt không còn một giọt máu. Trác Dương, chúng ta về nhà nói sau. Ông Án Nam Phi xông lên, nên bà Trác Dương đang định bước vào trong. Từ mắt ra hiệu cho Gia Doanh bước đi. Hai chân Gia Doanh như bị đóng đinh tại chỗ, đầu gối thẳng ra, phòng nhấc nổi chân lên. Bà Trác Dương nặng nhọc nhắm mắt lại, nhấc chân lên, hất hàm bước về phía ông Mã Nam Phi, sau đó giáng một cái tát xuống. Khốn kiếp, vô liêm sỉ, tưởng tượng là có thể lừa được tôi. Thực ra anh thật sự dây dưa với ả gái già này, lại còn đẻ ra đồng nghiệp trốn. Nói cho anh biết, tôi sẽ không dễ dàng. Chát, lại một cái bàn tay như trời giáng. Có điều người bị tát lại là bà Trác Dương. Bà trợn trừng mắt, anh dám đánh tôi? Em bình tĩnh lại đi, chuyện này chúng ta về nhà hắn nói. Chúng sức không quá mạnh, phải ông như tên dại. Tại sao tôi lại phải nghe lời anh? Bà ta dựng nhảy lên, tột ngột, bổ nhào về phía Gia Doanh. Ở gian khu dâm phụ này, tôi hận các người, tôi phải xé xác các người ra. Ông Hán Nam Phi chặt lấy bà từ phía sau. Bà ta ra sức dãy ruộng, vừa cắn vừa đá. Xin lỗi, bọn anh về trước, em tự bảo trọng. Ông nhìn ra được sự thấp thỏm, hoang mang của Gia Doanh. Nhưng ông cũng phải giật yên bà Trác Dương trước, không thể để mọi chuyện lan ra. Tôi không đi. Hả? Hôm nay là ngày đoạn tầm biết nhỉ, có cần tôi xung chuông và đòi ăn cho mấy người không? Bà Trác Dương hất nóc, nhìn Gia Hàn đang vội vã bước từ ngoài vào bằng ánh mắt u ám. Chị Dương. Gia Hàn xách theo mấy chiếc túi giấy. Cô không hiểu lắm tình hình trước mắt. Mặt Gia Doanh tối sầm lại. Dương. Bà Trác Dương mỉm cười mỉa mai. Vậy sao mà ngọt thế? Có tủi thân không? Không, không, là không dám ngẩng đầu lên. Không có mặt mũi nào mà gọi đúng không? Loại người như mấy người thì làm gì có mặt mũi chứ? Trác Dương, câm miệng! Ông Ấn Nam Phi hoảng hốt, bịt mồm bà ta lại. Bà ta há mồm ra cắn. Ông đau đớn rụt tay về. Chị, nghĩa là thế nào? Mặn Gia Hàn từ từ tái đi, bảo nhân viên phục vụ mang lên một cái bát lên đây, rồi lại cả dao nữa. Giống trong TV ấy, cắt máu nhận người thân, sau đó cô sẽ biết ông ta chính là... Không được nói. Gia Doanh hét lên một tiếng xé lòng. Là gì? Cô là đồng nghiệp trộm mà chị gái thân yêu và ông dượng yêu quý của cô đại gia. Bà Trác Dương quắc miệng hung tợn, hàm răng trắng, cái miệng đỏ tươi đối lập nhau khiến Gia Hàn chóa mắt. Đây chính là điều cần tiết lộ. Ừ, tìm ra rồi, nút thắt đã được mở rồi. Hồi nhỏ có một người bạn cùng phố đã nói: Gia Hàn, sao chị tớ chỉ hơn tớ có 2 tuổi, còn chị cậu lại hơn cậu những 18 tuổi, bằng với nhiều hơn tớ 8 người chị đấy. Khi đó cô cười rất đắc ý. Thì ra cô là hạt giống cây bồ công anh, không biết từ đâu đi về. Cô chỉ có thể phiêu dạt giữa trời đất. Phiêu dạt, cô xoay người bỏ đi. Ông Án Nam Phi đứng gần cô nhất, buông bà Trác Dương ra, đuổi theo túm lấy cánh tay cô. Cô liếc nhìn cánh tay ấy, như thể đó là dịch bệnh. Bỏ ra! Giọng không lớn, nhưng từng chữ như từng cây kim đâm vào tim ông. Ông rụt tay về, nhỏ giọng cầu xin. Hàng Hàng! Gia Doanh cũng hét lên. Mấy cái túi Hàng Hàng xách tới, không biết rơi tung tóe xuống đất từ lúc nào. Chị không cẩn thận bị trượt chân. Chị nhìn thấy các áo cô thoáng qua, người đã biến mất. Ông Án Nam Phi đỡ chị dậy. Án Nam Phi, đồ lừa đảo, đồ khốn kiếp! Bà Trác Dương sụp đổ, điên cuồng cố lấy cốc chén trên bàn ném về phía ông. Nghe tiếng phù phù của chiếc cốc, ông vô thức đưa tay ra đỡ. Chiếc cốc bèn đổi hướng, đập mạnh vào má Gia Doanh. Ngay lập tức, nếu không mặt chị bị sưng phù lên. Chị không để ý, đẩy ông Án Nam Phi ra, loạng choạng chạy ra ngoài. Trác Dương, em điên rồi! Ông gào lên. Không nỡ phải không? Không nỡ thì anh đuổi theo đi, tôi xem anh có dám hay không. Bà ta cười lạnh. Ông chăm chăm nhìn bà bằng vẻ mặt vô cảm. Trác Dương, anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em, nhưng anh có lỗi với Gia Doanh. Em nghĩ thế nào thì tùy em. Nói xong anh vội vã bỏ đi, đầu không ngoảnh lại. Bà Trác Dương căm hận, hất hết đồ đạc trên bàn xuống dưới đất và khóc. Bên đường, Gia Doanh hoảng loạn nhìn ngó xung quanh, nước mắt giàn giụa. Doanh Doanh, em đừng hoảng hốt, gọi điện cho Gia Hàn trước đã. Ông Ấn Nam Phi nói. Chị nhìn ông ánh mắt tuyệt vọng đờ đẫn. Ánh Đông Phi, đây là chuyện nhà tôi, anh tránh ra, không liên quan gì đến anh hết. Xin lỗi, anh không biết cô ấy lại đi theo. Ông Ngọc Não cụp mắt xuống. 23 năm trước, anh không biết tôi sẽ có thai. 23 năm sau, anh cũng không biết làm thế nào để bảo vệ người mình yêu quý. Xin lỗi, có tác dụng hay không? Anh Hàng là đứa trẻ thế nào, anh có biết không? Gia Doanh không nói tiếp được nữa. Anh đi ăn uống của anh đi, vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn. Nếu niệm mai có thể khiến em dễ chịu hơn thì em cứ niệm mai đi, nhưng bây giờ tìm được Gia Hàng quan trọng hơn. Không cần anh lo. Gia Doanh xong vào dòng xe, muốn đi về phía đối diện. Nhìn đèn giao thông đột ngột chuyển sang màu đỏ, ông ở Nam Phi sợ toát mồ hôi, đưa tay túm chị lại. Chị hai! Trong lúc giằng co, một chiếc xe Jeep đỗ sát bên đường. Trác Hiệu Hoa đẩy cửa bước ra, lặng lặng quan sát họ. Khi nhìn thấy gương mặt sưng phù của Gia Doanh, anh sững người. Nhìn thấy Trác Hiệu Hoa, Gia Doanh không cầm được nước mắt. Mau đi tìm Hàng Hàng, Hàng Hàng biến mất rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Anh không hề hoảng hốt, đôi mắt nhìn ông Ánh Nam Phi dò hỏi. Ông khó nhọc, cúi gằm đầu xuống. Thực ra đã không giấu được nữa rồi, nhưng không tài nào nói ra được. Gia Doanh chỉ khóc. Dường chuyện này có liên quan đến Gia Hàng, cô ấy là vợ cháu, vậy thì cháu có quyền được biết. Giọng anh không cho phép bị từ chối. Ông Ánh Nam Phi nhìn Gia Doanh, dường như chị sắp chết đứng. Thiệu Hoa, chuyện này nghe thì rất khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là sự thật. Gia Hàng nó thực ra là con gái của Dượng và Gia Doanh. Ông không dám nhìn thẳng vào mắt Thiệu Hoa. Gia Hàng cũng vừa mới biết tư duy của Trác Thiệu Hoa ngừng hoạt động một vòng giây, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Chị, để em đưa chị về trước, chuyện của Hàn Hàng để em xử lý. Không cần, không cần, chúng ta chia nhau ra tìm Hàn Hàng, Gia Doanh nói. Trác Thiệu Hoa mỉm cười. Chị phải đi bác sĩ đắp thuốc. Bây giờ em không thể phân tâm lo cả hai việc. Chị có thể đưa chị về trước, để Dượng đưa đi cho. Ông Ánh Nam Phi thở dài. Dượng, cháu là bậc dưới, cháu đưa đi để thích học hơn. Anh đỡ em Gia Doanh, mở cửa xe. Có những câu chuyện nói ra mở đầu, nói ra kết thúc, có những tình tiết ở giữa thì không thể nào suy đoán. Trong kính chiếu hậu, ông Ánh Nam Phi đứng lẻ loi một mình. Bạn Trang Dương đã xuất hiện. Hôm nay hình ảnh của cô anh không được tốt lắm, phấn son nhợt nhạt, đầu tóc rũ rượi. Trang Thiện Hoa thu lại tầm mắt, chăm chú nhìn về phía trước. Khả năng của anh có hạn, không can dự được vào quá nhiều chuyện. Chị không biết phải nói gì. Lúc xuống xe, Gia Doanh khóc hẳn cả giọng. Vậy thì không cần phải nói gì cả, đợi Hàng Hàng về rồi chúng ta cùng bàn bạc. Gia Doanh nhìn người đàn ông cao to trước mặt. Trong tình huống hỗn loạn này, cậu ta vẫn bình thản như nước. Trái tim chị dần bình yên lại. Ừ, có tin tức gì em sẽ gọi điện cho chị ngay. Thiệu Hoa, chị... Chị hai. Trác Thiệu Hoa bỗng xoay tay ra ôm lấy chị. Sẽ không có chuyện gì đâu, đã có em rồi. Gia Hàng đứng ở ngã tư, đèn xanh, cô tiếp tục đi về phía trước. Không có điểm đến, cứ đi mãi không dừng, trong đầu trống rỗng. Phía trước có rất đông người. Để đẩy mạnh tiêu thụ, các công ty tổ chức hoạt động ngoài trời, có cả biểu diễn. Trời rét mướt, nghệ sĩ biểu diễn chỉ mặc tấm áo mỏng, mặt mũi tím tái vì lạnh. Có một cô gái mặc sườn xám mông cổ, đang kéo nhị hồ, cũng tái mã, rất chuyên nghiệp, cũng rất nhập tâm. Khi thể hiện những chú tuấn mã tung vó trên thảo nguyên bao la, đầu cô ta gật gù như gà một thóc. Mọi người đứng quanh vỗ tay như sấm. Cô gái không ngừng cảm ơn. Đến lượt MC lên sân khấu tiếp tục quảng bá sản phẩm. Người xem không chịu, làm sao yêu cầu cô gái chơi thêm một khúc. Cô gái ngẩng lại mỉm cười, tay với đám đông. Cười đáng yêu, ý nhị kia, không giống với vẻ phóng khoáng của cô gái Mông Cổ. Gia Hàng bất giác ngắm cô gái lâu hơn một chút. Nhìn mãi, nhìn mãi, cô cảm thấy cô gái này trông thật quen mắt. Bất thình lình, máu huyết xông thẳng lên não cô. Cô lên qua đám người, chạy về phía sau. Công ty thuê một chiếc xe du lịch làm chỗ nghỉ ngơi. Có mấy người mặc áo khoác quân đội đứng túng tụng ở sau xe. Cô gái vừa bước tới đã hơi vào tay, im mồm kêu lại chết đi được. Một người đàn ông và một chiếc áo khoác quân đội tiến lên ôm lấy cô ta. Cô ta ngẩng đầu lên, phòng vào mặt người đàn ông, cười nói cảm ơn, vào trong cho ấm. Người đàn ông kéo cửa xe để cô gái lên. Làm gì thế? Cô gái cau mày. Cô không nhận ra tôi sao? Gia Hàng trợn mắt nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô gái chớp mắt. Cô nhận nhầm người rồi. Gia Hàng cười cười. Cô không chỉ bất lịch sự mà trí nhớ lại còn kém nữa. Một năm trước cô không từ biệt. Cô gái xứng người lại, lập tức bị chặn miệng Gia Hàng, cười với người đàn ông phía sau. Bạn cùng trường hồi trước, hỏi không nhận ra, bọn em đều uống chút gì đó cho nóng. Cô kéo tay Gia Hàng tới một góc, sụt sụt nói, suốt cuộc cô muốn thế nào? Nói cho cô hay, chuyện kia không liên quan gì đến bọn tôi, đều do một tay cô bạn cô sắp xếp hết. Gia Hàng nhìn về phía chiếc xe. Bạn cô hả? Sợ anh ta biết cô từng mang thai hộ người khác sao? Cô gái dậm chân. Người đẹp ơi, tôi thật sự không có lừa cô đâu. Tôi vốn không phải là người của công ty kia. Bọn họ thuê tôi về diễn kịch thôi. Chỉ cần khiến cô tin là được. Gia Hàng túm chặt cánh tay cô ta. Chấm sức quá mạnh. Cô gái đau đớn lên. Cô gái đau đớn kêu toáng lên. Cô nói hết từ đầu tới cuối cho tôi nghe. Thiếu một chữ, tôi sẽ tới phần trần cô với anh bạn trai kia. Cô gái nhăn nhó. Khi tôi đến đó. Ôi, có một hôm cô bạn nói có việc hay, hỏi tôi có nhận khoa hay không. Hơi mất thời gian một chút, nhưng nhiều tiền. Tôi đã học năm thứ tư, phải vợ không nhiều, thời gian thì rảnh, nên tôi nhận. Công ty đó đúng là một công ty mang thai hộ. Bạn tôi đã từng bán trứng ở đó, nên khi tôi đến đó, bạn cô đã tới rồi. Đó có lẽ là sau hôm cô và cô ta cũng tới. Tôi tưởng họ muốn tôi mang thai hộ nên đã từ chối. Bạn cô chỉ nói cần tôi giả vờ là người mang thai hộ, càng sự thật càng tốt. Tình tiết cụ thể cứ làm theo những gì cô ta soạn ra là được. Cô ta đi rồi. Tôi hỏi ông giám đốc tại sao cô ta lại phải đi vòng về như vậy. Tìm thằng người con gái kia là được rồi. Ông ta nói cô gái kia là bạn của cô ta, cũng trí thức, sức khỏe tốt, dung mạo đoan chính. Cô ta không tiện mở miệng, chỉ có cách thuận theo tính cách của cô gái kia, bóc thuốc đúng bệnh. Không lâu sau, cô và cô ta cùng tới, ký hợp đồng, tiền cọc, không phải gì đó đều là giả hết. Bạn cô chỉ thật sự bỏ ra 10 vạn tệ. Tôi được 2 vạn, công ty được 8 vạn. Tôi chỉ biết đến thế. Cô gái sợ sệt nhìn Gia Hàng. Có lẽ do đứng ở nơi gió lùa, Gia Hàng cảm thấy khắp người từ trong ra ngoài đều giống như đang đứng giữa một dòng sông băng. Răng đánh lập cọc, mồm há ra mấy lần nhưng không nói nổi lời nào. Cô thật sự mất thay hộ chị ta sao? Mắt cô gái sáng lên vẻ hiếu kỳ. Chắc sinh rồi chứ, con trai hay con gái? Sinh một đôi thai long phượng. Wow, chị ta sẽ có bao nhiêu tiền? 1 triệu tệ, 60 vạn chuyển vào tài khoản, cộng thêm chiếc đồng hồ 32 vạn. Không tính nhầm chứ? Thật á? Cô gái hết sức ngưỡng mộ. Gia Hàng nhún vai, quay người bỏ đi. Cô rất muốn cười, nhưng da thịt đã đông cứng lại, không nghe theo lời cô. Buổi chiều, cô biết được mình là một cái tên nhục nhã, không dám ngẩng đầu lên nhìn trời. Bây giờ, cô còn biết được mình còn là một công cụ chất lượng thượng thừa. Bố mẹ là giả, chị gái là giả, bạn bè cũng giả nốt. Khi mang thai hộ gia tịch, cô thật sự trượng nghĩa đẩy mình, nếu không sẽ không hùng hồn đến trước mặt thành công. Cô coi gia tịch là một người bạn rất rất tốt, là bạn cô không đành lòng để gia tịch rơi nước mắt, không đành lòng để chị ta tiểu tụy, không đành lòng nhìn chị ta hụt hẫng. Khi biết gia tịch qua đời, cô đau lòng như cắt, kết hôn với thủ trưởng, tận trách với tiểu Phàm Phàm. Xuất phát đều là vì gia tịch, chỉ là sau đó cô cũng là giả, là vợ giả của thủ trưởng, là mẹ giả của tiểu Phàm Phàm. Cô càng đi càng nhanh, cuối cùng cô chạy như điên trên phố, như thể đang bị một con ác thú đuổi sau lưng. Cô muốn giữ bỏ tất cả, cô muốn quên hết mọi thứ, cô muốn tìm một con heo vui vẻ như trước kia. Khi không còn nhấc nổi chân nữa, cô phát hiện mình đang đứng trước cửa cổng trường Bắc Hàn. Phòng bảo vệ đã sáng đèn. Tìm ai? Bác bảo vệ thò đầu ra. Cô vẫn nhớ ra được thầy hướng dẫn. Nghĩ hết rồi, không biết có ở trong đó không nữa. Bác bảo vệ nhìn cô lẩm bẩm. Cháu mua điện thoại, gọi nhờ một chút được không ạ? À? Bác bảo vệ gật đầu, đẩy điện thoại bàn về phía cô, rồi quay đầu ra xem TV. Bàn tay bấm số hơi run rẩy. Alo, một giọng nữ nghe điện thoại. Gia Hàng nhắm mắt lại, nín thở. Sao không nói gì? Sao em lại nghe điện thoại của anh? Một giọng nam vang lên. Nó cứ reo mãi, em tiện tay nghe, là số máy bàn. Đề nghị em sau này tôn trọng sự riêng tư của anh, dù là số gì, dù reo bao nhiêu lần cũng không liên quan đến em. Alo. Gia Hàng lặng lặng cúp điện thoại. Cô quên mất Trương Sư Huynh đã là thịt quá khứ. Bóng tối như một chiếc miệng rộng ngoác đầy máu, từng chút một nuốt trọn cả thế giới, sau đó nhấn chặn lại. Tất cả đau khổ chỉ còn là bất lực. Gia Hàng bật thần đi lại lại trong sân. Một cảnh vật quen thuộc đều khiến cho rất nhiều chuyện cũ hiện lên. Sau đó khi nhìn thấy bóng dáng lẻ loi cô độc của ngọn đèn đường, tâm trạng cô lại chìm vào u ám. Đi hết một vòng, Gia Hàng thấy mệt. Cô dựa vào một gốc cây, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô mở mắt ra, có âm thanh lao sao phát ra từ phía sân bóng. Cô đi xuyên qua khu rừng nhỏ, nhìn thấy mấy chàng trai đang cởi đồ, rõ ràng là vừa mới tới. Có lẽ là con cái của công nhân. Cũng để sân bóng thắp mấy ngọn đèn, đủ để thi đấu một trận. Đợi tôi với. Gia Hàng kéo sọt áo khoác. Mấy cậu con trai nhìn Gia Hàng thì mình xuất hiện, làm cho giật bắn cả mình. Khi nhìn ra cô là nữ thì bật cười. Chị ơi, ngồi đó mà xem, đây không phải là thứ chị chơi được đâu. Chàng trai cười nói. Gia Hàng lặng lặng nhìn cậu ta, cởi áo khoác ra, giật lấy quả bóng trong tay cậu ta, chuyển tới bảng rổ, lật tay một phát, quả bóng từ sau lưng chui tọt vào rổ. Cô lại bắt lấy. Chơi hay không? Mấy cậu con trai đưa mắt nhìn nhau. Bà chị này cũng có nghề đấy. Được, chơi luôn. Mới chạy được mấy vòng, Gia Hàng đã ướt sũng mồ hôi. Lâu lắm rồi cô không có được cảm giác ra mồ hôi sặc quá như thế. Tuy thể lực hơi khó theo, nhưng cô cũng không muốn bỏ cuộc. Khi có thi đấu, mọi phiền não đều tan biến. Toàn bộ cuộc đời của cô chỉ còn là một trái bóng giành vào tay, ném vào rổ, đã là viên mãn. Bà chị ở trong đội tuyển trường à? Một cậu nhóc cùng đội với Gia Hàng hỏi. Tập trung chơi bóng đi. Gia Hàng lau mồ hôi trên mặt, không biết điện thoại của cậu nhóc cứ kiên trì réo mãi. Cậu nhóc lầm bầm chạy đi nghe bạn gái cậu ta tìm. Mẹ kiếp, đang chơi cũng không yên, sắp bằng bà ngoại tôi rồi đấy. Cậu trai miễn cửa nhìn quần áo lên. Lần sau chơi tiếp nhé, nếu tôi không đi thì cô ấy sẽ cần nhìn mãi không cho thôi. Cũng không còn sống nữa, mấy cậu trai khác biết ý lục đục nhặt quần áo lên, không muốn chơi tiếp nữa. Gia Hàng lập bóng chạy từ bảng rổ này sang bảng rổ khác, không được dừng lại. Bà chị, quất bóng ở chỗ bảo vệ rồi về sớm đi nhé. Cuối cùng, chẳng còn một tí sức lực nào nữa. Gia Hàn ôm quả bóng, thân hình ướt sũng như vừa dầm trong nước, chậm rãi đi về phía khán đài. Một bóng đen tiến về phía cô. Cô chớp mắt, ngẩng đầu lên. Đến rồi ạ. Cô thở hổn hển. Lần này định phạt gì đây? Chú Văn Cẩn giúp hắn tay ra đưa cho cô. Trước đây, khi họ hẹn nhau, ai đến muộn sẽ chủ động nhận phạt. Một chầu phim hay một bát mì thịt bò. Gia Hàn lắc đầu, gió lạnh thổi qua khiến mồ hôi khô rất nhanh. Cô lấy tay áo, chuyển qua quýt rồi ngồi phải xuống bậc thang. Là em đến sớm. Chú Văn Cẩn cúi xuống nhìn một lát, rồi cũng ngồi bên cạnh cô, lấy quả bóng trong tay cô nghịch nghịch. Ở chỗ này, em cũng thua anh không ít đâu. Anh hất hàm về phía sân bóng. Em cũng có lúc thắng đấy chứ. Gia Hàn nhíu mày kiêu ngạo. Ừ, thắng một lần là quẩy đôi lên tận trời xanh, rú lên cho cả trường đều biết. Bởi vì chẳng dễ dàng gì. Dù thế nào thì thể lực nam nữ cũng khác biệt. Heo. Chú Văn Cẩn quay ra nhìn cô. Tại sao hôm nay lại hẹn anh ra đây? Cô trầm ngâm. Chú Sư Huynh, anh đã từng hối hận bao giờ chưa? Trong thế giới của đàn ông không có từ hối hận, cho dù là sai lầm cũng phải chấp nhận hậu quả. Anh nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất hôn lên người cô. Còn em? Em cũng không hối hận. Hiệu thuốc đâu có bán thuốc hối hận. Heo. Giọng Chu Văn Cẩn bỗng nhỏ đi, nhỏ tới mức có thể bị gió thổi thay. Về bên anh đi. Mắt Gia Hàn đau nhức, cô cúi xuống gọi rồi lại thắt dây dày. Về thế nào? Quay ngược thời gian, trở về năm thứ hai, sau đó bắt đầu lại từ đầu. Em ly hôn, anh chia tay với Diêu Viễn. Anh có thể từ bỏ công việc hiện tại. Hai chúng ta sang nước ngoài, hoặc tới Thượng Hải, Quảng Châu, tìm một công việc là rất dễ dàng. Gia Hàn ôm ngực, nhịp tim đã trở lại bình thường. Chú Sư Huynh, em không làm tiểu lục đâu. Tiểu lục? Chú Văn Cẩn co mày. Hai lần tiểu tam chẳng phải là tiểu lục sao? Gia Hàn cười tự giễu. Hơn nữa, quân đội có lẽ không phải là nơi muốn từ chức là từ chức được. Chú Sư Huynh ngắm đầu rồi. Em để ý sao? Em để ý. Em lấy anh ta là vì em yêu anh ta sao? Gia Hàn đứng dậy, đưa tay về phía anh. Chú Sư Huynh, chơi với em một trận bóng đi. Lần cuối cùng, hãy để tiếng huynh muội của chúng ta đặt dấu chấm hết ở đây. Heo, em tới tìm anh kỳ thực là vì chuyện hoa diêm vị xanh đúng không? Chú Vân Cẩn có phần giận dữ. Em đang sợ. Có chơi không? Gia Hàn giành lấy quả bóng. Chú Văn Cẩn bỗng dùng hai tay xoay người cô lại. Heo, em không hiểu ý nghĩa việc làm của anh sao? Anh không để bụng chuyện em là hacker. Anh sẽ mở rộng vòng tay chờ đợi em, nhưng người khác không làm được. Anh sẽ chứng minh cho em thấy ai yêu em hơn. Diêu Viễn thì sao? Anh chưa từng yêu cô ấy. Không yêu mà lại ở bên cô ấy. Đó chỉ là hai người học cùng nhau 3 năm, cũng phải có chút tình nghĩa chứ. Anh cũng biết được tình cảm cô ấy dành cho anh. Cho nên tại sao không phải là người khác mà là Diêu Viễn? Vì Diêu Viễn đặc biệt. Từ trước tới nay, em chưa từng tin vào tình cảm của anh dành cho em. Và năm trước đã vậy, và năm sau vẫn vậy. Theo những gì anh làm có quá đáng bằng những gì em đã làm không? Gia Hàn tung quả bóng lên trời cao. Sắc trời tối sẫm, không nhìn rõ được. Quả bóng không rơi lại vào tay mà lăn ra xa. Cô chạy lại đuổi theo. Khi ông quả bóng lại, Chu Văn Cẩn cài chiếc cúc áo đã mở ra. Tìm Gia Hàn thắt lại như một sợi dây thừng, bị xích lấy, đau tới mức không thể nào thở được. Nếu em chưa sắp xếp xong trái tim mình thì đừng tùy tiện gửi điện thoại cho anh. Anh nói lại lần nữa, ở đây. Chuyện Hòa Duyên Vĩ anh sẽ không bỏ qua, tuyệt đối không. Chú Xu Huynh, anh đã thua rồi, nếu tiếp tục anh sẽ thua không ngẩng lên được nữa. Chú Vân Cẩn cười lạnh, vậy sao, cứ đợi mà xem. Anh ta sẽ người bỏ đi ra hạt rồi nhảy lên ném bóng vào rổ, một cú ném ba điểm tuyệt đẹp. Lực chạy sau cô lại nhảy lên, không biết là do không kiểm soát lực tốt hay sao, hay là vì đầu gối xuống ra, cô rơi về phía trước, cả người ngã nhào xuống đất. Miệng là nơi cảm nhận được vị tay ngọt ngọt đầu tiên, tiếp đó là lòng bàn tay và đầu gối đau nhức, trong mũi có chất lỏng trào ra, toàn thân như đang thoát xác, trôi nổi trong không gian vô hạn. Lúc gấp rút, lúc chậm rãi, cô bật cười khanh khách, cười đến mức hai má co rút. Cô chật vật lật người lại, nhìn bầu trời xa xăm, cười mãi không ngừng. Có tiếng bước chân vội vã, hoảng loạn vang lên bên ngoài sân bóng. Ai vậy nhỉ? Bảo vệ hay là chú Sư Huynh? Gia Hàn, giọng nói dè dặt như đang đè nén vô vàn cảm xúc. Trước mắt cô có thêm một gương mặt là thủ trưởng. Chuyện gì vậy? Anh cũng chơi bóng sao? Đầu anh ngước xuống mồ hôi, môi run rẩy, ngực phập phồng, tóc rối bù như tổ quạ, chiếc móc gài trên bộ quân phục cũng đã tung ra. Tự đứng dậy đi. Anh nâng bàn tay lau mũi và miệng cho cô, nhưng không đỡ cô dậy. Em muốn nghỉ thêm một lát. Cố hăng tay anh ra. Nếu em không đứng dậy thì anh sẽ bế em. Anh giữ cánh tay cô. Cô cười chỉ vào anh. Thủ trưởng, anh đúng là một thầy giáo giỏi. Cái thích tướng này rất công hiệu. Cô quay chân lên, chống tay xuống đất. Đau, chỗ nào cũng đau như kim châm, như vỏ sữa. Cô nhìn nhắc miệng, nhưng muốn bỏ dậy được. Quả bóng, đường dây và nhà thể dục phía xa đều đang lắc lư. Cô nhắm mắt lại. Trên chiến trường, binh lính bị thương hoặc sẽ được cán, hoặc sẽ được cõng. Em chọn cái nào? Anh cắn môi kìm nén, không nhìn vào gương mặt bê bết máu của cô. Cô là kẻ thức thời, giang hai tay ra. Anh xoay người lại, cõng cô trên lưng, lung cõng cô lên. Anh mới phòng thở hắt ra một hơi. Sau đó, anh cảm thấy một chất lỏng nóng hổi trượt qua cổ anh, hòa với mồ hôi anh rơi xuống không tiếng động. Anh xốc hai chân cô lên, bước về phía trước, không lên tiếng để cô được khóc cho thỏa. Sau đó bên ngoài phòng bảo vệ, cô nghẹn ngào bảo với anh, nói với bác bảo vệ, bóng để quên ở sân bóng rồi, phải tới đó lấy về. Bất kỳ người nào, cô cũng chưa từng nuốt lời. Anh thở dài, nhấc hai chân cô đặt vào chỗ ngồi, rồi chèn một tấm đệm ở phía sau, đóng cửa xe lại, chạy vào phòng bác bảo vệ trao một câu. Trên đường đi, anh không hỏi cô tại sao lại tới Bắc Hàn. Cô cũng không hỏi anh tại sao lại tìm được tới đây. Anh chăm chú lái xe, cô chăm chú khóc. Từ học viện tĩnh lặng như tờ. Anh bế cô vào căn phòng dành cho khách, không bật đèn trần mà chỉ vặn một ngọn đèn bàn lờ mờ. Trong phòng làm việc có hộp cứu thương, anh mang tới bảo cô nằm xuống. Mũi và khóe miệng đã ngừng chảy máu nhưng vẫn rất sưng. Lòng bàn tay trông rất khủng khiếp. Anh xoa đầu cô, bê một chậu nước nóng trong nhà tắm ra rửa mặt cho cô, rồi lại cẩn thận lau tay cho cô. Cô hết sức im lặng, cũng hết sức hợp tác. Thì bột thuốc, anh nghe thấy cô hít sâu từng hơi. Đau lắm mà. Anh ngước mắt lên, cô quay đầu đi. Thủ trưởng, chúng ta bây giờ tính làm vai vế gì đây? Anh khỏi kẽ vào vết thương ở lòng bàn tay. Chắc vẫn là bằng quay phải lứa. Nếu là tàu kích cần ở dưới âm phủ kích được, nhất định sẽ kiện chúng ta tội đạo văn. Tuy là anh em họ cưỡng ép thần càng thêm thân, có gì không tốt? Anh nhìn chiếc quần dài, đấm đép, vết máu, không biết đầu gối bị thương đến mức nào. Anh đặt lọ thuốc lên tủ đầu giường, xong kéo cô dậy, cởi cúc quần. Lòng bàn tay vừa mới bôi thuốc, cô đành phải dùng mu bàn tay ngăn anh lại. Mặt anh sợ thẳng. Ngoan, sẽ không đau lắm đâu. Cô chậm chậm lắc đầu. Thủ trưởng, để kệ nó đi. Anh im lặng, cô cắn môi cay đắng, sau đó cô mỉm cười. Thủ trưởng, chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Chất Hiệu Hoa chậm chậm nhìn cô, lông mày hơi nhíu lại, tự như đang nghiền ngẫm ý tứ của cô nói. Dưới ánh mắt ấy, Gia Hàm không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Cô gục mắt xuống, quay sang hướng khác. Anh đã làm sai điều gì sao? Cô nghe thấy anh hỏi. Cô khó nhọc lắc đầu. Khi bọn họ quen nhau, anh vẫn còn bé tí, em còn chưa ra đời. Khúc mắc giữa họ, do họ tự giải quyết. Em không thể đem những chuyện đó để lên đầu anh. Vì cớ gì anh phải mất vợ? Vì cớ gì Phan Phan phải mất mẹ? Anh dùng giọng điệu nghiêm túc nhất từ trước tới giờ hỏi cô. Xuất phát điểm của hôn nhân của chúng ta không phải vì tình yêu. Phan Phan cũng không phải do em. Nước mắt không kìm được nữa. Cô ra sức dùng mu bàn tay để lau đi. Anh hy vọng một ngày nào đó nó cũng sẽ giống em. Tự nhiên phát hiện ra người mẹ đã nuôi dưỡng mình hơn 20 năm là giả sao? Điều này rất tàn nhẫn, anh có biết không? Đôi mắt anh bỗng thăm thẳm như đại dương tĩnh lặng. Anh đỡ cô ngồi dậy. Đúng thế, cuộc hôn nhân của chúng ta quả thực là do bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ em có thể phủ nhận chúng ta không yêu nhau không? Cô không thể, cho nên khi nghĩ tới việc phải chia tay với thủ trưởng, tim cô đau nghẹn lại. Nhưng họ sao có thể ở bên nhau? Phần thế phức tạp kia của cô làm sao có thể đối diện? Còn Phạm Phạm, ngay từ đầu anh đã luôn nói với em rằng đó là con của chúng ta. Chúng ta là anh và em, không có người thứ ba. Anh từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy sự khó thở. Khi em biết được sự thật, cũng đã vô cùng sửng sốt. Gia Hàng bàng hoàng không tin vào tai mình. Sao có thể thấy được? Rõ ràng là em mang thai hộ. Gia Tịnh không chỉ đơn thuần là không dễ mang thai, mà trứng của cô ấy và tinh trùng của anh căn bản không thể kết hợp được. Nhưng cô ấy khá khát khao có một đứa con, luôn mang tâm lý ăn may. Lần phẫu thuật đầu tiên quả thực đã dùng trứng của cô ấy, nhưng thất bại. Cô ấy chấp nhận thực hiện tính sắp phương án thứ hai. Chỉ cần một đứa con của anh là được. Cô ấy giấu em, lấy trứng của em. Ồ, thảo nào yêu cầu chất lượng người mang thai họ phải cao. Em vì tình nghĩa mà mang thai giúp cô ấy, nhưng em tuyệt đối sẽ không bán trứng của mình. Cô ấy không dám nói thẳng với em. Gia Hàng há hốc mồm, hoàn toàn không thể suy nghĩ bình thường. Có phải rất ghét cô ấy không? Chất Hiệu Hoa cười khổ. Nếu không phải vì Gia Tịnh, cuộc sống của cô nhóc này đã cực kỳ sáng lạ. Ngay từ đầu anh đã biết rồi, tại sao không nói cho em biết? Cô mới mắc hỏi. Anh không dám chắc em sẽ yêu anh. Nếu nói cho em biết sự thật sẽ ràng buộc em. Nếu em không có tình cảm với anh, chỉ còn mình là một người mang thai hộ, khi đã ra đi em chắc chắn sẽ không muốn có bất kỳ liên hệ gì với bọn anh nữa. Thế có gì phải nói? Anh sẽ để em ra đi sao? Nhưng mắt cô ngấn ngấn trên mi. Mới đầu có lẽ sẽ nhịn đau để buông tay, bây giờ anh không làm được. Đôi mắt đen lay lấy, thấm đẫm nét dịu dàng. Anh kiên quyết nói với cô. Gia Hàn, em không cần phải nghĩ ai là bố em, ai là mẹ em. Chỉ cần nhớ Trác Thị Hoa là chồng của em, Phạm Phạm là con trai của em. Tất cả mọi chuyện cứ vứt hết cho anh là được. Nhưng em đã bỏ lỡ quá nhiều. Ngày hôm nay có quá nhiều sự thật được phơi bày, cô không thể nào tiêu hóa hết. Chống cự, cô chưa từng bế Phạm Phạm, chưa từng cho nó bú một giọt sữa. Sau đó lại bỏ đi không chỉ một lần. Phạm Phạm chỉ gọi cô là heo, chứ không phải là mẹ. Đâu có, em chẳng bỏ lỡ gì hết. Em tuyệt đối là một người mẹ chịu trách nhiệm. anh thương xót và từng nụ hôn lên gò má nhỉ nhắn của cô. Tên Phạm Phạm là do em đặt. Tấm ảnh cả gia đình chụp chung khi đẻ tháng, anh bé con từ ngọt ngào. Mỗi tình phòng đầu tiên của Phạm Phạm, em có mặt. Phạm Phạm bị sốt, em cúp chụp cả đêm bên con. Uống thuốc cũng do em mớm. Em tắm cùng con, chơi cùng con, dạy con chơi bóng, dạy con cách sống. Em nói xem, có điều gì em làm không tốt không? Cô như một đứa trẻ yếu ớt, dựa vào lòng anh. Đầu đầu cũng là lừa dối. Anh xót xa ôm lấy cô. Ra hàng, anh yêu em. Sợ cô không nghe rõ, anh lặp lại một lần nữa. Anh yêu cô là sự thật. Phạm Phạm cũng thật sự là con trai của cô. Người cô run lên như một ngọn nến trước gió. Tâm trạng cô cũng dao động không ngừng. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt vừa sưng vừa đỏ vì khóc. Nhưng vẫn ánh lên nỗi đau đớn khôn cùng. Cô lấy mu bàn tay vuốt ve khuôn mặt anh, chậm rãi dịu dàng. Vì anh, vì Phạm Phạm, tin tưởng lên nhé, được không? Cô không biết mình có thể làm được không. Cô chỉ có thể im lặng. Anh lại cởi cúc quần cô ra một lần nữa, lấy nước nóng tỉ mỉ lau người cho cô, bôi thuốc lên đầu gối. Anh tìm quần áo lót ăn cần thay cho cô. Ngoan, ngủ đi. Anh giật chân ra cùng cô nằm xuống. Khi tỉnh lại, em sẽ phát hiện ra ngày mai không đáng sợ đến thế đâu. Cô nhắm mắt lại, hứa rằng đầu óc mình sẽ quẩn quanh mãi. Không ngờ lại nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Cô mở cho bàn tay đặt nơi eo siết chặt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô nghe thấy hình như anh đang gọi điện cho ai. Dạ vâng, chị hai, Hàn Hàn đang ở nhà, mọi việc đều ổn cả. Chương 26. Chim tung cánh, cá vượt ao. Trác Thiệu Hoa lại không ngủ được. Anh đưa tay vuốt dọc từ xương quai xanh của Gia Hàng tới eo cô, không mang theo bất kỳ chút dục tính nào. Dường như anh vẫn chưa dám tin cô thật sự đang nằm trong lòng của anh sao. Anh thậm chí còn kiểm tra hơi thở của cô, rất đều đặn, giống như Phạm Phạm, mũi hơi nghẹt nghẹt. Từ chiều tới giờ, 6-7 tiếng đồng hồ này, anh không biết mình đã trải qua như thế nào. Đứng giữa dòng người mênh mông, không tìm thấy bóng dáng của cô, anh thật muốn gầm lên với ông trời. Nếu không phải anh vẫn giữ được tỉnh táo, anh thật sự muốn tới cầu cứu cha anh để huy động quân đội đóng ở Bắc Kinh. Anh rất sợ chỉ muộn một giây anh sẽ gục mất cô nhóc này. Anh tới trường Bắc Hàn khi trời vừa nhập nhọn. Đi một vòng bên sân trường, anh đã kiểm tra từng quán nét một quanh trường, khiến mấy ông chủ quán đầu óc căng thẳng tưởng bị kiểm tra đột xuất. Anh còn tới tiệm xanh thẫm, cô nhóc này đã từng làm thêm ở đó. Cũng không biết là niềm tin ở đâu ra, cuối cùng anh lại quay lại Bắc Hà một lần nữa. Trong bóng đêm, anh nhìn thấy Chu Văn Cẩn mặt mày u ám vội vã bỏ đi. Tim anh bỗng bị tính kỳ lạ. Gia Hàng ngủ không yên, vết thương bị nóng nên hơi ngứa. Cô không nhịn được, cứ cọ tới cọ lui trong chăn. Anh vội túm hai tay cô, không cho cô ngủ ngoại nữa, tránh đụng vào vết thương. Gia Hàng chê tư thế này không thoải mái, xoay phát người lại đối mặt với anh. Anh hôn lên tóc cô, mặc cô dùng khỉu tay hít vào người anh, dùng chân đá anh. Thủ trưởng, cô bỗng dâng lên. Ừ, anh dịu dàng đáp lại. Rất lâu sau không có tiếng trả lời, thì ra là đang nằm mơ. Gia Hàng, trong giấc mơ của em, anh là người như thế nào? Trái tim anh bất giác run lên. Anh ngậm cánh môi cô, khẽ cắn một cái. Thủ trưởng, lần này cô đã thật sự tỉnh lại. Hàng mi dài lướt qua bộ ngực trần của anh, hơi ngứa. Anh thở dài. Mới ngủ được một lúc thôi mà. Đừng nói gì, ngủ đi. Anh thì thầm vào tai cô. Gia Hàng mở to mắt trong bóng đêm. Vừa rồi cô đã nằm mơ. Cô đứng bên dòng Đà Giang, bóng chiều ngày một sẫm lại. Cô nhìn về phía trước, rồi lại quay đầu nhìn lại. Bỗng không tìm được đường về nhà, giật mình tỉnh dậy. giọng nói trầm ấm của anh khiến cô bình tĩnh lại. Em phải là không thể chấp nhận được sự thật rằng chị Hà là mẹ em. Nếu vậy, em hy vọng bố em là anh rể chứ không phải là người kia. Khi học cấp 3, có lần em tới Thiên Tân tham dự cuộc thi lập trình, chị Hà phải đi tập huấn, không rảnh để đi cùng em, nên anh rể đi cùng em. Khi vòng loại vừa kết thúc, nửa đêm em đau bụng lăn lộn trong phòng, anh rể cõng em chạy thẳng tới bệnh viện. Lúc đó là đầu mùa hạ, trời đã rất nóng rồi. Anh rể suýt chút nữa thì bị cảm. Em bị viêm ruột thừa cấp tính, phải mổ luôn tối hôm đó nên không thể dự thi được. Anh rể nói với cậu bạn được giải nhất: giải này là của gia hàng nhà chúng tôi, nhường cho cậu đấy, không thì chẳng có phần của cậu đâu. Khi đó cảm thấy anh rể rất mất mặt, chẳng biết ăn nói, nhưng sau nghĩ lại lại thật tự hào. Trong một năm, một nửa thời gian là em ở nhà chị Hai. Chị Hai giống như một bà mẹ nghiêm khắc, còn anh rể là một ông bố hiền từ. Muốn xin thêm tiền tiêu vặt hay xin mua đồ gì, em đều lén lén xin anh rể. Nghĩ ra họa gì cũng báo cáo với anh rể trước. Như thế, khi chị Hai tức giận, em mới có chỗ núp. Tại sao mọi việc lại không như mong muốn chứ? Em không phải do anh rể sinh ra. Một nửa sinh mệnh của em là do một người khác mang lại. Người đó với em lại là cái gì? Cô hơi run lên như một chú thỏ nhỏ đang hoảng hốt không yên. Em chỉ muốn nghe kết quả chứ chưa biết đến quá trình. Có lẽ sau khi biết quá trình, có thể em sẽ thông cảm cho họ. Trên thế giới này, những người đàn ông hạnh phúc như anh, những đứa trẻ hạnh phúc như Phạm Phạm không nhiều đâu. Thật sao? Gia Hàng cắn môi cười trôi chát, khi cười với miệng cử động hít hà vì đau. Trông anh có giống một người đang nói dối không? Thủ trưởng, anh không thấy phiền não sao? Cô nghi hoặc hỏi anh. Ông mà Nam Phi là dựng ruột của anh, chuyện này chẳng khác nào là một quả ngu lôi ném thẳng vào gia đình anh. Phiền não điều gì? Vợ anh vẫn là Gia Hàng, còn anh vẫn là Trác Giật Phàm. Anh không tham quan cũng chẳng bị giáng chức, cuộc sống của anh có gì thay đổi đâu. Cô ngậm miệng lại không nói gì nữa. Ngoài cửa sổ có tiếng cành lá lao xao rì rào, Chu Thiện Hoa lắng tai nghe. Mới có tuyết rơi, đêm tuyết rơi lắng nghe từng nhịp tim thủ trưởng cuộn tròn trong lòng anh. Gia Hàng lại chìm sâu vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra một lần nữa, căn phòng đã bừng sáng, Chu Thiện Hoa đã không còn ở bên cạnh của cô. Cô chớp mắt thích ứng ánh sáng trong phòng, sau đó lại nhắm mắt. Hàng Hàng tỉnh chưa? Ngoài cửa có người hỏi nhỏ. Đường sáng mới ngủ, giờ này vẫn đang ngủ. Thiện Hoa, em mở cửa ra đi, chị chỉ nhìn nó một cái thôi. Giọng nói nghẹn ngào nức nở. Một luồng gió lạnh ồ vào qua khe cửa. Gia Hàng dùng mình bỏ rút vào trong chăn, quay lưng ra ngoài. Hàng Hàng, giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng cô. Cô không ngoảnh lại, không muốn đối diện với người chị kính yêu của mình. Em tỉnh rồi phải không? Sa Doanh chớp mắt cho tan là sương mù ẩm ướt trong mắt. Tối qua bố mẹ, chị và Gia Lương cả đêm không ngủ. Chuyện này là mọi người không đúng, không nên giấu em. Sau này em trưởng thành, em có quyền được biết tất cả. Anh rể cũng biết. Lông măng trên người cô dựng đứng. Để em phải đột ngột đối diện với chuyện này. Em muốn oán muốn hận chị đều được, nhưng tuyệt đối không thể làm tổn thương bản thân mình. Hàng Hàng, chị muốn nói với em, khi đó chị không phải là một cô gái xa chân lỡ bước, không phải chị bị người ta lừa gạt. Khi đó chị và ông ta cũng thật lòng mới thương nhau, vì yêu nên mới có em. Xin cảm sinh em ra đời cũng vẫn vì tình yêu, không phải là bất đắc dĩ. Chị có quyền lựa chọn mà. Chị muốn có kết tinh tình yêu của bọn chị. Sai lầm là ở chỗ chị không nghĩ rằng cả hai đều còn quá trẻ, vẫn còn chưa đủ sức mạnh để gánh vác trọng trách của cuộc đời. Chị có thể tự hào mà nói với mọi người rằng Hàng Hàng là con gái của chị. Nhưng người đời rất đáng sợ, miệng lưỡi con người rất đáng sợ. Để em trở thành con gái của bố mẹ là sự bảo vệ của bố mẹ dành cho hai chúng ta. như thế chị có thể học tiếp. Hàng Hàng có thể lớn lên vui vẻ. Có lẽ em cũng biết, vì chúng ta, bố mẹ đều bị cơ quan đuổi việc, đến nhà cũng không còn. Nhưng bao năm nay, chúng ta đều sống rất tốt. Hàng Hàng, bố mẹ yêu em, chị không thể chỉ vì một chút mê muội nhất thời mà trở nên nghi ngờ tất cả, như thế không công bằng. Gia Doanh ôm mặt khóc nấc, Gia Hàn cũng giàn giụa nước mắt. Cô phải cắn môi đến bật máu mới có thể không khóc thành tiếng. Hàng Hàng, em quay lại nhìn chị đi, để chị nhìn em một chút. Gia Doanh nài nỉ, Gia Hàn lắc đầu. Chị không ép em, chị biết trong lòng em có vướng mắc. Khi nào em nghĩ thông suốt thì có điện cho chị sẽ đón em về nhà. Em không cần lo lắng cho bố mẹ, chị sẽ an ủi họ. Còn về những chuyện khác, em không cần phải sợ. Quay đầu bỏ đi, chị chưa từng tới học viện, không biết làm thế nào tìm tới được. Chị về bằng xe buýt hay đi tàu điện ngầm? Thành phố đông người như vậy, chị đi làm sao? Gia Hàn nhét nắm tay vào mồm, cố ép mình không được quay đầu lại. Căn phòng yên tĩnh lại, chỉ còn mình cô đang khóc. Bên ngoài, Thính Đường và Dĩ Lữ đang nói chuyện về thực đơn cho ngày giao thừa. Tết này, họ sẽ ở Bắc Kinh, đợi xuân ấm, hoa nở, họ mới nghỉ phép về quê, vì Phạm Phạm còn nhỏ quá. Kiểu dụ cũng ở trong tứ học viện, Thính Phạm lại có tính cờ hùng hậu. Dường như hôm nay thật sự là một ngày bình lặng, không khác gì mọi ngày. Không hơn lắm, Gia Hàn mới kìm được nước mắt. Cô chậm chậm xoay người lại, nước mắt, nước mũi còn chưa kịp lau đi, cô đã bắt gặp ngay một đôi mắt to đen lên lấy, đang hấp hái nhìn cô. Ai đã bế tiểu Phạm Phạm vào đây? Bộ dạng Gia Hàn trông hơi hơi thảm, mồm và mũi sưng phù, mắt đỏ hoe, mặt ướt đẫm. Tiểu Phạm Phạm nghiêm túc nhìn đi nhìn lại, xác nhận đúng là heo. Đôi tay tự động khô khoắng, Gia Hàn không đưa tay ra bế. Cậu nhóc thật sự là của cô sao? Cậu nhóc cố gắng ngay tới, nhưng quần áo nhiều quá, căn bản không lẩn sang được. Hai chân cuống quýt dễ đành đạch, mặt đỏ bừng, hét lên một tiếng thấu trời xanh. Gia Hàn thở dài, ngồi dậy bế cậu nhóc vào lòng. Cô cậu nở nụ cười nịnh nọt, lắc lắc đầu. Khóe miệng Gia Hàn sưng đỏ lên, cô cậu không biết đó là trò chơi gì, tò mò đưa tay lên chọc vào một cái. Gia Hàn kêu đau ầm ĩ. Ha ha, Phạm Phạm quái trí lại chọc, Gia Hàn lại càng kêu to hơn. Cậu lại chọc, Gia Hàn dị mặt, tránh đi, nhưng cậu vẫn chọc được. Đúng thế, cậu nhóc này chắc chắn là con của cô, bởi vì một sự xác định không gì so sánh được. Mối phong kinh này gì mà cuốn cô, đòi hỏi tình yêu của cô. Nhóc thối, không nghĩ nữa là mẹ mặc kệ con đấy. Gia Hàn cầm cừ, cậu nhóc móc miệng ra, để lộ cái lưỡi hồng bé xíu, nước dãi văng tung tóe vào người Gia Hàn. Dù chưa biết nói, nhưng cậu đã thừa biết Gia Hàn chỉ là một con hổ giấy. Bụng cậu chưa mở lên thổi phì phì, mắt cong thành một vòng trăng nhỏ. Gia Hàn không biết cậu nhóc định làm gì, nhìn mãi hồi lâu tìm cô bỗng thốt lại, là eo eo phải không? Eo eo, heo heo. Tiểu Phạm Phạm nhảy cẫng lên trong lòng cô. Nhóc thối, con biết gọi tên mẹ rồi phải không? Không phải chứ. Gia Hàn sung sướng ôm chầm lấy cậu nhóc, vừa siết vừa thơm. Nhân cơ hội này, Tiểu Phạm Phạm lại lấy tay chọc chọc vào chỗ đỏ đỏ kia, cười thành nhóc thối, sau này phải gọi heo là mẹ nhé. Gia Hàn túm lấy bàn tay đang khô khoáng không ngừng của cậu nhóc. Phạm Phạm lại giở môi lên gọi cô thơm. Cô bật cười béo cái mũi xinh, mẹ hơi ghét con rồi đấy nhé. Anh thì không chỉ hơi đâu. Trách Hiểu Hoa đẩy cửa bước vào. Gia Hàn nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài sân, những bông tuyết bay bay trong gió, trời đất tối sầm lại. Anh ngồi xuống mép giường, ôm lấy Tiểu Phạm Phạm, nghiêng đầu hôn Gia Hàn một cái thật nồng nàn. Dậy đánh răng rửa mặt đi, ăn sáng xong chúng ta xuất phát. Đi đâu ạ? Đưa thằng nhóc thối này đi nghỉ tuần trăng mặt muộn của bố mẹ. Gia Hàn ngẩn người, không từ chối. Đi không đi xa, chỉ là một sơn trang xuống nước nóng ở ngoại ô Bắc Kinh. Có lẽ hiệu trưởng cũng biết hiện giờ cô đang chịu sự giám sát của Bộ Công nghệ Thông tin, không thể rời khỏi Bắc Kinh. Nhưng ở đây đã là tốt lắm rồi, ít nhất tạm thời không cần phải đối diện với những người, những chuyện khiến cô phiền lòng. Thẳng bước đi dạo trong sân trang, thật sự không thể hình dung nổi bây giờ là mùa đông. Cây cỏ xanh tươi mơn mởn, hoa trái nở rộ. Ở đầu cầu thang có một chậu sơn trà, những đóa hoa màu hồng phấn và trắng tinh xen lẫn vào nhau, bừng nở chi chít trên cành. Trách Thị Hoa đặt một căn phòng riêng, khách sạn chu đáo, bố trí cả một chiếc xe để em bé. Có lẽ biết cái xe đó là dành cho riêng mình, thì Phạm Phạm phấn khích đòi ra hàng mới tới đó. Đẩy hai vòng trong phòng là cô cậu chán, giang tay ra được ra hàng bé vẫn thoải mái hơn. Thiệu Hoa đã cởi áo khoác nên lấy Tiểu Phàm Phàm rồi nói với Gia Hàng: em sắp xếp hành lý đi, anh đi gọi điện thoại. Hành lý sắp xếp khá đơn giản, kèm đánh răng bàn chải để vào nhà vệ sinh, áo khoác cũng chưa trong tủ là xong. Bố, mẹ, chị hai, con tới rồi. Dạ, đi đường thuận lợi ạ. Phàm Phàm rất vui, Hàng Hàng cũng thế. Không biết rồi ạ. Vâng ạ. Sao không gọi điện cho đại thủ trưởng? Gia Hàng không bỏ qua nội dung của cuộc điện thoại. Có người nhà của cô, có công việc, có bạn bè, thậm chí còn gọi cho cả ông ấy Nam Phi, nhưng không có đại thủ trưởng. Trương Thị Hoa dịch Tiểu Phạm Phạm sang một bên, vỗ vỗ: nào, ngồi xuống đây. Gia Hàng chút chút nữa lăn ra đất, cơ chỉ thân mật này của thủ trưởng sao giống hệt như nam chính trong phim truyền hình hạng ba vậy. Em đứng nghe. Trương Thị Hoa nhíu mày, đưa tay ra, cô ngã hạng của lòng anh. Tiểu Phạm Phạm cứ ngặt nghẽo trước bộ dạng thảm hại của cô. Nhà anh không có truyền thống, đoàn viên đêm giao thừa. Lúc này, bố đã đến khắp các quân khu hỏi thăm binh sĩ rồi, và đón Tết với các chiến sĩ. Mẹ anh cũng tham gia đủ các loại hoạt động công ích. Trước đây thì anh sẽ ở trong doanh trại. Gia Hàng trợn mắt: ý thủ trưởng, đây là lần đầu tiên anh đón Tết với gia đình sao? Vậy còn gia tịch? Trương Thị Hoa nhìn ra sự hoài nghi trong mắt cô, bình thản giữa mình. Gia tịch ở nhà bố mẹ cô ấy, một năm Tết em sẽ tới nhà họ ăn cơm. Anh không phải là một người chồng chu đáo. Cô đã quen ăn Tết cùng bố mẹ và chị hai, chỉ là... Gia Hàng, anh đã nói chúng ta đến đây để làm gì chứ nhỉ? Không cho phép tâm hồn cô cho nhiều cành cây, anh nâng cầm cô lên, mắt sáng ngời. Đi trang mật, chỉ nhớ cô rất tốt. Anh cười, tặng cô một nụ hôn khích lệ. Anh biết, anh rất ngốc, phải cho anh cơ hội để học hỏi nhé. Nếu đó là trăng mật, vậy thì nên ngọt ngào như mật. Cô nghĩ, vậy thì sẽ chết nát mấy. Để sơn trang, xuống nước nóng, tự nhiên là phải tắm nước nóng. Vết thương trên tay cô và đầu gối vẫn còn chưa lên thẹo, không được đụng vào nước. Vì thế, Trách Thị Hoa cho Tiểu Phạm Phạm đi cùng, còn cô ngồi bên cạnh là Mô Xin. Hồ tắm xây bằng đá, khói bốc nghi ngút, ba người cùng tắm cũng vừa. Cạnh hồ có một tràn khỉ nhỏ, trên đó đặt một chai champagne và một giỏ dâu tươi giói. Gia Hàng không thể không thừa nhận, nơi này quả thực rất thích hợp để hưởng tuần trăng mật. Đối diện với hai người đàn ông hoạt thân, chỉ một lúc sau, Gia Hàng đã cảm thấy không khí như ít đi, hơi thở thật khó khăn. Phạm Phạm ôm một cái phao con vịt, hào hứng bơi tung tăng, thỉnh thoảng lại vỗ ngực, vỗ đùi Trách Thị Hoa. Trong lúc đắc ý, còn tranh thủ đòi cô thơm, ý muốn cùng cô công nhận sự thể hiện của mình. Còn thủ trưởng hả, nằm ngã ra, chẳng hề kinh kỵ mà lộ ra những cơ bắp cường tráng của mình. Mắt anh khóa chặt lấy hình bóng cô, bùng lên những ánh lửa không che giấu. Một quả dâu tây, cô phải vân vê mấy lần mới nhét vào trong miệng. Sao lại anh mạnh như thế này chứ? Anh bỗng nhảy người ra, kéo cô, dùng lưỡi cướp mất quả dâu chỉ còn một nửa trong miệng của cô. Cô đỡ người ra ngượng ngùng, hơi thở lập tức trở nên hỗn loạn. Phạm Phạm ở bên cạnh há hốc mồm ra vì thèm. Trách Thị Hoa vứt hộp xà phòng ra để đánh lạc hướng chú ý của cô cậu. Đã nhớ kỹ quan hệ của chúng ta là gì chưa? Hơi nước mù mịt bốc lên tận trần nhà. Người cô mềm nhũn, yếu ớt dựa vào lòng anh. Nhớ rõ, chỉ có yêu mới có thể làm ra những chuyện âu yếm như vậy. Bởi vì trong tình cảm, cô và thủ trưởng đều là những người biết tiết chế. Buổi tối là món hồ nam, từng ngớt trên đĩa lấp lánh dưới ánh đèn. Ngày mai là giao thừa, chúng ta ngồi Bắc Kinh. Em là giao Bắc Kinh, thì phải nhập gia tùy tục. Trác Thiện Hoa không ăn cay, chỉ đụng đũa vào những món thanh đạm hơn một chút. Gia Hàm vùi đầu ăn uống nhớ tới những đồ ăn ê hề mà anh rể đã chuẩn bị để đón Tết. Năm nay không có cô, có phải mọi người sẽ thấy rất thiếu vắng không? Cô nuốt chửng một miếng ớt to tướng, cay tới mức nước mắt giàn giụa. Giường trong phòng là giường kiểu gia đình, phải rộng đến 2 mét, ba người ngủ vẫn rộng rãi. Trác Thiện Hoa không xem tài liệu, Gia Hàn không động vào máy tính, để phòng phẳng không bình ngợm. Ba người ngồi trước tivi, mặc cho thời gian trôi. Tivi đang chiếu gì không ai để ý. Tiểu Phạm Phạm lăn ra ngủ trước. 10 giờ, Trác Thiện Hoa xuống giường tắt tivi, kéo rèm cửa ra, nói với Gia Hàn ngoài trời tuyết đang rơi. Ngon. Anh nhìn người sang, đáp chân lại cho cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Đêm đó, Gia Hàn không nằm mơ, khi tỉnh lại, chăn vẫn yên nguyên như lúc Trác Thiện Hoa đáp cho cô. Ngày giao thừa, trời hửng lên sau trận tuyết. Gia Hàn không ra ngoài, thấy Phạm Phạm đứng trước cánh cửa, ngắm hai đứa trẻ nước ngoài đang đắp người tuyết. Tụi nhóc lấy một cục cà rốt làm mũi, đổi cho người tuyết một chiếc mũ nồi, trông được bỏ cuộc khờ rất đáng yêu. Tiểu Phạm Phạm cũng kích động, đầu của Tiểu Kính không chỉ một lần, chỉ hận không thể ra ngoài cùng chơi. Lúc Phạm Phạm ngủ trưa, Trác Thiện Hoa nói muốn đi bơi. Gia Hàn ở lại trong phòng của Phạm Phạm, điện thoại lên mạng. Kỳ thật, tất cả các topic về hoa sen thủy xanh trên mạng đều biến mất. Diễn đàn mà cô từng tham gia cũng không có ai nhắc tới chuyện này. Gia Hàn nhíu mày, hỏi thăm một người bạn. Trang web chính thức của mấy ngân hàng lớn đã ổn định rồi, là do phần tử phi pháp sở trọ đã bắt phải thụ án. Giờ là lúc nào rồi, còn làm gì có ai đang cánh trong lòng những chuyện như vậy? Đúng lời Chu Văn Cẩn nói hôm trước, vẫn cầm văn bằng trên tay, lòng Gia Hàn dấy lên một nỗi ngờ vực. Phạm Phạm của tỉnh đã không chịu ở trong phòng, ê à, hô tay chỉ ra cửa. Được rồi, đi xem bố, có cư cẩm cô nào không nào? Gia Hàn chỉ tiện mồm nói được thôi. Không ngờ vừa tới hồ bơi lại thật sự nhìn thấy một cô em có hình mốc lửa đang dẫn đến trước mặt thủ trưởng từ từ như hoa. Mặt thủ trưởng lạnh như nham thạch, cô em kia rõ dũng cảm chẳng biết sợ gì, không nói gì mà cô nàng còn đang dùng tay để lộ vùng nách mũ mèo, áo tắm kiểu hai mảnh, nhìn từ phía sau chỉ thấy hai cái dây bé xíu. Gia Hàn rất lo ngại nước sẽ đánh trôi hai cái dây đó. Nhưng có khi người ta chỉ mong có thế. Hai đỉnh núi ngạo nghễ nha. Hai cánh tay người đẹp tao nhã vung lên trong không trung, đậu đúng xuống vai Trác Thiện Hoa. Trác Thiện Hoa hất cô ta ra một cách vô lễ, vẻ mặt đã tỏ ra giận dữ. Nhát thấy một bóng dáng mạnh mai đứng bên hồ, anh băng ngang qua, bơi một mạch tới nơi. Thế cơ à, cô nhóc này quá trí tới nỗi tiết cả mũi lại. Đương nhiên là vui rồi khi nhìn thấy hiệu trưởng bị treo gẹo, chứ giờ toàn là anh treo gẹo cô. Trác Thiện Hoa ra vẻ cương trực đứng cô một cái sắc nhẹm, rồi bỗng vẫy tay, cô quỳ xuống. Anh bỗng nhổm lên hôn chuột cô một cái, đồng thời cũng không quên chia sẻ với Tiểu Phạm Phạm. Anh đi thay đồ rồi quay lại ngay. Gia Hàn chỉ gật đầu, cảm thấy cô nàng kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào phía này, hình như vẫn chưa bỏ ý định. Quả thật, cô nàng đã bơi lại phía này. Tiểu Phạm Phạm cũng ngoắc ngoáy, đây là dấu hiệu cô cậu muốn đi tè. Gia Hàn nhìn quen quắt cờ biển của Tiểu Phạm Phạm ra. Xì vào hồ nước, xì. Hồ nước nóng, phía trên đều mờ mịt hơi nước, từ xa không nhìn rõ được. Cô nàng kia bước một mạch đến đây, đội kính bơi xuống, vừa mặn đúng chọn tiếng nước của Tiểu Phạm Phạm. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy có người. Gia Hàn cuống quýt kéo chặt hai chân Tiểu Phạm Phạm lại, không cho xác nó nhìn trộm. Hai chân cậu nhóc lập tức căng ra thẳng đứng. Cô nàng kia giờ khóc giờ méo, thở phì phì mấy ngụm nước, đầu bầu cũng ngớt. Cô không nhìn thấy ai thì cũng không thể ý đãi bừa bãi như vậy chứ. Điều này tôi biết, nhưng với trẻ con thì không thể yêu cầu nhiều quá. Phạm Phạm, xin lỗi gì đi con? Gia Hàn cứ thì thì, xin lỗi mà chả tỏ vẻ thành ý gì cả. Phạm Phạm mím chặt môi, miễn cưỡng tỏ vẻ nhận lỗi. Gì cái gì mà gì, tôi mới 23 tuổi thôi. Cô nàng ngồi ngụt lửa giận, thế gọi là cô nhé. Gia Hàn nhìn chớp mắt. Cô nàng kia hiện quá hóa giận. Quậy nước bắn tung tóe, vài giọt bắn cả vào miệng. Chỉ nhớ ra thằng nhóc kia vừa đi tè, cô ta hét lên thất thanh. Gia Hàn, chúng ta đi thôi. Thay quần áo xong, Trách Hiệu Hoa gọi cô, tóc không còn ướt sũng. Cô nàng há hốc mồm, nhìn theo bóng hai người. Vừa rồi cô ta định hỏi gì, giờ thì quên tiệt cả. Trời buổi tối, Xuân Trang liền đốt pháo hoa. Vì ở nơi thôn dã, núi rừng mênh mông, pháo hoa rực rỡ, hát lên trên nền tuyết trắng, đẹp lịm người. Từng đoá hoa nổ lên trên bầu trời, muôn hình muôn dạng, rực rỡ đủ màu. Trong nhà ăn, người quen biết và cả những người không quen biết, nhìn thấy nhau đều nói chúc mừng năm mới. Có mấy đứa trẻ nô đùa chạy nhảy, còn tặng cho Phạm Phạm một quả bóng bay cực to, màu đỏ. Xuân buổi tối, Phạm Phạm không thể để ý đến bất kỳ thứ gì, mắt chỉ dính chặt vào quả bóng. Điện thoại của Trách Hiệu Hoa reo, anh cầm lên, nhìn số máy gọi đến. Có lẽ hơi ồn, nên anh ra ngoài. Nhân viên phục vụ bê bịch quay Bắc Kinh lên, người phụ nữ trên bàn tốt bụng với Phạm Phạm hộ ra hàng để cô ăn cơm. Tiểu Phạm Phạm rất ra dáng quý ông, ngồi yên trong lòng người ta, không hề ngọ ngoại. Gia Hàn gắp một cốc hành lớn, đang định cùng bánh tráng, thì Trách Hiệu Hoa đứng ngoài cửa nhà ăn, vẫy vẫy tay với cô. Cô bước tới. Gia Hàn, Trách Hiệu Hoa bị đóng nghe. Dù trong lòng em cảm thấy thế nào, nhưng tối nay không thể bướng bỉnh được. Nếu không sau này nhất định sẽ hối hận. Lúc tới, thời gian không thể quay lại được đâu. Gia Hàn bị anh nói cho gai cả người. Điện thoại của ai thế ạ? Trách Hiệu Hoa cùng tính nếu vào điện thoại. Mẹ, Gia Hàn đây ạ. Anh đưa điện thoại vào tay Gia Hàn. Hàn Hàn là tiếng bà Gia. Hình như bà đang cố kìm nén cảm xúc. Giọng nói run run. Con có lạnh không? Tim Gia Hàn thắt lại, một cảm giác xót xa lên khắp người. Không lạnh ạ. Cô muốn gọi một tiếng mẹ, nhưng không hiểu sao lại không thể thốt ra lời. Ở đây rất ấm, có cả có hoa nữa. Phạm Phạm đang xem ạ. Đã ăn cơm tất nhiên chưa? Điện thoại bị ông ra giật lấy. Đang ăn ạ. Mấy giờ về? Anh dạy con gói sủi cảo, còn đang để trong ngăn đá, loại nhân con thích nhất đấy. Dạ, mọi người đã ăn tất nhiên chưa ạ? Hồng Gia còn chưa kịp trả lời, tự nhiên đã bất thình lình vang lên. Gì? Mẹ nói gì thực ra không phải là gì, mà là chị của cháu. Cháu khoái quá. Phải này, nhưng Phạm Phạm phải gọi cháu là cậu rồi. Cháu to hơn nó một bậc, sau này có thể dạy bảo nó đúng không ạ? Gia Hàn vốn đang buồn bã, tự nhiên hỏi như vậy khiến cô phải lau mồ hôi trên trán, kín thinh. Đứng trên góc độ khác nhau, thì cách nhìn nhận của sự việc của những người khác nhau quả thật là một trời một vực. Hàn Hàn, người nói sau cùng là Lạc Gia Lương. Doanh Doanh đã chuẩn bị bao lì xì rồi. Em đã làm mẹ nên năm nay không có phần. Phạm Phạm thì được hai phần. Một là phần của tự nhiên nhường cho, những khi thằng nhóc được lên trước, cho nên ra sáng lắm. Nói chuyện lâu quá, điện thoại nóng sực. Gia Hàn chậm chậm cùng máy lại. Cô muốn nghe giọng chị hai, nhưng Gia Doanh mãi không lên tiếng. Gia Hàn mỉm cười với Trách Hiệu Hoa. Mình quay ngủ mất rồi, đi vào thôi. Mấy ngày nay, cô nhóc như đã trưởng thành rồi. Tâm sự không còn bộc lộ ra ngoài, mà đã biết giấu ở trong lòng. Anh cảm thấy không biết nên vui mừng hay nên nuối tiếc. Có cần chúc mừng năm mới đại thủ trưởng không? Gia Hàn vờ cũng hỏi hỏi. Một động tĩnh bên gia đình cô được nắm rõ. Nhưng nhà Trách Hiệu Hoa hình như hơi quá yên tĩnh, khá lạ thường. Bố đang ở Lan Châu. Buổi trưa anh đã gọi điện cho thư ký của bố rồi. Mẹ đang đi thăm hỏi ở Tứ Xương. Có lẽ khoảng tháng 6 bố mẹ sẽ về. Tới lúc đó chúng ta cùng tới. Gia Hàn ngẩng lại nhìn anh. Anh ngước mắt nhìn dịu dàng, đã trả lời xong. Ông Hoàng Nam Phi thì sao? Bà Trách Xương thì sao? Anh không nhắc tới một chữ. Bên ngoài pháo hoa nở rộ từng chùm, mọi người nắm nước hò reo. Sáng mùng 1, Trách Hiệu Hoa, mình nằm thêm một lát nữa nhé. Dạ, thêm một nướng không chỉ có một mình anh. Phạm Phạm hai chân gác lên chăn, tay khô khoắng đang nằm bên cạnh anh. Gia Hàn trợn tròn mắt, đầu óc không nghe theo chỉ đạo. Thật ngạc nhiên vì thủ trưởng mà cũng lời biến như vậy. hình như còn đang nũng nịu với cô nữa. Thế buổi sáng thì sao? Phạm Phạm bảo để mẹ ra nhà ăn lấy về. Một Tết đừng gọi người ta phục vụ. Sao lại là em? Gia Hàn cụp mắt xuống. Thủ trưởng như thế này sẽ khiến người ta bị điện giật mất. Em là bà chủ gia đình. Nói xong anh nằm xuống để vẻ quang minh chính đại, đầu cho vào với Tiểu Phạm Phạm. Gia Hàn nhìn cả hai, sờ lên mũi, quanh lại đi xuống lầu. Khách khứa trong nhà ăn rất ít, tối qua mọi người đều đón giao thừa. Chuyện này chắc muộn còn đang ngủ. Gia Hàn cầm đĩa đang định chuẩn đồ ăn thì nghe thấy tiếng vali và xẹt văng lên trên sàn nhà. Cô bất thức quay lại ngẩn cả người, Hành Công cũng ngẩn ra, sau đó tuét miệng cười, vân vali hành lý sang một bên, dang rộng hai tay. Heo nào, ôm tôi một cái thân thiện đi. Gia Hàn sầm mặt lại, không chút khách khí. Anh đến đây làm gì? Hành Công ôm ngực, tỏ vẻ bị tổn thương. Cô đối xử với tôi như vậy sao? Đêm giao thừa, tôi phải làm hai ca phẫu thuật, chưa kịp chợp mắt mà vì cô, sáng ra đã vượt ngàn dặm để chạy tới đây đấy. Vượt ngàn mét thì có, Bắc Kinh cách nơi này xa bao lâu chứ? Gia Hàn trợn mắt, nhưng vẫn đặt đĩa xuống, múc cho anh ta một bát cháo đặc sánh, rồi chọn thêm một đồ đĩa điểm tâm. Mặc kệ xa bao nhiêu, dù sao tôi cũng đến đây vì cô. Thành Công kéo ghế, chẳng sợ nóng mà hút cháo sùng sục. Đôi mắt biết phóng điện kia hẳn để tiêu máu, dáng vẻ dở dã, không giống như đang nói dối. Gia Hàn đây một ly sữa mà đối diện với anh ta, đang định mình cũng ăn xong rồi mới lên lầu để thủ trưởng có nhấp thối ngủ thêm một lát. Đương nhiên cô không tin là Thành Công, chỉ băn khoăn tất nhất sao Thành Công không phải đón Tết với người nhà. Lại nghĩ Thành Công cũng là sếp lớn, có khi cũng giống như bố mẹ thủ trưởng, đất nước mới là nhà. Cô cảm thông gấp cho Thành Công một cắp rau. Những kẻ con ông cháu cha tội nghiệp, ngoài mặt thì vẻ xa, sau lưng lại những nỗi niềm chưa chắc không thể nói ra. Thành công đã múc đến bát cháo thứ hai, hiện ra con heo kia mặt đầy sáng rực long lanh, ngắm nghía anh nhìn ngắm nghía một con chó rất cóng đang thang đầu đường xóa chợ. Anh ta thấp thỏm, lông mày hơi nhíu lại. Sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Cô nhếch môi cười ha ha, thu tầm mắt lại đứng dậy. Anh ăn từ từ nhé. Trên lầu còn có hai kẻ một to một nhỏ đang kêu gào phục vụ kìa. Phục vụ như thế nào? Thành Công ném một cái nhìn mờ ám vào ngực Gia Hàn, bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình. Đồ thằng lưu manh! Gia Hàn muốn tỏ ra nho nhã một chút, nhưng kẻ nào đó thật sự không chịu phối hợp. Cô bê đến thức ăn đi một mạng lên lầu, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Sau lưng nghe thấy tiếng cười giòn giã của Thành Công, tiếng cười ấy không giống như đáp ý, ngược lại có phần hụt hẫng. Chiếc nhẫn hoa biến nhát dựa vào thành giường vừa ngủ. Thì Phạm Phạm ăn mặc chỉnh tề ngồi trên đầu gối của anh, nghịch những sợi dâu đậm trọng nơi cầm anh. Cả hai ăn sáng trên giường. Bác sĩ Thành đang ở dưới lầu. Gia Hàn với Tiểu Phạm Phạm để Trách Hiệu Hoa ăn sáng được yên. Ừ, anh chẳng hề ngạc nhiên. Hai anh hồi trước thường hay đến đây đón Tết à? Trách Hiệu Hoa ngước lên mỉm cười lắc đầu. Đâu dám tán ra bại sản như vậy, còn ở đây không dễ chút nào. Lần sau chúng ta hẹn là kỷ niệm 10 năm ngày cưới nhé. Bình thường thì tiết kiệm một chút. Gia Hàn khụt khịt mũi. Quá độ nhìn thật đấy, kỷ niệm 10 năm thôi chừng nghĩ xa xôi tới vậy. Thậm chí chuyện của ngày mai, ngày kia cô cũng không nghĩ tới. Buổi trưa Thành Công lại xuất hiện, mặt mũi tươi tỉnh, áo sơ mi mở hở hai cúc, khiến cô em bàn bên cứ liếc. Chắc Giật Phàm cười với chú một cái coi. Nói cho con biết nhé, thì đến thế giới này người đầu tiên con nhìn thấy là chú đấy. Thành Công véo Phàm Phàm một cái để chơi cu cậu. Đôi lông mày nhạt như dãy núi xa xăm của Địa Phàm Phàm xoắn tít lại, khó chịu quay đầu sang một bên giúp quần lòng Trách Hiệu Hoa. Cũng hệt ai đó vong ân phụ nghĩa. Thành Công lấy Gia Hàn để ẩn ý. Ăn xong là về Bắc Kinh hả? Đang ăn cơm, Gia Hàn ngẩng đầu lên. Ừ, người trả lời là Trách Hiệu Hoa, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Gia Hàn. Có mấy chuyện cần xử lý gấp, xong việc anh sẽ tới đón em. Gia Hàn gật đầu. Chuyện gấp của đội trưởng chắc chắn là bí mật quân sự, không thể hỏi nhiều, cuối cùng vô điều kiện. Yên tâm, cô sẽ không cô đơn đâu, đã có tôi đây. Thành công giơ tay định vỗ Gia Hàn, nhìn thấy đôi mắt nhau lại của Trác Hiểu Hoa thì cười khán hai tiếng, đặt tay lên mặt bàn. Tôi không giao chứng cho ác đấy chứ? Trác Hiểu Hoa thong thả hỏi. Thành công nghiêm túc trả lời, không, tuyệt đối không. Bữa trưa vừa kết thúc, xe tiểu dụ đã tới nơi. Trác Hiểu Hoa không mang gì theo, đi thẳng lên xe. Nhìn chiếc xe chỉ còn một dấu chấm nhỏ xíu trên tuyết. Tiểu Phạm Phạm cũng quyết gọi Gia Hàn. Sợ cậu nhóc bị lạnh, Gia Hàn vội đi vào trong. Thành công chỉ vào chiếc sofa bên cạnh. Bên ngoài có mấy đứa trẻ đang chơi đánh trận bằng tuyết, có thể giúp Tiểu Phạm Phạm giết thời gian. Không cần lo, Tiểu Hoa sẽ có cách với mẹ cậu ấy. Mẹ anh ấy đang ở Bắc Kinh à? Gia Hàn buộc miệng hỏi. Thành công sững người, lập tức cũng vỗ vào miệng. Xong rồi, tôi bắn đứng Tiểu Hoa rồi. Ha ha, nhưng con heo cô cũng nên nghĩ lạc quan một chút. Tiểu Hoa giống cô như vậy, chính là không muốn cô phải phiền não. Cô vừa qua như không biết gì, mấy chuyện kia người nhà cậu ấy sẽ giải quyết. Chương 27. Đường về, mưa tuyết ào ào tung bay. Trác Thiệu Hoa đi thăm ông Hoán Nam Phi trước. Anh biết là bà Âu Sán chắc chắn sẽ sắp xếp cho cô Trác Dương thỏa đáng. Ông đợi anh ở trong đại sảnh của một khách sạn. Mắt ông đỏ mọng, vẻ mặt vô cùng tiều tụy. Có lẽ đã mấy đêm liền không chợp mắt. Trác Dương căn bản không cho dựng cơ hội để nói. Cô ấy cứ khóc, cứ chửi mãi. Trong nhà cái gì có thể đập đều đập nát. Để cô ấy có thể bình tĩnh lại, Dượng về ra ngoài. Dượng đi thuê khách sạn, muốn nghỉ ngơi một lát. Vừa nằm xuống thì nhận được điện thoại của cô ấy. Cô ấy nói muốn Dượng cả đời này sống trong ân hận. Dượng cảm thấy không ổn, lập tức về nhà. Cô ấy đã uống thuốc ngủ. Ông bóp chán, nét mặt đau đớn, dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn. Lúc cô ấy cấp cứu, Dượng cũng ngất xỉu. Khi tỉnh lại, mẹ cháu đứng bên giường Dượng. Mẹ cháu tưởng Dượng lập mưu để Gia Hàn tiếp cận cháu, mẹ hoặc cháu ngoại tình. Dượng không thể thanh minh. Thực ra, cho dù Dượng giải thích, mẹ cháu cũng không chịu nghe. Những chuyện này đối với Dượng không sao hết, chỉ sợ Hàn Hàn sẽ phải chịu ấm ức thôi. Chăm chú lắng nghe từ đầu tới giờ, Trác Hiểu Hoa lên tiếng. Phía Gia Hàn, Dượng không cần lo, cháu sẽ giải thích rõ ràng của bố mẹ cháu. Thiệu Hoa, cháu có yêu Gia Hàn không? Trác Thiệu Hoa trả lời ông bằng ánh mắt kiên định. Ông khẽ cười mừng rỡ. Dượng lo lắng là thôi rồi, nhưng Dượng vẫn muốn nói với con một câu. Tình yêu thật sự là đóa hoa trong lồng kính, không chịu nổi sự dày vò hết lần này đến lần khác của mưa gió bão bùng. Thân phận của cháu đặc biệt, gia cảnh đặc biệt, đôi khi không thể tự mình làm chủ hoàn toàn. Dượng nói xin lỗi, thực ra cũng chẳng giúp được gì. Thiệu Hoa, cháu quyết định như thế nào, Dượng đều có thể hiểu được. Nếu thật sự đã đi tới bước này, cho dù Hàn Hàn có hận Dượng tới mức nào, Dượng cũng sẽ thuyết phục Gia Doanh để cô ấy đồng ý cho Dượng đưa Hàn Hàn ra nước ngoài. Dượng nhất định sẽ chăm sóc nó cho thật tốt. Dượng, Dượng đi tắm nước ấm rồi ngủ đi một lát. Trác Thiệu Hoa nói. Bố cháu đã rút ngắn lịch trình, tối mùng 3 sẽ về Bắc Kinh. Cháu đã biết Hàn Hàn bây giờ nó phàm phàm trở về. Mùng 4, anh thoáng trầm ngâm. Dượng có muốn cùng cháu tới bệnh viện không? Ông lắc đầu chua chát. Trác Dương không muốn nhìn mặt Dượng. Số mệnh của con người đã sớm định sẵn trong sách trời. Xảy ra chuyện gì, gặp những ai, chúng ta đều không biết được. Nếu biết được cái đời này ta sẽ cùng trải qua với ai, vậy thì hà tất phải trông đông ngó tây, cứ bước thẳng tới là được rồi. Như vậy không có tiếc nuối, không có tổn thương. Những việc trước đây của Dượng thật sự không có mặt mũi nào để đối diện. Nhưng là chồng cô ấy, Dượng tự thấy lương tâm không hổ thẹn. Dù cô ấy có tin hay không, cô ấy không thể chấp nhận quá khứ của Dượng. Dượng không ép, cô ấy muốn dùng cách tuyệt tình này để trừng phạt cái mà cô ấy gọi là sự phản bội của Dượng. Lần này Dượng được cứu cô ấy, nhưng còn lần sau, cô ấy muốn thế nào thì tùy, cùng lắm là lấy mạng đổi mạng mà thôi. Cháu và Hàn Hàn thật lòng yêu thương nhau, điều gì cũng không thể ngăn cản được, Dượng cũng không sợ. Còn Dượng và cô ấy đã hiểu lẫn nhau, duyên phận đã cạn, Dượng cố ở lại thì mỗi người đều khó xử, cho nên Dượng định ly hôn với Trác Dương. Dượng, chuyện này phải cân nhắc kỹ lưỡng. Trác Thị Hoa cảm thấy lòng thật nặng nề, nhưng từ trước tới giờ anh luôn tôn trọng bà cha chú nên không nói nhiều. Bà Trác Dương từ nhỏ được người nhà cưng chiều, hình như là muốn gì được nấy, rất nhiều thứ chỉ cần nhấc tay là có, duy nhất chỉ có tình yêu là tự mình cố gắng. Ông Án Nam Phi đột nhiên có một đứa con gái, có lẽ là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời bà. Dượng đã già rồi, biết được mất đi điều gì thì sẽ không còn cơ hội quay lại nữa. Đây có lẽ là cách tốt nhất. Ông thở dài bi ai. Vậy Dượng nghỉ đi, cháu tới bệnh viện. Trác Thị Hoa, xin lỗi. Ông vỗ vai anh. Trước khi đẩy cửa phòng bệnh, Trác Thị Hoa nhắm chặt mắt lại, như thể đang đứng trước một trận đại chiến. Anh hít sâu vào một hơi theo thói quen. Bọn chúng thắng rồi. Nhìn thấy anh, mắt bà trừng lên, bất động, khóe mắt vẫn còn vết nước mắt chưa khô. Hôm đó, cũng trong phòng bệnh này, Gia Hàn tới thăm ông ta. Cô đi làm thủ tục nhập viện, không biết họ đã nói với nhau những gì. Cô đã nghi ngờ, thật đấy, nhưng ông ta bảo cô bị thần kinh. Thiếu Hoa, tất cả chúng ta đều bị lừa. Cô đã mất đi tự tôn, hôn nhân và hạnh phúc. Cháu nhất định không được xa lầy. Hai đàn bà đó thật sự đáng sợ. Bà ta xua tay, ngăn không cho anh lên tiếng. Cô biết bây giờ chú chắc cháu đã tin lời cô. Không sao, sự thật sẽ lộ trần chân tướng. Cho tới khi bà không nói nổi nữa, bảo anh ra về, Trác Thị Hoa vẫn không xen vào một câu. Anh đi tìm bác sĩ điều trị. Bác sĩ nói bệnh nhân vừa mới trở về từ quỷ môn quan. Tâm trạng chưa ổn định, đang đâm đầu vào một ngõ cụt. Trừ phi bà tự mình bước ra, nếu không người khác có ép cũng không có tác dụng gì. Bây giờ thực sự không ổn định, bác sĩ đề xuất tới bác sĩ khám tâm lý. Ánh nắng chiều hờ hững, không mang theo chút hơi ấm nào, gió cuốn bụi bay mù mịt, không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Đó là mùi thuốc pháo đêm chưa quần tắn hết. Cánh cổng sân đỏ khép hờ, cậu lính cầm vụ xanh cặp lòng giữ nhiệt trong tay, đứng dạng sang một bên để Trác Thị Hoa bước vào. Tới bệnh viện ạ. Trác Thị Hoa gật đầu. Dì giúp việc hầm chút canh cho bà Trác. Phu nhân đang ở trong nhà. Bà Âu Sán mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, ôm một chú mèo trắng như tuyết, ngồi trên ghế bập bênh xem đĩa. Thấy anh bước vào, bà ra hiệu cho anh ngồi xuống, đẩy đĩa hoa quả tới trước mặt anh, rồi lại chăm chú nhìn màn hình. Bà Âu Sán sưu tập toàn đĩa ca kịch. Giờ bà đang xem cái đĩa bà yêu thích nhất là Hồ Điệp Phu Nhân. Siêu Siêu San nhỏ nhắn xinh xẻo che chiếc ống hoa như một chú bướm đang tung cánh bay lượn, tiến về phía trước giữa một đám con gái xinh như hoa như mộng. Dì giúp việc bê vào một bình đại hồng bào. Trác Thị Hoa cảm ơn, rót cho mình và bà Âu Sán mỗi người một tách. Anh ngâm thầm quan sát bà Âu Sán, cảm thấy mẹ mình đang cố tỏ ra bình thản. Khi màn thứ hai bắt đầu, dì giúp việc lại bước vào, nói bữa tối đã xong. Bà Âu Sán cầm điều khiển tắt tivi đi, vỗ về chú mèo để nó nằm yên trên ghế. Mẹ thích nuôi thú cảnh từ bao giờ thế? Trác Thị Hoa hỏi. Cô con tặng cho mẹ. Mẹ nhìn thấy thích quá nên giữ lại. Bữa tối rất thịnh soạn, nhưng chỉ có hai người ăn. Bà Âu Sán chỉ uống vài thịt canh, cắp vài miếng rau, còn lại đều không đụng đến. bà luôn luôn chú trọng việc chăm sóc sắc đẹp. Lát nữa, mẹ còn phải dự một buổi tiệc liên hoan. Mẹ cũng không muốn, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Người ta lại bảo mình không để mặt họ. Mẹ đành đi điểm danh vậy. Bà Âu Sán tao nhã, lấy khăn giấy lau miệng. Tối nay con ngủ ở đây đi, đợi mẹ về thì chúng ta nói chuyện. Trác Thiệu Hoa cung kính gật đầu. Buổi tối, anh xem thời sự một lát. Tâm trạng thoáng chút thấp thỏm. Anh đi lại lại trong sân, muốn gọi điện thoại cho Gia Hàng. Ấn số được một nửa, lại gặp máy. Điện thoại bàn trong phòng reo lên, khiến chúng phải tráng giật mình, kêu lên mấy tiếng. Anh nhắc ông máy nghe. Thủ tướng Trác ạ. Thư ký của ông Trác Minh hơi bất ngờ. Mẹ tôi đang không có nhà, có chuyện gì cần nhắn, có nhắn lại không? Thư ký chần chừ một lát rồi nói. Tôi báo với phu nhân lịch trình của thủ trưởng. Tối mai máy bay của thủ trưởng sẽ về tới Bắc Kinh. Lịch trình ngày mùng 3 thì rồi sao? Mùng 3 không sắp lịch. Thủ trưởng chỉ hủy cuộc liên hoan với các đồng chí vào tối mai. Thủ trưởng bị cảm. Trách Hiệu Hoa bỗng nín thở. Thiếu tướng không cần lo lắng, chỉ là cơn cảm vặt. Thủ trưởng buồn ba suốt mấy ngày liền. Thời tiết ở Lan Châu lại không được tốt lắm. Anh cúp máy trầm ngâm. Khi bà Âu Sán trở về, anh vẫn đang ngồi thẫn thờ trên sofa. Bà Âu Sán luôn miệng kêu mệt, tắm xong bước ra chơi với con mèo một lúc rồi lại bật tivi lên xem tiếp màn cuối của vợ Hồ Điệp Phu Nhân. Anh ngồi cùng bà cho tới khi màn hạ. Bà xem điện ngáp. Thiệu Hoa, ngủ thôi, ngủ ngon nhé. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Chắc Thiệu Hoa chăm chú nhìn bà. Chuyện gấp ạ. Bà nhíu mày. Cũng bình thường ạ. Vậy thì để mai nói, mẹ già rồi không thức khuya được. Bà đóng cửa phòng ngủ lại. Chắc Thiệu Hoa lặng lẽ đứng đó. Có phải anh đã hơi lạc quan quá rồi không? Đã lâu lắm rồi không ngủ đêm ở đây. Tuy căn phòng vẫn giữ nguyên như trước, nhưng anh lại cảm thấy xa lạ. Cả đêm trằn trọc, ngủ được rất ít. Buổi sáng tỉnh dậy thì giúp việc nói phu nhân đã tới bệnh viện thăm bà Trác Xuân từ sớm. Bà Trác Xuân không chịu ăn uống. Tiến tới, bà Âu Sán lại được giúp việc, bảo anh đợi bà. Và tính sau, xe của bà Âu Sán tiến vào sân, mặt bà lại như băng. Cô vẫn ở chưa ạ? Anh hỏi. Chuẩn bị đưa đi Hải Nam ở một chuyến. Bà Âu Sán đặt túi sách xuống, nhìn anh bằng vẻ mặt vô cảm. Đợi cô ấy bình tĩnh rồi sẽ về Bắc Kinh làm thủ tục. Tim anh trùng xuống. Thủ tục ly hôn. Bà Âu Sán lại nói thêm một câu. Anh ngước mắt lên. Bà bưng tách trà lên. Còn có chuyện gì cần nói với mẹ? Anh nhìn bà, dường như bà bỗng trở nên thâm trầm, không thể đoán biết. Là một phu nhân bộ trưởng, không thể để lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng ở trước mặt người nhà, tuy không được coi là mẹ hiền, nhưng bà vẫn luôn thẳng thắn. À, con định hỏi lúc nào thì ăn cơm đoàn viên? Mùng năm ạ. Xem lịch trình của bố con thế nào đã. Mắt bà cứ cụp xuống mãi. Vâng ạ, vậy mẹ nghỉ ngơi đi. Con đi đón Gia Hàng và Phạm Phạm về nhà. Lông mi bà khẽ run dậy, hơi hất lên. Thiệu Hoa, con đến thăm dò mẹ đúng không? Anh thăm chồng. Thực ra, con cũng không cần phải tỏ vẻ như đang rất nguy ngập như thế. Bố mẹ có phải là những người cụ hổ can thiệp hôn nhân của con cái không? Năm xưa, mẹ và bố đều rất thích Thành Vĩ. Bác Thành và bố con là bạn cũ, con và Thành Công lại rất hợp nhau. Thành Vĩ từ nhỏ đã rất thích con. Nếu Cất Thành không ra thì tốt biết mấy. Nhưng con từ chối. Khi đó con còn chưa đủ lông đủ cánh như bây giờ. Bố mẹ còn không ép con. Bây giờ con lo lắng cái gì? Bố mẹ sẽ tôn trọng tình cảm của con. Mẹ, con người không được phép lựa chọn bố mẹ. Nói đúng lắm. Bởi vì không thể được lựa chọn, cho nên càng có thể ích kỷ, không kiên kỵ gì đúng không? Vì một chút vui vẻ nhất thôi, hoàn toàn quên hết cảm nhận của bố mẹ sang một bên. Thần tượng của con là công tước xứ Windsor phải không? Chọn mỹ nhân bởi giang sơn, tình yêu là tất cả. Mẹ, bảo Sán ngắt lời anh. Nếu con đã quyết, chúng ta cũng không cần phải nói tiếp nữa. Chuyện của cô con, bố mẹ sẽ phải chịu bối rối dư luận gì, con đều không cần phải hỏi tới. Trách Hiệu Hoa cười tự giễu. Phạm Phạm thì sao? Bệnh của con đã chữa. Trước đây, anh chỉ cảm thấy mẹ đã đầu tư quá nhiều cho sự nghiệp của bố, vì thế không thể nào đem lại cho anh hơi ấm tình cảm. Giờ thì anh mới biết, thì ra bà vốn là một người lạnh lùng từ trong sinh tủy. Đi ai như một trái bông bóng nước, đầu tiên là một cái, sau đó càng lúc càng nhiều, dần dần trở thành một làn nước cuồn cuộn, nhấn chìm anh. Cảm ơn mẹ đã tôn trọng con. Anh khẽ mỉm cười. Con tới Sơn Trạng à? Dạ. Bà cứ để ẩn ý. Không cần con phải bỏ công đi, mẹ đã nhờ bác Thành cho người đi đón bọn nó về rồi. Anh xoay người bước ra khỏi cổng. Vị Thành Công túm lấy ngay đầu ngõ. Cậu nói thật cho tôi biết, con heo đó suốt cuộc đã gây ra tai họa gì chứ? Thư ký của ông già nhà cậu tự nhiên là đích thân ra mặt. Mặt đen xì như cái nồi đít, miệng như bị dán băng dính, lại còn ra lệnh cho bọn tôi không được sử dụng công cụ liên lạc. Mẹ kiếp, đúng là nực cười. Chỉ thiếu mỗi lệnh bắt nữa là không khác gì tội phạm bị truy nã đâu. Còn tôi chính là tổng phạm. Mắt Trác Hiệu Hoa ánh lên một tia phẫn nộ, nhưng ngay lập tức đã bình tĩnh lại. Xin lỗi, mẹ tôi chuyện bé sẽ ra to. Hả, tính tôi có quyết thế à? Được, vậy cậu nói xem. Thành Công cười lạnh. Cậu biết rồi đấy, cô tôi... Chẳng lẽ tôi heo bác bà ấy? Thành Công, Trác Hiệu Hoa nhỏ giọng gầm lên. Không được nói đồ lung tung. Thành Công buông vai anh ra, nhún vai. Tôi đâu phải là người hài hước, tôi chỉ muốn biết sự thật thôi. Hôm nay tâm trạng tôi rất tồi tệ, sau này nói cho cậu nghe sau. Gia hàng của Phạm Phạm đang ở đâu? Thành Công khoanh tay lết sang, biểu môi. Là chuyện con heo đó mang thấy họ bị lộ phải không? Một sợi dây thần kinh trong người Trác Hiệu Hoa đều căng cứng lên. Thành Công nhàn nhã nói. Tôi nói đúng rồi chứ gì. Trác Hiệu Hoa cầm lấy cánh tay anh ta, kéo sành sạch vào xe, đóng cửa lại. Sao cô lại biết chuyện này? Thành Công thật sự khoái chí, đến khi nhìn thấy gã này căng thẳng như vậy. Anh ta vỗ vai Trác Hiệu Hoa, thả lỏng, thả lỏng. Chuyện này mà cậu biết, cô ấy biết, trời biết, đất biết. Tôi là người duy nhất được biết. Đại heo nói lộ ra một câu, còn tôi lại là bác sĩ phụ sản. Giờ theo manh mối mà truy hỏi. Trước mắt, tôi sẽ bưng như hũ nút. Nhưng nếu cậu vẫn giấu tôi cái gì, tôi sẽ chẳng đảm bảo được điều gì đâu. Thành Công, trước tới giờ không biết cậu lại tò mò đến thế đâu. Đó là vì tôi chưa gặp được mục tiêu khiến tôi hứng thú. Mục tiêu của cậu bị sai lệch rồi. Giọng Trác Hiệu Hoa không có chút thiện cảm nào. Chuyện lại không khó. Thành Công nhếch mép. Tại sao? Thành Công thu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời. Cậu là người anh em tốt của tôi. Con heo kia cũng hợp ý tôi. Ba người cộng lại vẫn hơn hai người. Trác Hiệu Hoa nhìn chằm chằm anh ta. Rất lâu sau, anh mới ngả người về phía sau. Tôi sẽ không cảm ơn đâu. Đừng có buồn nôn như thế. Trận chiến này có lẽ là trận chiến nguy hiểm nhất tôi đã từng gặp trong đời, mà tôi nhất định phải thắng. Tôi đồng ý. Thành Công ngoái tay, làm điệu bộ rồi ta lắng nghe. Trác Hiệu Hoa trầm ngâm giây lát, rồi bật cười lắc đầu. Số phận là cây bút như thế nào đây? Sao lại có thể vẽ nên một bức tranh không tài nào tưởng tượng ra nổi như vậy? Cậu có lẽ chẳng thể nào tin được, mẹ đẻ của Gia Hàn lại là chị của cô ấy, còn bố đẻ của cô ấy lại là dượng của mình, Ái Nam Phi. Bàn tay đang ngoái tay của Thành Công đờ ra. Anh ta chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không kìm chế được, vẻ mặt đờ đẫn. Trác Hiệu Hoa đặt những bước chân nặng nề lên trên bậc thềm, tiếng cười nói trong viện vẫn có khe cửa vang lên rõ rệt. Phu nhân, Phạm Phạm chắc đến lúc đi kè rồi nhỉ? Giọng thím đường hút lên. Vừa mới kè xong. Giọng Gia Hàn vừa trong vừa giòn. Nghe thấy giọng nói này, trái tim anh bỗng trở nên ấm áp trở lại. Tiện tay đẩy cửa cổng ra. Thiếu tướng Trác, chuyện này có cần chuẩn bị cho Diệu Quang không ạ? Dì Lưỡng hỏi. hôm nay là bữa cơm đầu tiên ở nhà của năm mới đấy. Hàng gật đầu, nghe thấy tiếng đập bong bóng trong phòng làm việc. Kiếm Đường cười, nhân đang dạy Phạm Phạm chơi bóng rổ. Hai người chơi vui vẻ lắm. Để giữ ấm, mùa đông, các cánh cửa được đóng lại. Anh không vội mở cửa, mà đứng trên hành lang một lúc. So với một căn phòng khác, phòng làm việc rộng hơn một chút, không nhiều đồ đạc. Sofa bị đè vào góc tường. Phạm Phạm đang được ủ bằng một cái chân mỏng giữa sofa, hai tay thả tự do. Lúc này, hai mắt của cậu đang mở tròn xoe, hai tay giơ cao khô khoắng như đang muốn giúp cho ai. Một đội thi đấu có 5 người, trong đó một người là đội trưởng. Thành viên dự bị thông thường là 7 người trong thời gian quy định. Bên nào được nhiều điểm hơn là thắng. À, Gia Hàng vừa nói chuyện, vừa chuyền bóng đi hai vòng dừng lại. Quả bóng như dính trên tay cô, tung lên tung xuống, sang trái sang phải. Mỗi cầu thủ chỉ được phép phạm quy 4 lần trong trận đấu. Lần thứ 5 sẽ bị đuổi khỏi sân, cho nên nhất định phải nắm vững. Nhấp thối, con hiểu chưa nào? Cô hơi chung mở lên. Phạm Phạm tự nhẹ định thân mình, vội ngóc đầu lên, chung mình ra chờ đợi. Cô giành mạnh chung một cái và Trường chép miệng. Wow, hôn được ra đẹp rồi. Phạm Phạm không biết là hiểu thật. Đứng ngoài cửa sổ, Chất Hiệu Hoa không nói chớp mắt. Anh đã từng nói Phạm Phạm là đứa trẻ hạnh phúc nhất, may mắn nhất trên thế giới này. Nhấp thối, học chơi bóng rất dễ, nhưng muốn chơi giỏi thì hơi khó nha, còn phải huấn luyện. Gia Hàng đỡ Phạm Phạm ngồi dậy. Thực ra trên thế giới này có rất nhiều con đường, dù con chọn con đường nào cũng sẽ không bằng phẳng, hay không chắc chở thì còn gì là cuộc đời nữa. Với những người cố tình bới móc hoặc tổn thương con, con cứ coi họ như là không khí, bởi vì cuộc đời con không liên quan gì đến họ, không cần phải lãng phí thời gian. Thủ trưởng, Trách Hiệu Hoa cúi đầu, hít hà mồ hôi trên người Gia Hàng, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Hôn là không đủ, anh mút lấy đôi môi hồng thắm, dường như muốn nuốt trọn lấy cô. Gia Hàng ngắm nhìn anh, từ lúc bước vào phòng, miệng anh như khóa kín. Mấy giờ về đến nhà? Anh không nỡ rời xa đôi mắt cô. Hôm nay bọn em đều dậy sớm, 8 giờ tới Bắc Kinh, 10 giờ về đến nhà. Vậy từ 8 giờ tới 10 giờ. Chất Điện Hoa ôm cô, khẽ thở dài. Xin lỗi, anh suy nghĩ không chu toàn, để em phải chịu ấm ức rồi. Gia Hàn cắn môi. Người phải xin lỗi là em, đừng nói về mình như vậy. Người anh run lên vì xót xa. Thực ra, cô là mới là người chịu tổn thương. Gần thì sao bà ấy cũng là bề trên, nhưng em lại không kiềm chế được. Em đã lên giọng dạy dỗ bà ấy. Cô chột dạ lên lén nhìn anh. Dạy dỗ ai? Anh băn khoăn. Bà nội Phàm Phàm, bà Âu. Chị Thiệu Hoa cảm thấy mình cần phải ngồi xuống để Gia Hàng kể lại tình hình dạy dỗ của cô cho anh nghe. Anh dựng cái chân lên trên, ngồi thật ngay ngắn, cúi đầu nói với Tiểu Phàm Phàm. Ngoan, đừng lên tiếng, dạy cô giáo heo giảng bài nhé. Gia Hàng chớp mắt một cái, ngượng nghịu kéo ghế ngồi xuống trước mặt hai người bọn họ. Buổi sáng trời còn chưa tỏ đã có người gõ cửa. Bên ngoài là hai người mặc quân phục, khiến em chẳng muốn hỏi gì thêm. Đi theo họ, khi đó em sợ đỏ đẫn cả người, cảm giác như đã lên cơn binh biến trong phim lịch sử. Sắp đổi chủ nên phải sơ tán người nhà trước. Lại nhìn bác sĩ Thành, mặt mày cũng nghiêm trọng. Em tưởng ở đây thật sự đã xảy ra chuyện gì. Trách Hiệu Hoa nhìn con trai trong lòng mình, rồi lại nhìn người con gái mắt xoay tròn trước mắt. Anh có thể hình dung ra nỗi sợ hãi của cô khi ấy. Vừa xuống xe, em phát hiện ra nơi đó là bệnh viện của bác sĩ Thành. Bác sĩ Thành muốn đi vào cùng em, nhưng người lính kia không cho, chỉ cho em và Tiểu Phạm Phạm đi theo. Bà Âu đang đứng trên hành lang, không biết là em bị lạnh hay là do sợ quá, không nói nổi câu nào. Phạm Phạm thì lại lăn ra ngủ. Bà Âu khẽ đẩy cửa một gian phòng bệnh để em nhìn vào bên trong. Em nhìn thấy trên giường có một người đang nằm, không nhìn rõ mặt. Bà ấy nói đó là cô Trác Dương, hôm trước uống thuốc ngủ, vì cứu được, nhưng vẫn tự thực, mạng sống vô cùng mong manh. Sau đó, bà ấy nhìn em chằm chằm, hỏi em nhìn thấy những cảnh này thì nghĩ gì. Lúc đó, anh vẫn đang nằm trên giường, không thể ngờ rằng mẹ anh lại ra chiêu này. Anh áy náy, bất lực. Cơn sợ hãi buổi sáng bỗng biến thành một ngọn lửa. Em nói tìm chỗ nào nói chuyện. Bà ấy nhìn em khinh thường, nói được. Em không biết Tiểu Phàm Phàm mà gửi con ở phòng dịch y tá, nhờ y tá chụp trông họ. Đợi em, không đợi em nói gì, bà Âu đã lên tiếng. Nói em không chỉ thay đổi cuộc đời của anh, mà bây giờ còn hủy hoại cả hôn nhân và mạng sống của bà Trác Dương. Đầu em giống như bị nổ tung, không còn để ý gì đến phép tắc nữa. Hoặc có thể nói, lời của bà ấy đã thổi bùng lên ý chí chiến đấu trong em. Em đã từng tham gia khi hùng biện, khi kích động sẽ nói rất nhanh. Em nói, cuộc đời của mỗi người chỉ thuộc về bản thân của họ, không ai có thể nhúng tay vào. Em chỉ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em, không có nghĩa phải chịu trách nhiệm của cuộc đời người khác. Khi chúng ta đăng ký, trong tay anh có súng, còn em thì không. Tức là không tồn tại khả năng em ép buộc anh, đương nhiên, anh cũng không cần súng ép buộc em. Em đã từng suy nghĩ rất kỹ, em có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi của mình. Sự kết hợp của chúng ta là dân chủ, hòa bình, hữu hữu. Một cuộc hôn nhân tan vỡ, thông thường là xuất hiện vấn đề mang tính nguyên tắc hoặc bạo hành, hay sự khác biệt với thói quen. Em không phải là thành viên trong gia đình bà Trác Dương, liên quan gì đến em chứ? Nếu cứ nhất định nói về vấn đề huyết thống, được, coi như cha làm con chịu. 23 năm nay, ông ấy chưa từng làm tròn nghĩa vụ cha với em, dù chỉ một ngày. Hẳn có gì, em phải trả nợ thay ông ấy. Ngoài ra, em cho rằng cuộc hôn nhân dễ dàng tan vỡ, giống như những công trình xây dựng bị rút ruột trong xã hội, là vấn đề chất lượng, vốn là tình yêu không đủ sâu sắc, là họ không được tin tưởng lẫn nhau, đừng cứ đổ tội cho người khác. Bà Trác Dương không còn muốn sống, đó hoàn toàn là hành vi cá nhân. Em có người làm chứng, em hoàn toàn không phải là kẻ tình nghi phạm tội. Dường như cô nói liền một mạch, cả một đoạn dài như vậy, gương mặt nhỏ nhắn, bừng sáng lấp lánh, khiến người ta không rời mắt được. Có phải là hơi kích động không? Dù gì bà ấy cũng là mẹ của thủ trưởng. Khi đó, máu cô dồn lên đầu, không để lại cho bà một đường lùi nào. Chỉ thế thôi. Lẽ ra, anh đứng dậy, dọn cho cô một ly nước. Nhưng anh lại không nỡ rời đi, dù chỉ một giây. Gia Hàn cười ha ha, cô vò đầu. Đúng là không qua được cơm mắt thần của mình. Bà Âu hỏi, với thân phận hiện nay của em, còn ở lại bên cạnh anh, sẽ không cảm thấy hổ thẹn hay sao? Em nói, em không cảm thấy thế. Em lại nói thêm một câu, là phu nhân của đại thủ trưởng, bà ấy thích lạm dụng chức quyền, đặc biệt của bà ấy, đừng có kéo em theo. Em không phải bảo vệ hình tượng của anh. Anh là bố Phạm Phạm, phải làm gương cho Phạm Phạm nữa. Chú Triệu Bản Sơn đã nói rồi, sau lưng một người đàn ông thất bại, chắc chắn có bóng dáng của phụ nữ làm hỏng chuyện. Đại thủ trưởng có sự nghiệp thành công, nhưng để cho bà ấy mặc sức làm càn, cũng coi như là khuyết điểm. Bà ấy muốn tìm em thì cứ gọi điện. Nếu mặt anh, em sẽ ngoan ngoãn trình diện, tuyệt đối sẽ không bỏ chạy giữa đường. Những gì phải làm cho người đi áp giải em? Em, hình như câu này, em nặng nề quá. Mặt bà ấy biến sắc, cả người rút lên. Bà ấy nói, em là sắc sược, không được dạy dỗ, không biết phép tắc. Từ trước tới giờ, chưa từng nghĩ gì cho anh. Những điều này, em đều cười chiều cho qua. Bà ấy là bài trên, em nhìn bà ấy vài câu, không cần phải đáp lại. Cô dè dặt, nhìn sang, thủ trưởng không cười, cũng không giận, vẻ mặt rất bình thản. Tiểu Phàm Phàm gặp ướt cổ áo anh. Thím Tưởng nói, cô cậu sắp mọc răng. Thấy cô ngừng lại, cô cậu nhả cổ áo ra, em mẹ cười với cô. Cô tự an ủi rằng, đó là cậu nhóc đang cổ vũ cô. Mẹ cả đời chưa từng bị ai la hét vào mặt, chắc chắn rất là tức tối và căm phẫn. Cô nhóc này rốt cuộc vẫn còn trẻ. Bài giảng này hơi lỗ mãn, hơi nóng nảy, không lưu tâm đến phương pháp, nhưng câu nào cô ấy đều rất có lý. Anh đang khen ngợi cô, nhưng đối phương là mẹ ruột của anh đành phải giữ lại trong lòng. Nhưng nhờ những câu nói này, ngôi đèn trong lòng đã hoàn toàn tan biến. Lẽ ra lên ngay từ sớm. Cô đã có hai vết bay, không phải bông hoa mong manh trong lòng kính. Còn em, có tin tưởng anh tuyệt đối không? Lông mày anh giãn ra, nói mềm đi. Anh giấu em trở về Bắc Kinh một mình, rốt cuộc là đi làm gì? Chỉ đi thăm dò cô anh hay sao? Cô không đáp mà hỏi ngược lại. Anh cười bình thản, tâm tư cô nhóc này quá tinh tế, không giấu được. Em không tán thành cách làm của anh đâu, thủ trưởng. Anh im lặng. Chuyện này liên quan đến cả hai chúng ta. Phần của em tự gánh vác được, không cần anh phải dành. Hơn nữa, người làm sai không phải là chúng ta. Tại sao phải tới giải thích, phải bao dung với họ? Cứ như là đang trột dạ vậy. Cũng từng mụ mị, từng băn khoăn. Đó là vì em chưa nhìn rõ anh. Là bởi vì con đường chúng ta cùng đi không phải là con đường thông thường. Nhưng trên con đường này, em đã thấu hiểu anh. Anh đối với em là thật lòng. Vậy thì tại sao phải bận tâm đến những chuyện khác? Em không phải là con khỉ sinh ra từ hòn đá. Bố mẹ về mặt sinh học, chẳng lẽ lại hơn bố mẹ nuôi dưỡng em nên người sao? Hơn nữa chị hai thương em như mẹ, việc gì phải lấn cấn chuyện xưng hô. Môi trường trưởng thành của em rất tốt, học hành nghiêm chỉnh, không chán trường, không trở thành cảnh báo xã hội. Em và thủ trưởng ở bên nhau, lẽ ra nên quang minh chính đại thì ngay không sợ chết đứng. Ôi, thủ trưởng lại chặn đứng những lời nói của cô. Anh dùng đầu lưỡi cuốn chặt lấy cánh môi cô, điên cuồng xâm nhập, cuốn chặt mơn man với đảo thiếu vũ trong miệng cô. Hoàn toàn quên mất trong lòng mình đang có một người khác. Tiểu Phẩm Phàm khóc toáng lên, cậu nhóc bị ép chặt lại bị hơi thở nặng nề và lồng ngực khập phồng của bố dọa rất khiếp. Gia Hàn dãy dụa đẩy anh ra, cuốn quýt bế Tiểu Phẩm Phàm lên. Mồm cậu nhóc méo xoạch như đang kể tội. Chương 28. Người ta nhớ ở vùng nước biết. Buổi tối, người gặp Gia Hàn không phải là Trác Thiệu Hoa mà là ông Trác Minh. Diệp Giúp Kịch nhà họ Trác gọi điện vào di động của Gia Hàn, nói thủ trưởng mời cô ăn cơm tối, đặc biệt dặn dò chỉ một mình cô thôi. Gia Hàn hiểu quy tắc, chỉ nói với Thím Đường rằng cô đi siêu thị, buổi tối sẽ giải quyết ở ngoài. Hàng Hàng, khách nhân phải ăn cơm cháo đạm bạc với ông già này, còn phải chịu tổn thân rồi. Ông Trác Minh ân cần mà thân thiết, khiến ý chí chiến đấu của Gia Hàn dần dần tiêu tan. Còn muốn ăn bữa cơm này lâu lắm rồi, mấy ngày hôm nay ăn nhiều dầu mỡ quá. Gia Hàn tinh nghịch nháy mắt, chỉ vào bát cháo trắng với dưa chuột muối và gỏi sứa đơn giản trên bàn. Ông Trác Minh ngoại trừ giọng nói hơi nghiêng ngặt ra, khí sắc vẫn tốt. Ha ha, đúng là đứa bé ngoan, không biết sau này Phạm Phạm có ngoan như con không đây. Ông Trác Minh ăn một bát cháo, mồ hôi lấm tấm trên trán, trông ông có vẻ hơi yếu. Nó là thằng nhóc xấu xa. Giọng Gia Hàn thoáng chút tự hào. Trên bàn ăn chỉ có cô và ông. Bà Âu Sán không biết đã đi đâu. Ông đứng dậy vào nhà vệ sinh, lấy một cái khăn nóng ra lau mặt. Đừng nói nữa, ta sẽ nhớ thằng nhóc đó. Nếu không phải bị cảm, tối nay ta đã bảo con bế nó tới đây chơi rồi. Nó không nhớ ta đâu nhỉ? Gia Hàn hơi ngẩn ra. Nó nhớ ai cũng chẳng nói, toàn để ở trong lòng. Ông Trác Minh bật cười sảng khoái. Ông không múc thêm cháo, gọi dì giúp việc mang trà lên. Dì ấy chỉ mang nước sôi lên, nói là buổi chiều vừa uống thuốc, uống trà vào sẽ không tốt. Ông Trác Minh cười cười, không phản đối. Bố mẹ con khỏe không? Ăn Tết ở đâu? Ở nhà chị hai. Tối qua con và bố Phạm Phạm cùng tới đó ăn cơm. Phạm Phạm nhìn được hai bao lì xì to. Mắt ông nhíu lại. Con đã nhắc khéo ta là ông nội theo kiểu đó hả? Gia Hàn cười, con chẳng nói gì hết ạ. Ông hừ một tiếng, đã nói tuyết ra như thế mà còn chối. Biết rồi, phần của thằng nhóc đó không thiếu được đâu. Nói ra thì lâu lắm rồi, nhà họ Trác không phát bao lì xì rồi. Không biết dì giúp việc có tìm được không nữa. Ở siêu thị có bán ạ. Ông trừng mắt, con sốt ruột vậy cơ à? Không ạ, đợi một lát cũng chẳng sao. Thủ trưởng, một người lính cần vụ đứng bên ngoài nhà ăn, sẽ đứng thẳng tắp. Mang đến rồi. Ông nghiêm trang ngước lên. Dạ, Hàng Hàng tới đây, ta có chuyện muốn thỉnh giáo con. Ông Trác Minh đứng dậy, vẫy tay với cô. Thỉnh giáo. Gia Hàn không hiểu. Đừng tưởng ta không biết con là thiên tài IT. Ông nhíu mày để ẩn ý. Trong thư phòng dựng một màn chiếu lớn, anh lính thần vụ đang mở máy tính lên. Thủ trưởng cũng bắt đầu ạ? Ừ. Ông chỉ về sofa, bảo Gia Hàn ngồi xuống, sau đó bảo anh lính đóng cửa lại, ra ngoài. Gia Hàn đầu óc mù mịt. Trên màn xuất hiện một phòng họp, có một người ngồi quay lưng lại phía họ. Cô nhìn ông dò hỏi. Ông giới thiệu cho cô đợi một lát. Lại có mấy người đi vào. Gia Hàn nhìn chằm chằm vào Trác Thiệm Hoan đi đầu tiên, mắt trợn tròn, cảm giác da đầu đau nhói. Xin lỗi đã để các vị đợi lâu. Trác Thiệm Hoan đặt chiếc máy tính trong tay lên trên bàn, gật đầu chào mọi người. Giới thiệu mấy người đi cùng, thì ra là một chuyên gia an ninh mạng. Những người đang ngồi đây đứng dậy. Vừa rồi nhìn thoáng qua nên không nhận ra, giờ Gia Hàn đã thấy Chu Văn Cận trong số họ. Báo cáo thủ trưởng, vụ án Hoa Diên Vĩ Xanh đã kết thúc rồi. Trác Thiệm Hoa gật đầu, bảo anh ta tiếp tục. Chu Văn Cận đi tới đầu bàn, sau lưng anh ta cũng có một màn hình lớn. Trên đó là một biển Hoa Diên Vĩ Xanh tràn ngập núi đồi. 3 năm trước, Hoa Diên Vĩ Xanh đã từng xuất hiện trên mạng dưới hình thức đùa giỡn, sau đó liền mai danh ẩn tích, cho tới tận mùa đông năm ngoái lại tái xuất. An ninh mạng là một công trình vừa phức hợp vừa phức tạp, không thể đảm bảo không bao giờ sai sót. Cũng có đạo lý đó. Cho dù là hacker tài giỏi tới mức nào cũng sẽ vẫn để lại dấu vết, chỉ là không phát giác mà thôi. Tôi đã mất 12 ngày để khôi phục các file lịch sự tường lửa của các ngân hàng bị tấn công. Tìm ra được file ghi chép hoạt động đã bị kẻ tấn công xóa bỏ, khôi phục được với dữ liệu ban đầu. Tất cả mọi thông tin đều chỉ về cùng một nơi, cùng ăn khớp với đối tượng mà tôi truy tìm năm xưa. Chúng ta đều đánh giá quá cao kẻ tấn công, hoặc giả lại cô ta quá trắng trợn, cho rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tất cả mọi người đều nín thở, chăm chú nhìn Chu Văn Cẩn. Khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Anh ta quay sang Trác Thiệm Hoan. Kẻ tấn công lần này chính là phu nhân hiện giờ của Trác Thiệm Hoan, Gia Hàn. Bà Gia Hàn tốt nghiệp khoa máy tính trường Bắc Hàn, trong thời gian theo học ở trường đã nổi danh vì sở trường tấn công các trang mạng của mình. Điều này chúng tôi đã tìm được những người có liên quan để chứng minh. Loại hoa mà bà Gia yêu thích là hoa Diên Vĩ Xanh. Bảo vệ màn hình của bà ta bao nhiêu năm nay đều không thay đổi, vẫn lấy hình nền hoa Diên Vĩ Xanh. Căn phòng họp bỗng vang lên những tiếng hít sâu. Một ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía Trác Thiệm Hoa. Anh cực kỳ bình tĩnh, lông mày không nhíu lại dù chỉ một chút. Trung úy Chu, đồng chí có thể xác nhận Gia Hàn cũng chính là hacker đã đổi dẫn 3 năm trước. Theo suy luận và phương thức hành động thì có lẽ là đúng. Ý cậu là cậu không thể chắc chắn được hai người là một. 3 năm trước, sức ảnh hưởng của chuyện kia không lớn, dấu vết cũng không thể tra lại được. Tôi không thể. Mỗi một hacker đều có sở trường riêng. Một khi đã xác định hình đại diện của mình thì sẽ không thay đổi. Cũng có ngoại lệ đúng không? Trác Thiệm Hoa hỏi. Chu Văn Cẩn trầm ngâm giây lát. Vâng. Trác Thiệm Hoa nhìn anh ta không chớp mắt trong vòng 10 giây, sau đó đột ngột đưa mắt nhìn mấy vị chuyên gia an ninh mạng. Tiếp đó, mấy người họ cùng nhau vỗ tay. Trung úy Chu, chúc mừng cậu đã vượt qua đợt diễn tập tác chiến của đội kỵ binh mạng. Biểu hiện của cậu hết sức xuất sắc. Trác Thiệm Hoa từ từ mở cặp, lấy chiếc máy tính xách tay trong đó ra, cùng với tiếng nhạc khởi động máy, màn hình dần sáng lên, một đóa hoa Diên Vĩ Xanh xuất hiện, rồi lại một đóa hoa nữa, rất diễm lệ lóa mắt. Chu Văn Cẩn không thể che giấu nỗi sự bàng hoàng trên gương mặt. Thủ trưởng, tôi không hiểu lời anh nói lắm. Trác Thiệm Hoa mỉm cười nhạt, gật đầu với vị chuyên gia ngồi bên cạnh. Chuyện này phải mời chuyên gia cô đây giải thích một chút. Anh ấy là người thực thi chính của dự án. Chúng tôi đều nghe theo sự chỉ huy của anh ấy. Chuyên gia tôi xua tay.

vì mình đừng làm. Một vị thiếu tướng như vậy còn đáng để người khác tôn trọng, tín nhiệm, xem trọng nữa hay không? Nghề nghiệp và tài năng quân sự của nó sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy hoại. Nó đã đánh mất chính bản thân mình. Ông từ từ nhắm mắt lại. Hàn Hàn, con có thể cảm nhận được nỗi đau của người làm cha như ta không? Hàn Hàn thật muốn nói, đại thủ trưởng đã quá quan trọng cô rồi. Hồng Nhan họ Thủy ít nhất cũng phải với một chút điều kiện. Cô một là không nhân sắc, hai là không tài nghệ, nhưng cô lại không đủ sức nói như vậy. Thủ trưởng hình như thật sự là vì cô mà chịu kỷ luật, vì cô mà đánh mất nguyên tắc. Mùa hè năm Chu Văn Cẩn ra nước ngoài, tâm trạng cô suy sụp từng cục. Trời trời, đã không còn đủ chỗ cho cô phát tiết. Thật sự mang theo tâm lý đùa giỡn, cô tấn công vào trang mạng lớn. Cô chỉ khiến một trang web đó tê liệt vài giây. Hoa rừng bí xanh có xuất hiện là lại khôi phục lại như cũ. Cô như một đứa trẻ con, chỉ muốn đồ chơi vui vẻ, không nghĩ tới sẽ có hậu quả gì. Cô tưởng rằng không nâng cấp dữ liệu, trang web không bị tổn thất gì thì chắc chắn sẽ không để lại hậu quả gì. Hết kỳ nghỉ hè, cô cũng quên luôn chuyện này. Hoa rừng bí xanh đã xuất giang hồ. Cô đứng ở góc độ xem kịch vui, khen thưởng hậu bối không sáng tạo, cũng không suy nghĩ sâu xa hơn. Cho tới khi Chu Văn Cận tới tìm cô, ngầm ám chỉ đó là hành động của cô. Cô không hề hoảng loạn, chỉ cảm thấy lòng lạnh giá. Hoa rừng bí xanh là kỷ niệm chung của cô và anh ta, nhưng anh ta đã phá hủy như thế. Cô không biết Hoa rừng bí xanh là ai, nhưng biết được một khi Chu Văn Cận đã mặc định mục tiêu là cô, tâm sẽ đổ tội. Thì ra Chu Văn Cận không sai, nhưng vẫn đã đổ tội. Ông chắc Minh đau lòng tới mức nào. Cô có thể hiểu được một chút, nhưng còn cô, ông có thể hiểu được bao nhiêu? Đại thủ trưởng, nếu ngài không phải là anh trai của bà Trác Dương, ngài có nói với con những điều này không? Câu này thật khó lọt tai, nhưng cô vẫn muốn hỏi rõ. Ông Trác Minh thở dài. Ta già rồi, nhưng chưa hồ đồ đến mức đem hết sai lầm của đời trước đổ lên đầu đời sau. Chuyện tình cảm được mất tùy duyên. Chuyện của Trác Dương và Án Nam Phi hãy để bọn họ tự giải quyết. Còn bị liên lụy tới chuyện này, ta cho rằng đó là sự đổ bỡn của số phận. Ngài có từng nghĩ rằng đó là do chị con khiến ông ta bày mưu để thủ trưởng mắc bẫy? Cô hỏi đùa. Nếu thật sự chị con muốn gài bẫy thì người mắc bẫy nên là Án Nam Phi. Gia Hàn cười. Đại thủ trưởng đúng là đại thủ trưởng, sẽ không bị những chuyện linh tinh vụn vặt ảnh hưởng đến những cách nhìn nhận của mình. Ánh mắt ông độc đáo mà chuẩn xác. Đại thủ trưởng, nhà muốn con phải làm thế nào? Ông Trác Minh thở dài, đi tới trước bàn làm việc, rút từ trong đó ra một cặp hồ sơ đưa cho cô. Xin hãy trả lại Thiện Hoa trước đây cho ta. Đại thủ trưởng dùng từ xin, vẻ mặt lại nghiêm trang thế kia, cùng muốn cười với miệng hơi nhếch lên, dâng xuống hai hàng nước mắt. Cuộc họp diễn ra trong bộ công nghệ thông tin. Cuộc diễn tập kết thúc hoàn hảo. Lãnh đạo của an ninh đề xuất tất cả những người tham gia lần này liên hoan một bữa. Tối nay không có nhiệm vụ, không có áp lực, lại đúng dịp năm mới, thực sự là thả lỏng đúng nghĩa. Còn mấy người cũng ngay tại trận. Chu Văn Cẩn không chủ động đứng dậy mời rượu. Khi người khác mời, anh ta chủ nhấp một môi. Khi buổi liên hoan kết thúc, anh ta là một trong số những người còn tỉnh táo, trong đó cũng bao gồm cả Trác Thiện Hoa. Con trai tôi hư lắm, tôi mà được đến một tẹo là nó không cho tôi bế liền. Mà anh ánh lên mắt rạng rỡ của người làm bố, vậy thì để Trác phu nhân vất vả một tối vậy. Bộ trưởng của an ninh cầm lấy tay của anh định cho thêm rượu. Trác Thiện Hoa khéo léo từ chối. Ban ngày cô ấy đã vất vả rồi, buổi tối nên đến lượt tôi trực. Thủ tướng Trác, phu nhân công tác ở đâu? Không biết ai hỏi, Trác Thiện Hoa dùng trái khai rượu cười với mọi người. Xin mọi người chú ý tới trò chơi quy mô lớn dành cho nữ giới là nhân hành của công ty Chỉ Sánh sẽ ra mắt trong năm nay. Đó chính là tác phẩm của cô ấy. À, là trò trò chơi dành cho nữ giới sao? Đây đúng là đỉnh cao trong lĩnh vực trò chơi, một người không dám được đến đâu. Có người đùa, mặt anh gắt lên vẻ dịu dàng. Cô ấy sẽ không để mọi người có thất vọng. Thật mong chờ. Một đoàn người túng tụng bước ra khỏi khách sạn. Trên trời cao, ánh trăng lần lặn đã mấy ngày không ló, đang tỏa sáng. Hòa cùng với ánh đèn đường, lung linh như nước chảy. Đợi mọi người lên xe hết, Trác Hiểu Hoa mới về xe của mình. Thiếu tướng Trác, phía sau có người gọi anh. Anh nhắm mắt, xoay người lại, ôn hòa nhìn Chu Văn Cẩn. Không phải vừa rồi Trung Mỹ Chu đã lên xe rồi sao? Tôi muốn mời Thiếu tướng Trác một ly cà phê. Gương mặt Trác Hiểu Hoa chìm trong bóng tối, không nhìn rõ sắc mặt. Anh ta vội vàng nói thêm một câu. Trước mặt anh không phải là Trung Mỹ Chu, chỉ là xu hình của Gia Hàng. Được. Trác Hiểu Hoa quay đầu nói vài câu với Tiểu Dụ. Tiểu Dụ gật đầu, lái xe đi. Họ vào một quán cà phê do một người bị mở gần đó. Cả hai cùng đồng thanh gọi một ly cà phê đen. Tối nay tôi không ngủ ngon rồi. Khi cà phê được dâng lên, Chu Văn Cẩn dùng muỗng quấy, nước mắt nhìn Trác Hiểu Hoa. Phấn khởi quá hả? Có thể hiểu được, nhưng cậu làm thêm nhiều ngày rồi, vẫn cần nghỉ ngơi cho khỏe. Giọng Trác Hiểu Hoa không nhanh không chậm. Thiếu tướng Trác, cảm thấy tôi sẽ phấn khởi sao? Không thì sao? Đây không phải là phòng họp của Bộ Công nghệ Thông tin. Tôi và anh không phải là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, chỉ là hai người đàn ông cùng quan tâm đến Gia Hàng. Hình như về cái gọi là diễn tập ngày hôm nay, anh nhìn cho tôi một lời giải thích. Trác Thiệu Hoa nâng ly cà phê lên, nhíu mày ngửi một hơi, như không thích lắm, anh ta đặt đi xuống. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu không cần phải quan tâm đến Gia Hàng nữa. Sau này, cậu chỉ là Trung Mỹ Chu thôi, không phải là sư huynh gì hết. Nực cười, anh có thể đại diện cho cậu ấy sao? Cho dù là hồi ức hay tình cảm đều nên quý trọng, đâu có thể lãng phí như cậu. Chu Văn Cẩn, đây là lần cuối cùng. Anh đang lảng tránh vấn đề. Tôi hỏi anh về cuộc diễn tập ngày hôm nay. Mấy lời nhân vật của chuyên gia, người khác tin, tôi thì không tin đâu. Anh lấy danh nghĩa diễn tập, muốn che giấu dấu vết những việc làm xấu của cô ấy 3 năm về trước, có đúng không? Trác Thị Hoa bật cười. Trong mắt cậu, Gia Hàng chính là một hacker xấu xa đúng không? Sau đó cậu chủ nghĩa hào hùng, đem hết sức mình bắt cô ấy về quy án. Chu Văn Cẩn bối rối lảng tránh ánh mắt của anh, khóe miệng hơi dần dần. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi hỏi cậu có quen với các nhân tài máy tính khác hay không. Khi đó người cậu tính cử chính là Gia Hàng. Cậu nói trình độ của cô ấy ngang ngửa cậu. Khi đó dường như cậu rất để ý tới cô ấy. Bây giờ cậu đem lại cho tôi cảm giác như là thù hận, là vì cô ấy yêu tôi sao? Chu Văn Cẩn, thôi cho cậu hay, cậu không hiểu Gia Hàng, không tin Gia Hàng. Đây mới là nguyên nhân đích thực khiến hai người không ở bên nhau, chứ không phải sự tồn tại của tôi. Cậu đã có nhiều cơ hội, nhưng cậu đều bỏ lỡ. Từ trước tới nay, cậu chưa từng có tình địch. Nếu điều này anh nói là sự thật, vậy anh hãy buông tha cho cô ấy. Tôi sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ, tôi sẽ trân trọng cô ấy. Trác Hiểu Hoa khụp mắt xuống, nhếch môi. Cậu thật ấu trĩ đến mức tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội. Lần thứ nhất, khi nhìn thấy tôi và Gia Hàng ở trường bắn, ngày hôm sau, cậu đã xông vào văn phòng của tôi, chất vấn quan hệ của chúng tôi. Đó là vi phạm lệnh quy rất lớn. Với trên mắng cậu, trong lòng cậu không phục, nhưng lại không nghĩ ra rằng đó là vì tôi quý trọng và bảo vệ cậu. Lần thứ hai, trung tâm phòng vệ tinh Tây Xương bị tấn công tê liệt. Kỳ lạ là không có một chút tổn thất nào hết, nhưng lại khiến cậu nổi danh như cồn. Khi tôi về nói với Gia Hàng nghe, khi đó mặt cậu ấy đã biến sắc. Cậu có biết là tại sao không? Vẻ mặt Chu Văn Cẩn biến hóa kịch liệt. Cô ấy đã nói một câu hôm nay cậu cũng đã nói: nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Kỹ thuật của cậu hết sức tinh vi, cao siêu, sắp tới việc chỉ vội vã muốn chứng minh bản thân mình, chứ không có ý đồ xấu, đồng thời cũng để hoàn thiện hệ thống bảo mật của trung tâm về phóng tin. Tôi vẫn quý trọng tài năng của cậu, lặng lẽ quan sát biểu hiện của cậu. Cũng may, dường như cậu đã trấn tĩnh lại. Gia Hàn tưởng tôi không phát hiện, môi mím thật chặt. Lúc này, chúng tôi bắt đầu thực hiện diễn tập phương án Hoa Dương Vĩ Xanh. Tôi quen với Gia Hàn muộn hơn cậu 3 năm. Hoa Dương Vĩ Xanh lúc trước, tôi không hề biết. Đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngay lập tức, cậu mặc định mục tiêu là Gia Hàn. Cậu đã lần theo dấu vết của mục tiêu. Cậu ấy theo dõi một topic trên diễn đàn. Cậu đến nhà chị của cô ấy và giữ cô ấy một ngày. Tôi biết, nhưng tôi không can thiệp. Chuyện giữa cậu và cô ấy, Gia Hàn sẽ tự giải quyết tốt. Tôi tin tưởng cô ấy, mà cô ấy tự nhiên cũng sẽ không nhắc tới chuyện này với tôi. Đây là lần thứ ba tôi khoan dung với cậu. Chỉ cần liên quan tới cậu, cô ấy đều ra sức bảo vệ. Tôi cũng hết sức phối hợp, trân trọng. Nhưng trên thế giới này, điều gì cũng có giới hạn. Chu Văn Cẩn, chỉ có một điểm tôi cần phải cảm ơn cậu. Đó là cậu đã xóa sạch trơn mọi dấu vết về cậu trong lòng cô ấy, khiến cô ấy có thể trọn vẹn được ở bên cạnh tôi. Sau này, nếu cậu không thể tự biết yêu quý bản thân mình, đội kỵ binh mạng sẽ không chút do dự mà tha chịu cậu đâu. Sẽ thích như thế, cậu đã hài lòng chưa? Hai tay Chu Văn Cẩn run bắn lên, phải ghi vào ống quần mới giữ yên lại được. Anh ta vừa hổ thẹn, không thể tha thứ cho bản thân, lại vừa bi thương và tuyệt vọng. Thì ra, cô ấy đã từng trân trọng anh ta như vậy. Tại sao anh ta không hề hay biết? Và năm nay, người con gái tên heo đó, người con gái anh thích, anh đã từng đẩy cô vào làm người khác. Trác Thiệu Hoa bỏ đi từ lúc nào, anh ta không hay biết. Anh ta thẫn thờ ngồi đó, như hóa đá. Ngồi bàn đưa tới một ly cà phê. Lại khói nghi ngút, bốc lên, làm mở tầm mắt anh ta. Người trước không phải Thu Ngân. Trác Thiệu Hoa ngoái lại nhìn Chu Văn Cẩn, dặn dò phục vụ đừng làm phiền anh ta. Lúc nào anh ta về, nhớ gọi dùng một chiếc xe. Giữa phút này, Trác Thiệu Hoa cuối cùng có thể thở dài một hơi để thản khoái. Lúc đẩy cửa vào sân, động tác nhẹ nhõm hơn bình thường. Cũng không để ý đến thời gian vừa muộn. Vừa vào cửa, anh đã gọi thật to. Gia Hàn! Gia Hàn đang với Phạm Phạm ngồi sân thời sự buổi tối. Cô dám mắt vào màn hình, nhưng lại không biết trong đó đang nói gì. Phạm Phạm lúc nhìn cô, lúc thì nhìn TV, sau đó mắt mí bắt đầu rũ xuống. Cả hai bị tiếng gọi của anh làm cho giật mình. Phạm Phạm phản ứng nhanh hơn cô, lập tức AA cơ toán lên, bắt đầu ra cửa. Cô cũng xoay người theo, tiến ngã vào một vòng tay êm ái. Bây giờ đã cho Phạm Phạm xem những chuyện quốc gia đại sự nghiêm trọng thế này, có phải là quá sớm hay không? Phạm Phạm nhà mình thông minh sớm, tin tưởng bây giờ con còn nhỏ, sau này nhất định sẽ giỏi hơn anh. Gia Hàn hơi nghiêng mặt, đã nhận nụ hôn phớt của anh. Em đang ám chỉ anh không được xuất sắc đó à? Bố là thượng tướng, anh mới chỉ là thiếu tướng thôi. Đại Gia Hàn bĩu môi, cũng biết tự lượng sức mình đó. Vậy anh sẽ gửi gắm hy vọng vào Phạm Phạm nhé. Anh cúi xuống với cậu nhóc Phạm Phạm, đã không còn được kiên nhẫn lên. Đợi bố hôn xong má trái, Phạm Phạm vội nghịch má phải lên, cùng lại chùm mỏ. Anh đi với ai mà cặn người ta mua thuốc lá thế này? Gia Hàn cho mày. Đưa tay quạt, anh cúi đầu người thử. Quần áo và đầu tóc, đúng là áo còn chưa khói thuốc. Biết rồi, lát nữa sẽ đi tắm. Tại anh bị tay Phạm Phạm, hơi mặt cô cậu sang chỗ khác, thì thầm vào tay cô. Tối nay cho Phạm Phạm một thế thiên thường nhé. Cô không nói gì, cứ gằm đầu xuống. Anh nhìn thấy hai vành tay cô đỏ ửng lên, đêm tĩnh lặng như tờ, ánh trắng tràn ngập khắp sân, mọi thứ đều đẹp. Ngay cả tiểu Phạm Phạm cũng phối hợp. Lúc thiên thường bé đi, cậu nhóc đã ngủ say sưa. Đây hoàn toàn là thế giới riêng của hai người. Trong ánh sáng chan hòa, khác hẳn với sự hẹn hùng bị động trước đây, cô nhìn tình hiếm có. Anh nhìn cô, dịu dàng đắm đuối, dung túng cho sự cuồng dại của cô, dung túng cho nỗi khát khao của cô. Dường như sinh mệnh đã bừng lên một nguồn sáng mới, một ý nghĩa hoàn toàn khác. Cùng nhau đi tắm, rồi quay trở về giường, anh giữ cô nằm xuống, đặt lên môi cô những nụ hôn mãi mãi vô tận. Gia Hàn, yêu. yêu anh không? Tuy đáp án đã rất rõ, nhưng không hiểu sao vẫn muốn nghe chính miệng cô nói. Em buồn ngủ. Cô nhắm mắt thì thầm. Anh bật cười, không làm khó cô. Có lẽ anh nên đợi thêm. Từ nay về sau, đôi cánh của cô nhóc này, anh đã cất giấu thật kỹ. Cô sẽ không còn bay được nữa. Anh tin thế. Anh mỉm cười, từ từ chìm vào giấc ngủ. Gia Hàn lặng lẽ mở mắt ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn tú của anh. Thủ trưởng, em đã yêu một người đàn ông không đơn giản. Vậy thì em cũng chỉ có thể khiến mình trở nên không đơn giản. Cô dướn lên, hôn lên đôi môi mỏng của anh thật lâu. Những cơn gió lạnh ngoài cửa sổ thổi cho đêm đông càng sâu hơn. Rồi từ phương đông ấm lên một quần sáng bạc. Sáng mai hồng từ từ xuất hiện. Ngày 6, bà Thiết Dương ra viện. Ông bà Nam Phi làm thủ tục xuất viện cho bà, đồng thời cũng đưa cho bà tờ ly hôn ông đã ký sẵn. Sau khi làm thủ tục ly hôn, anh sẽ từ chức. Anh tới Canada, tổ chức Lexus. Những chiếc khác ông đã để lại cho bà. Trông mong dường như đã già đi rất nhiều. Thì cười, mặt hẳn nếp nhăn. Hẳn Nam Phi, anh tưởng anh bỏ đi thì trời sẽ quang mây sẽ tạnh sao? Nói cho anh hay, không đơn giản thế đâu. Đây không phải là kết cục mà bà muốn, nhưng bà cũng không biết phải làm thế nào để giữ ông lại. Bà không kiềm chế nổi, quăng chiếc túi về phía ông. Chiếc túi đập trúng lưng ông. Ông dừng lại một lát rồi bước tiếp về phía trước, biến mất khỏi tầm mắt của bà. Ông gọi điện cho Trác Thiệu Hoa. Bây giờ cũng chỉ còn có Thiệu Hoa là muốn nói chuyện với ông. Vì Sa Doanh không tiện làm phiền, cô ấy có gia đình hạnh phúc riêng của mình. Còn Gia Hàn, ông thở dài cay đắng. Con bé khỏi ông như không khí. Không, người ta không có không khí, còn có thể sống nổi. Trong mắt con bé, sợ ông còn chẳng bằng không khí. Nhưng nó là điểm tựa duy nhất của ông trong giờ phút này. Dượng đang ở đâu ạ? Giọng Trúc Thanh Hoa từ trước tới giờ vẫn luôn lịch sự nhã nhặn, khiến người ta không đoán ra được tâm trạng của anh. Sau này gọi ta là chú Án là được. Ông cười thay lương. Ta vừa chia tay với cô cháu. Trúc Thanh Hoa im lặng. Cô ấy đã bước vào tuổi trung niên, lại không có con cái. Lúc này bỏ rơi cô ấy là việc rất không đạo đức. Làm vợ chồng bao năm để hiểu rõ tính tình của nhau, chỉ cần cô ấy có một chút thỏa hiệp, cho ta một tí hy vọng, dù là nhỏ nhoi, ta sẽ không biết ở lại bên cô ấy. Thiệu Hoa, cô ấy không vượt qua được làn danh đó, cháu hãy hiểu cho ta. Chắc Thiệu Hoa chỉ có thể thở dài. Cháu vừa từ bộ trở về, nếu chú vẫn chưa ăn cơm thì tới đây ăn cơm cùng cháu nhé. Hôm nay Gia Hàn đưa Phạm Phạm đi tiêm phòng, vẫn nói muốn đi dạo phố nữa. Tiếng mông như ngừng đập. Có tiện không? Tự nhiên có ạ. Dường như ông ở Nam Phi phóng vào sân quân khu cùng lúc với Trác Thiệu Hoa. Lúc xuống xe, đầu gối ông run lên vì căng thẳng. Trên bàn ăn chỉ có ông và Thiệu Hoa. Ăn cơm xong, chị Lữ bê một bình cà phê. Hai người vừa uống vừa trò chuyện. Đề tài của đàn ông thì nhiều, từ chính trị cho tới tình hình trong nước, rồi tới tình hình quốc tế. Suốt buổi chiều họ ăn hết. Suốt buổi chiều họ uống hết một bình cà phê. Trong lúc ấy thì giờ trôi. Ánh nắng đã nhạt tắt, hoàn toàn không chìm trong hơi lạnh. Gia Hàn vẫn chưa về. Ông ở Nam Phi thở dài, đứng dậy cáo từ. Trong Thiệu Hoa từ đâu ra xe, nhìn những hàng cây cao bước bên đường. Anh nói, đi cháu làm chuyện gì, luôn không nghĩ đến trước kết quả. Cháu chỉ dũng tâm với một quá trình, hưởng thụ từng quá trình, khi đó kết quả sẽ không còn quan trọng nữa. Ta hiểu ý cháu, chỉ có điều Gia Hàn có cho ta cơ hội hay không? Ông cười buồn bã. Không ai có quyền ngăn cản người khác sửa chữa sai lầm. Ông gật đầu. À, bây giờ kìa. Chiếc Thiệu Hoa nhìn chiếc xe hơi của Tiểu Dụng đang rẽ vào con đường dập bóng. Ông nín thở. Chỉ có Thính Đường một Phạm Phạm xuống xe. Phạm Phạm đang ngủ say sưa. Thính Đường nói, hôm nay nô đồ mặt nghỉ, đi khu vui chơi rồi lại đi công viên. Mẹ Phạm Phạm không biết đã chụp cho cậu nhóc bao nhiêu là ảnh nữa. Đêm này vừa mới ngủ xong. Gia Hàn đâu? Tới nhà chị gái. Chị Hiệu Hoa khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ lạ. Tới nhà bác sao không đem Phạm Phạm theo? Ông bà ngoại nhớ thằng nhóc biết bao. Anh bình thản tiễn ông ngoài Nam Phi về và đứng đường và tiểu Phạm Phạm vào trong nhà. Anh lập tức gọi điện cho Gia Hàn. Xin lỗi, số máy của khách vừa gọi không có. Giọng cô tổng đại viên ngọt ngào vang lên. Chương 29. Nắm tay nhau bước chọn cuộc đời. Từ trước tới nay, Gia Hàn vẫn luôn tự cho mình là phóng khoáng, làm việc gì cũng đều có thể tự nâng lên được, đặt xuống được. Thì ra đó chỉ là sự hồ đồ không hiểu biết của tuổi trẻ khờ dại. Nếu trong lòng đã vấn vương thì dù làm thế nào cũng không thể nào phóng khoáng được. Chiều nay trước mặt thành công, cô đã khóc. Chưa từng nhìn thấy một con heo yếu đuối như vậy. Thành công đi vòng vòng quanh phòng, giơ tay đầu hàng. Xin cô cứ như vậy tôi không thể ứng nổi. Nếu Hiệu Hoa thật sự khiến cô khó chịu như vậy thì rời khỏi cậu ta, nhau lòng tôi đi. Tôi chấp nhận rủi ro vì cậu ta đã tình đoạn nghĩa. Tôi sẽ đón nhận cô sẽ yên ổn. Sau đó chúng ta bỏ trốn, chạy vào trong núi sâu. Tôi làm thầy lang, nuôi một con heo cũng không khó. Người trong núi sẽ chém giết anh. Nước mắt nước mũi giàn ruộng mà vẫn không quên được nói móc anh ta. Hả? Anh là đòi lưu manh. Người dân trong núi đơn thuần chất phác, sao có thể bằng lòng để một người đàn ông đâu đẻ cho con của họ. Tìm thành công phụt ra một ngụm máu tanh. Anh ta đúng là tạo nghiệt, không muốn sống nữa mà. Sao lại quan tâm đến cái con heo vô lương tâm này chứ? Bác sĩ Thành, chúng ta có phải là bạn không? Gia Hàn cất giọng đầy tội nghiệp. Thành công nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó kia, sẽ tạo biết chừng nào. Tôi và phụ nữ trước giờ chỉ làm tình nhân. Ánh mắt Gia Hàn đằng đằng sát khí. Cô là ngoại lệ. Anh ta hận mình quá mềm lòng. Vậy anh đồng ý giúp tôi hả? Thành công thở dài. Tôi đâu phải là thánh, sao lại chọn tôi? Lần đầu tiên con heo này cất công đến tìm anh ta. Anh ta còn chưa kịp phấn khởi thì đã bị tung cho một cú sốc. Cô ta chỉ nhờ anh ta giúp, chứ không phải vì nhớ nhung. Lần này Gia Hàn thành khẩn thật sự. Chỉ có anh tôi mới dám dựa dẫm. Đừng có tung hô tôi sợ lắm. Đến giờ cô còn chưa nói cho tôi biết cô muốn đi đâu, muốn làm gì. Nếu có thể nói, tôi tội gì phải khổ sở như vậy. Biết rồi, tôi không hỏi nữa. Nếu biết quá nhiều bí mật sẽ không tốt cho tim. Theo tuy có nỗi khổ tâm không thể nói ra, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nghe theo sự sắp xếp của người khác. Anh ta tìm cô sẽ hoàn toàn toàn thắng trở về. Vậy thì hãy ủng hộ cô. Mỗi tuần gửi một đoạn băng, chụp thật nhiều ảnh, kịp thời thông báo tình hình của Phan Phan. Mọc răng này, học nói này, cho thêm bao nhiêu này. Thầy, rốt cuộc ai mới là bố đứa bé đây? Đến chơi với Hiệu Hoa nhiều vào, còn phải để ý không cho những người phụ nữ khác dính vào anh ấy, đặc biệt là em gái anh. Gia Hàn nhớ rõ người phụ nữ tên Hành Vĩ kia. Này, cô đừng được nước làm tới. Anh chưa từng thật lòng yêu ai, đương nhiên không thể hiểu được tâm trạng thấp thỏm bất an của tôi. Thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành vết thương. Thời gian cũng là công thức ma quỷ của lãng quên. Mỗi một giây phút chia xa, không nhìn thấy anh, không nghe thấy giọng nói của anh, không cảm nhận được hơi ấm của anh, trái tim sẽ trở nên trống rỗng. Lại còn tên nhóc xấu xa kia nữa. Mới chia xa có 20 ngày đã làm ở Mỹ lên với cô. Lần này nó sợ anh trách cô bao lâu đây? Heo đúng là heo. Yêu không phải là một cách thức. Có những tình yêu có thể cất cao giọng ca vang, có những tình yêu trọn đời phải vùi sâu trong tim. Gia Hàn nhìn đồng hồ treo tường, Cảm ơn anh, thành công. Cô lại chủ động ôm lấy anh ta, quệt hết nước mắt nước mũi vào áo anh. Lần đầu tiên cô gọi tên anh ta. Sao vậy nhỉ? Mũi cứ cay cay. Sớm ca khúc khải hoàn nhé. Nhìn theo bóng cô khuất dần vào trong bóng đêm mênh mang, thành công vẫy vẫy tay. Kỳ nghỉ Tết đã kết thúc. Các bạn ngành, đoàn thể lại trở về với nhịp công việc thường ngày. Xe cộ ở Bắc Kinh họ một chút là để tắt nghẽn thành một hàng dài. Thành công cố tình tranh thủ thời gian để về nhà ăn cơm. Trên bàn ăn, Thành Vĩ kể một tạp chí thời trang ở thời thượng mời con bé làm chủ biên với mức lương cao khiến nó siêu lòng. Thực ra, điều khiến cô ta động lòng không phải là mức lương, mà là khí hậu của Thượng Hải tốt hơn khí hậu Bắc Kinh, không chỉ là một hai chút mà thôi. Lần trước, vì bị phỏng vấn của Gia Hàng mà ở lại Nhân Trang, cô ta hơi khó xử. Vì sao? Em cũng thấy cái câu ả thô lỗ kia thật ngứa mắt. Thành Vĩ nói. Thiếu Hoa thấy vừa mắt là được rồi. Người nói là Bí Thư Thành. Thành Công chậm rãi nhai cơm, buột miệng hỏi. Thiếu Hoa sau này thế nào? Gần đây có một lần tập diễn thất thành công, cấp trên rất khen ngợi. Bây giờ nó vẫn chạy đi chạy lại giữa Đại học Quốc phòng và Bộ, bận rộn lắm. Những mặt khác thì sao ạ? Heo đã được đi 2 ngày rồi. Ông Thành ngẩn người. Chuyện nhà người ta con đừng hỏi nhiều. Con chẳng rảnh rỗi đến thế đâu. Con nhớ thằng nhóc nhà ấy rồi, tối nay tới chơi. Thành Công không gọi điện trước cho Thiệu Hoa mà đến thẳng nhà anh. Chắc Thiệu Hoa vừa mới đi làm về, đang tiếp khách trong phòng khách. Dì Lữ không coi Thành Công là người ngoài, đưa anh ta vào thẳng phòng khách. Chắc Thiệu Hoa gật đầu với anh ta. Anh ta cười cười ngồi xuống bên cạnh anh. Thiếu tướng Chát, anh có ý kiến gì về bản thỏa thuận này không ạ? Người khách hình như sợ Chắc Thiệu Hoa, đứng ngồi cung kính, nói năng lắp bắp. Chắc Thiệu Hoa liếc nhìn tờ giấy trước mắt. Mấy dòng chữ này của anh mà cũng gọi là thỏa thuận? Chỉ dựa vào một cái lý do tình cảm không hợp, đối tác tranh lệch quá lớn, tướng mạo khác biệt mà muốn tôi ký tên ư? Nước cười. Anh bảo Gia Hàn ra đây, tôi với cô ấy nói thẳng với nhau. Còn cái tài sản của chúng tôi thì sao? Tại sao không nhắc tới nửa chữ? Tôi chỉ chịu sự ủy thác của cô ấy. Cô ấy nói anh đọc bản thỏa thuận này tự nhiên sẽ hiểu. Người khách toát mồ hôi. Nghe anh ta nói thế, Chắc Thiệu Hoa cầm tờ giấy lên đọc lại. Cái này anh cứ để ở đây, tôi suy nghĩ xong sẽ gọi điện cho anh. Vâng, cô ấy nói không vội, lúc nào anh ký cũng được hết. Người khách như chết đuối mới được cây cọc. Văn phòng là xưa nào thế? Thành Công tinh mắt, ngồi cách 2 ghế mà vẫn nhìn rõ 4 chữ thỏa thuận ly hôn in trên đầu trang giấy. Luật sư cố vấn của công ty Trí Sánh. Vẻ mặt Chắc Thiệu Hoa rất bình tĩnh, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng. Trời, con heo đó. Thành Công tặc lưỡi, cân nhắc câu chữ. Chắc Thiệu Hoa cười bình thản. Đợi một lát, anh ra ngoài bế Tiểu Phạm Phạm vào. Trông Phạm Phạm hơi uể oải. Dù Thành Công trêu chọc thế nào cũng không chịu cười, cứ gục trên vai Chắc Thiệu Hoa chẳng hề nhúc nhích. Tối nào cũng nô với Gia Hàng nên sợ không quen. Chắc Thiệu Hoa vỗ về Phạm Phạm, trong mắt ánh lên nó xót xa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thành Công vỗ tay với Phạm Phạm. Cậu nhóc chớp chớp mắt, không biết là có phải vì nghe thấy cái tên Gia Hàng hay không mà miệng mếu máo. Ôi trời ơi, cái bộ dạng này khiến Thành Công cũng thấy đau lòng. Hôn nhân muốn được hạnh phúc, muốn được bạc đầu giai lão, luôn phải trải qua đau khổ và dai dứt. Chúng tôi sẽ chịu đựng được. Chắc Thiệu Hoa âu yếm không Phạm Phạm. Heo vất vả hơn bọn tôi. Tôi còn có Phạm Phạm bên cạnh, còn cô ấy thì sao? Cô ta như thế. Thành Công bĩu môi nhìn bản thỏa thuận ly hôn. Cậu cảm thấy cô ta còn yêu cậu không? Hoa ngẩng đầu lại, dường như cảm thấy câu hỏi của anh ta rất kỳ quặc. Trừ khi cô ấy đặc biệt để ý đến một người, nếu không cô ấy chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ một chiếc ấm ức nào. Cô nhóc này có bản lĩnh phòng mưa gọi gió, nhưng cô ấy chịu thoạn hiệp. Tim ấm áp, tan chảy, thành công đứng vai cười. Tôi muốn định dậu đổ bìm leo, giờ thì tôi cầm miệng. Đúng rồi, cô bạn tay ninh mông của cô ấy hình như có hứng thú với tôi. Bây giờ có bệnh hay không? Cũng được chạy từ chỗ tôi. Có cần tôi hỏi thăm với cô ấy không? Không cần, nhà chúng tôi ba người là đủ. Chắc Thiện Hoa nói bằng một giọng vô cùng tự tin và kiên định. Sau một cơn mưa phùn, thành Bắc Kinh ngập tràn sắc xuân. Trên những bồn hoa ngoài phố, ở từng ngóc ngách trong công viên, hoa xanh và hoa mai nở rộ rực rỡ. Tiểu Phạm Phạm được cởi bỏ những chiếc áo khoác dày cộp, cánh tay khô khoắn thỏa thích. Khỏi phải nói, cô cậu thích chỉ đến mức nào. Cây cối trong sân đã nhú mầm. Sáng nào thím đường cùng với cậu nhóc ra sân ngắm. Cậu nhóc đã mọc răng, nhỏ xíu như hạt ngô. Mới nhú vào được một chút xíu, nước dãi còn tràn trề hơn trước. Trái Thiệu Hoa vừa về, cậu nhóc đã ngoác mồm ra, khoe cho bố xem. Hai bố con vẫn ngủ trong phòng dành cho khách. Chưa lúc ngủ, Phạm Phạm sẽ nhìn anh, miệng nói, eo eo. Anh bảo con, không phải là eo eo, mà là mẹ. Gia Hàng đang ở đâu? Anh vẫn không có một chút tin tức nào. Tờ thỏa thuận ly hôn, không biết đã nhét vào ngăn nào nữa. Không ai dùng, cũng chẳng ai nhắc đến. Nó gần như chỉ là hình thức. Ông Phạm Phạm đi tiêm phòng, anh tới nhà Gia Doanh. Gia Doanh ngồi thẫn thờ, nhưng trên mặt đã không còn nét bi thương. Chị nói, chị đồng ý bọn họ ly hôn. Ở nhà họ Trác, Gia Hàn chịu quá nhiều ấm ức. Anh lặng lặng ngồi đó đến tận đêm. Anh đã kiểm tra, Gia Hàn không có giấy xác nhận nhập xuất cảnh, không có báo cáo sử dụng thẻ tín dụng. Anh không hề hoang mang. Sau lập xuân, ông Gia bà Gia đã quay về trấn Phượng Hoàng. Anh tiện họ ra sân bay. Ông Gia vốn kiệm lời, nắm chặt tay anh, nói với anh, tuy Gia Hàn đã rời xa, nhưng trái tim con bé vẫn luôn ở lại nơi này. Mùa xuân này vô cùng tất bật, mấy quân khu lớn thành lập sở kỳ binh mạng do anh phụ trách. Liên Hợp Quốc cũng thành lập tổ chức an ninh mạng, cùng chống lại các phần tử khủng bố trên mạng. Các quốc gia đều phái người tham gia. Mấy hôm trước, vừa mới phá được một nhóm tin tặc Ấn Độ. Liên Hợp Quốc gửi thư chúc mừng Trung Quốc, nói nhân viên Trung Quốc biểu hiện xuất sắc nhất. Nhân viên này không chọn từ đội kỳ binh mạng. Trước mắt, mọi tư liệu về người này đều hoàn toàn tối mật. Anh nghe chú Mỹ nói lộ ra một câu, nói là phải qua Nam Hải, chém 6 tướng, chém ra một người từ hơn mấy trăm người. Những ngày đi công tác, Phạm Phạm được thím đường đưa tới nhà Gia Doanh. Đúng là huyết thống, chẳng bao lâu cậu nhóc đã thích mê Gia Doanh. Lạc Gia Lương nấu ăn điệu nghệ. Sau 6 tháng, trẻ con đã ăn được mấy món khác ngoài sữa bột. Anh ta mua thực phẩm bổ sung cho em bé về, giảm giảm cho món ăn thêm mùi vị. Tuy tự nhiên vẫn chẳng thèm cười với Phạm Phạm, nhưng ai cũng nhìn ra được cậu chàng lo lắng cho Phạm Phạm biết bao. Phạm Phạm càng lúc càng thích ở lại nhà Gia Doanh. Buổi tối đưa cậu nhóc về nhà, trở thành một chuyện vất vả với thím đường. Lần nào cô cậu cũng làm ầm ĩ lên. Ăn tối xong, Gia Doanh và Lạc Gia Lương sẽ bế cậu nhóc ra ngoài đi dạo, rồi nói với cậu, bà là bà ngoại. Sau đó Lạc Gia Lương nói, còn ông là ông ngoại. Ông ở Nam Phi tới Ottawa, Canada làm quản lý cho một công ty điện tử. Ông và bà Trác Dương đã chính thức ly hôn. Cuộc đời thực ra không hề phức tạp, không có thứ gì không thể tan vỡ. Hôn nhân hết sức mong manh, chỉ khẽ đụng nhẹ một cái sẽ vỡ tan. Bà Trác Dương trở thành một người du hành trên không. Bà giống như tìm được điểm tựa, đành phải bay mãi không ngừng nghỉ. Tại Bắc Kinh, bà chỉ ở lại vài ngày rồi lại đi. Bà nói, thành phố này khiến bà sầu muộn. Bà Âu Sán cũng bị bà Trác Dương nói cho âu sầu dần cũng mệt mỏi, mặc cho bà ấy đi. Bà muốn dành chút tâm tư cho Thác Hiểu Hoa. Anh công tác xuất sắc, chồng con đảm đang. Bà tới tứ học viện một lần, cứ đứng ở đó, không cần người ngoài hỏi. Bà cũng tự mình cảm thấy mình dư thừa. Bà biết Gia Hàm đề nghị ly hôn với Trác Hiểu Hoa, người cũng đã bỏ đi, nhưng Trác Hiểu Hoa không đồng ý. Thế bà định lên tiếng khuyên bảo, là mặt anh lập tức đanh lại. Bà than vãn với ông Trác Minh, nói bà là người không ai cần tới. Ông bảo, em còn chưa tự kiểm điểm mình lại sao? Bà cảm thấy mình chẳng có gì sai, đều là vì tốt cho con cái. Ông thở dài, chuyện của Trác Dương, em vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm sao? Nó thật sự muốn ly hôn hay sao? Nếu khi đó em không dung túng cho nó, thay vào đó là an ủi nó, ít nhất nó cũng vui vẻ hơn hiện giờ. Anh Nam Phi có lỗi với người khác, nhưng chẳng làm gì có lỗi với nó. Một người đàn ông đột nhiên biết mình có một đứa con gái trên đời, nếu không xúc động, không áy náy, em cảm thấy đó có còn là con người nữa hay không? Bà chớp mắt, chẳng lẽ lại muốn Trác Dương trở thành mẹ kế? Kết hôn với một người mà chỉ có sức khỏe, của cái, tuổi trẻ của người đó, còn tất cả những thứ khác đều vứt sang một bên có thể không? Bà sững người ra hồi lâu, rồi mới trả lời. Anh cứ thuần nói là đạo lý, vậy tại sao anh không ngăn Trác Dương lại? Có phải ngay tận thế đâu, có gì mà làm không kịp? Ông trả lời với vẻ sâu xa khó dò. Chủ nhật, Trác Hiểu Hoa đi công tác ở Quảng Châu. Ông Trác Minh bảo dì giúp việc gọi điện cho Thím Đường. Ông nhớ Tiểu Phàm Phàm. Sau khi Phàm Phàm tới, vẻ sợ sệt, bất an đều hiện hết lên trên mặt. Ấm chặt lại Thím Đường, ai đụng vào cậu bé cũng khóc thét lên. Bảo Âu Sán bỏ cuộc, ông Trác Minh lại không biết mệt mỏi, mất bao nhiêu sức lực mới bế được cậu nhóc vào trong lòng. Cả hai đi vào thư phòng, đóng chặt cửa lại, cũng không biết làm gì mà lúc ra ngoài, Phạm Phạm lúc trước còn đang khóc, đã cười tươi tuét như hoa. Sau đó, mỗi lần Thím Đường đưa cậu nhóc tới nhà họ Trác, nhìn thấy ông Trác Minh, cậu nhóc mình cười tít mắt, sang tay rồi ông bế. Sau đó, cả hai lại vào thư phòng. Thím Đường nói, không ngờ đại hiệu trưởng lại biết dỗ trẻ con. Bà Âu Sán cũng lấy làm lạ, trong thư phòng chỉ có mấy quyển sách, vài bức tranh. Ông ấy lấy gì mà dỗ Phạm Phạm nhỉ? Ông ấy cũng đâu phải là người hài hước. Lúc 7 tháng, Phạm Phạm đã có thể ngồi vững. Một ngày nào đó, khi cô cậu được 8 tháng, thời tiết đã trở nên ấm áp. Cậu nhóc chỉ mọc mỗi một cái áo mỏng, chỏng mông vào từ đầu giường đến cuối giường. Trác Thiệu Hoa nhớ lại, cũng trên chiếc giường này, Gia Hàn đã từng làm mẫu cho Phạm Phạm xem thế nào là bò. Mọi thứ vẫn còn hiện hiện trước mắt. Gia Hàn đã đi được 4 tháng, 120 ngày. Họ không từ biệt, không đưa tiễn, cũng không có bất kỳ sự liên hệ nào, nhưng vẫn cảm thấy trái tim đong đầy. Anh biết cô luôn ở đây, ở một nơi nào đó, cũng giống như anh, luôn hướng về nhau. Ngực anh nóng lên, cổ họng khô rát. Anh nhào vào nhà vệ sinh và ăn nước lạnh lên mặt. Không xa, anh sợ toát mồ hôi. Tiểu Phàm Phàm đang nhoài ngựa người lên, ra sức bồng đến cái ghế gần đó. Anh vội chạy tới bế cậu nhóc. Phàm Phàm rất cố chấp, chỉ vào chiếc ghế, ê à kêu mãi. Anh hiểu ra, bèn ngồi xuống. Phàm Phàm đưa tay về cái laptop trên bàn, mắm môi mắm lợi mở ra, sờ đúng vào nút nguồn. Vừa nhìn thấy màn hình đã sáng lên, cô cậu đã hứng chí, lúc lắc đầu hai tay cứ vỗ vào nhau. Mẹ, mẹ! Anh sững sờ nhìn con, gương mặt nhỏ xíu đang hí sát vào màn hình, mắt tròn hoe. Sau đó cái miệng bé xíu rầu lên, quay sang đợi anh làm. Anh chậm rãi nuốt nước bọt. Phàm Phàm, mẹ ở trong đó à? anh chỉ vào màn hình. Phạm Phạm cứ ngọ nguậy mãi trên đùi anh. Anh siết chặt cậu nhóc. Cho bố thêm một chút thời gian nữa, bố sẽ cứu được mẹ từ trong đó ra. Khi đó mẹ sẽ không còn là một hình ảnh nữa. Phạm Phạm như hiểu như không, nhưng không quấy nữa, ngoan ngoãn dựa vào anh. Trước khi ngủ, ông Ánh Nam Phi gọi điện tới. Thiệu Hoa, Hàng Hàng giờ ở đâu? Ông thở hổn hển. Chú đừng sốt ruột, cứ từ từ mà nói. Chú nhìn thấy gì ạ? À? Chú không chắc lắm. Vừa rồi ở phía đối diện, chú nhìn thấy mấy người, trong đó có một người trông rất giống Hàng Hàng. Chú đuổi theo, bọn họ lên xe, nhìn mắt đã không thấy đâu. Tháng 7, Thiệu Hoa đi Nam Kinh công tác. Đội kỵ binh mạng ở Nam Kinh là nơi anh ít phải lo nghĩ nhiều nhất trong quân khu lớn. Trước tiên là công tác chuẩn bị hết sức tốt. Đồng chí trợ lý cho anh nói, cuối tháng 2, phía tổ chức thi đấu bảo mật và thông tin mạng tại đây, cho nên một số thiết bị được bố trí khá hoàn thiện. Anh hỏi, có phải người đứng đầu là một cô gái trẻ mắt to không? Đồng chí đó hoàn toàn sững người. Thì tương chắc, sao anh biết? Anh nhíu mày với vẻ thần bí. Đoán đại thôi. Trở về Bắc Kinh, Tiểu Dụ bảo anh, sáng nay thím đường nói Phạm Phạm mọc được 4 cái răng, chân cũng đã to ra, phải đổi giày cỡ lớn hơn. Hôm qua bác sĩ Thành đưa Phạm Phạm đi kiểm tra, mọi chỉ số đều rất tốt. Bác sĩ Thành, anh bỗng phát hiện ra, từ năm nay tần suất xuất hiện của thành công trong nhà anh hơi bị cao. Hơn nữa, hình như chẳng phải với tìm anh. Hôm nay bác sĩ Thành nghỉ, buổi sáng thì Lữ đã đi chợ mua món tôm rảo mà anh ấy thích nhất. Đến cả thời gian nghỉ của bác sĩ Thành mà dì Lữ cũng nắm rõ. Không cần nghĩ, không biết tần suất này cực kỳ dày đặc đến mức nào. Anh khẽ nhắm mắt lại. Thành công đang chụp ảnh cho Phạm Phạm. Tư thế rất chuyên nghiệp, một chân quỳ trên đất, lưng cong như cánh cung. Phạm Phạm ngồi trong xe đẩy, áo ba lỗ, quần short ngắn, tay chân mũm mĩm như ngó sen khó ra ngoài. Không biết Thành Công cho cô cậu điều gì mà cô cậu cứ ngáp mồm, bốn răng như cái hộp ngô lấp ló. Cậu nhóc này đã nghe được tiếng bước chân anh. Trang Thiện Hòa vừa đẩy cửa, vừa bước một chân vào. Cậu đã giang hai tay ra như chim yến, trong mắt chả còn nhìn thấy Thành Công nữa. Cậu nhóc còn vô lương tâm, uống cơm chứ đầy thương con. Thành Công lầm bầm, tay cũng không quên bấm máy. Con heo kia thích nhất là những bức ảnh đời thường của thằng nhóc này. Trong bóng kính, thình lình hiện ra một gương mặt to đùng, hai tay bắt chéo, rũ rũ tóc. Chụp cho tôi vài tấm luôn. Thành Công từ từ ngẩng đầu lên, cười ngượng ngập. Tiểu Hoa, trình độ còi của tôi chỉ cần đừng photoshop tôi thành cậu, còn lại tôi chẳng yêu cầu gì. Chụp đi rồi gửi cả luôn. Mồm Thành Công há hốc thành chữ O. Gửi đi đâu? Gửi đến chỗ nào cần gửi? Cậu còn giấu giếm cái nỗi gì? Anh em với nhau bao nhiêu năm, đau lòng quá đấy. Thành Công thật muốn ngửa mặt lên giống khóc. Số anh ta sao lại khổ như vậy chứ? Phải đóng vai trò này giữa vợ chồng người ta. Hiểu Hoa, tôi có làm chuyện gì có lỗi với anh em đâu. Tôi biết, cho nên cảm ơn. Chắc Hiểu Hoa cũng mạnh vai Thành Công, nói một cách chân thành. Thành Công nhún vai, cười ngô nghê. Công tác thành lập cơ sở đội kỵ binh mạng đang hoàn tất. Chắc Hiểu Hoa viết một bản báo cáo, đề xuất điều động một số nhân viên xuất sắc trong đội kỵ binh mạng hiện giờ tới các cơ sở để làm nòng cốt kỹ thuật. Như thế có thể giúp cho công việc ở cơ sở nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Trong số những người anh đề cập, không có Chu Văn Cẩn và Siêu Viễn. Nhiệm vụ trước mắt của Chu Văn Cẩn là nâng cấp hệ thống bảo mật hồ sơ quân sự. Siêu Viễn là làm bên mạng vô tuyến điện, công việc của họ còn chưa kết thúc, tạm thời chưa có sự bố trí khác. Sau khi đọc báo cáo, các lãnh đạo tuy không quyết định ngay, nhưng không ai đưa ra ý kiến phản đối. Hôm nay, sau khi dạy học ở Đại học Quốc phòng về, Trác Thiệu Hòa phát hiện trong nhà yên ắng. ông nội nhớ Phạm Phạm, vừa cho xe tới đón. Anh cơm xong sẽ về nhà, dì Lữ nói. Anh đứng trong sân một lúc, rồi bảo Tiểu Dụ lái xe ra khỏi gara. Đến đầu ngõ, anh bảo Tiểu Dụ đỗ xe bên đường, còn anh đi bộ vào trong. Lúc gõ cửa, anh làm gì giúp việc giật bánh mình? Bởi vì thân phận của ông Trác Minh đặc biệt, ai tới cũng phải thông báo trước, ngay cả anh cũng không ngoại lệ. Phạm Phạm đâu ạ? Anh cứ hiền hòa với dì giúp việc. Vừa mới ăn nửa bát cháo, uống một chút nước hoa quả, ra sân sau ngắm vẹt với thủ trưởng. Ngoài sân có mũi nên thủ trưởng cho thằng bé vào phòng rồi. Dì giúp việc cùng anh đi qua bức tường đắp phù điêu, hướng về phía hậu viện. Trong nhà nuôi vẹt từ bao giờ thế? Mấy hôm trước anh lính cảnh vụ mang về. Phạm Phạm thích lắm. Chú Thiệu Hoa gật đầu. Mẹ cháu tối nay có hoạt động gì không? Không, bà Trác Dương về rồi, đang ngồi chơi. Nói tới đây, dì ấy ngừng thở. Bà Trác Dương cạo chọc đầu, nói là muốn đi tu ở ngôi chùa nào đấy. Hoa hồng ở hậu viện đã nở, hương thơm nồng nàn, khiến đêm càng thêm mênh mang. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, thành lá lay động, mùi hương lúc nhạt lúc nồng. Họ cũng ở trong phòng khách à? Cách một tấm rèm, anh không nhìn rõ cảnh tượng trong phòng khách. Nói chuyện trong phòng dành cho khách, trong phòng khách chỉ có đại hội trưởng của Phạm Phạm. Thím Đường đang rửa bát giúp gì? Sao con lại tới đây? Ông Trác Minh đang đi vào thư phòng, nghe thấy tiếng động, mình ngoái đầu lại, mặt lập tức đen xỉ như bao công. Dì, cháu còn chưa ăn tối, dì dẫn giúp cháu với. Trác Thiện Hoa vẫy tay với con trai, không trả lời ông Trác Minh. Phạm Phạm có lệ, không nhào vào lòng anh, mà ê a chỉ về phía thư phòng, điều bộ rất sốt ruột. Ông Trác Minh nắm lấy tay cậu nhóc, sốt ruột giúp Trác Thiện Hoa. Con vào phòng ăn ăn đi, bố Phạm Phạm chỉ cần một lát. Cờ vây hay cờ tướng ạ? Trác Thiện Hoa thong thả hỏi. Thực ra trình độ của Phạm Phạm chắc chắn ra sao? Hay là con chơi với bố mấy ván? Trình độ của con cao lắm ạ. Chơi bảy ván là biết ngay. Anh tiến lên phía trước, chú đáo mở rộng cửa thư phòng cho họ. Phạm Phạm khoái chí, không che giấu, nhìn vào máy tính của ông Trác Minh, vừa cười cười vừa vỗ tay. Mẹ, mẹ! Ông Trác Minh mắng thầm. Phạm Phạm phản bội. Trác Thiện Hoa tỉnh bơ nhìn hai người. Bố, thì ra bố chơi cờ với người ta trên máy tính ạ? Có cần con mở máy tính giúp bố không? Chưa dứt lời, tay anh đã ấn vào bàn phím. Ông Trác Minh trầm ngâm như núi, mặt Phạm Phạm tươi gió như hoa, giọng mỏi lên như muốn hôn lên màn hình. Thiệu Hoa, con muốn thế nào? Thằng nhóc này là chuyên gia thông tin, tổng chỉ huy kỵ binh mạng. Nếu nó muốn lần theo dấu vết của kiến thức nào trong chiếc máy tính này thì dễ như trở bàn tay. Chắc Thiệu Hoa quay lại. Con muốn biết bố cho cô ấy kỳ hạn bao lâu? Ông Trác Minh nhìn đứa con trai như dãy núi xa, khiến ông khó nắm bắt của mình. Lần đầu tiên có cảm giác xa rồi vẫn phải hao công tổn trí. Đứng sang một bên, ông trừng mắt nhìn. Trác Hiệu Hoa cười khẽ, buông thõng hai tay, lùi sát về phía cửa sổ. Từ góc độ này anh có thể nhìn rõ màn hình, lại không bị lọt vào tiếng ngóng camera. Ông Trác Minh ngồi xuống, đặt Phạm Phạm ngồi hướng theo. Trác Hiệu Hoa sửng sốt, phát hiện ra bố mình lại biết dùng em ớt ăn. Chỉ có một người bạn, mà người bạn đó đang online. Cô nhìn thấy ông, liền vội vàng yêu cầu kết nối webcam. Em ớt ăn là một công cụ chat của hãng Microsoft. Anh bất giác nín thở. Khi webcam trở nên rõ ràng, Phạm Phạm xông xuống, kêu toáng lên, cả người bổ nhào vào màn hình. Người đó cũng chẳng kém cạnh gì. Cả căn phòng lập tức ầm ĩ hết cả lên, còn vang lên tiếng chuột chuột đầy cường điệu. Ông Trác Minh cau mày, khẽ liếc về cửa sổ. Được lắm, tên kia cũng coi như là giữ được bình tĩnh. Phạm Phạm, đẹp không này? Gia Hàng muốn đội cái mũ hình thỏ, ta rất to, dừng thẳng đứng. Phạm Phạm đưa tay ra bắt. Muốn, muốn. Đợi mẹ trở về sẽ mua cho con một con thỏ thật. Gia Hàng lắc lư hai cái tay to. Mình sẽ dắt thỏ ra công viên chơi, đưa thỏ đi ăn cà rốt, còn bọn thỏ để một con thỏ con cho Phạm Phạm chơi nữa, được không? Phạm Phạm không hiểu cô đang nói gì, chỉ biết cười ngu ngơ. Ông chắc mình thở dài, chú khăn giấy ra, liên tục lau nước dãi cho cô cậu. Mẹ phát hiện ra, hôm nay Phạm Phạm lại đẹp trai hơn một chút nha. Trông kìa, xanh nhô thêm kìa. Phạm Phạm, nói nhỏ cho mẹ nghe, dạo này có gì nào xinh đẹp đến nhà chúng ta? Đại thủ trưởng, sao bố hoa như thế ạ? Gia Hạnh đưa mắt nhìn sang ông Trác Minh, bỗng hò mãi. Ngay cả Phạm Phạm cũng ngừng cười, lông mày nhíu lại. Nếu con không nói gì nữa thì tắt gốc cam đi. Ông Trác Minh hậm hực nói, đại thủ trưởng, hôm nay trông bố lạ quá. Làm người đừng có cứng nhắc như thế, tốt nhất là phải giữ trái tim tươi trẻ giống như Phạm Phạm ấy, khiến người ta thích biết bao. Ông Trác Minh nín thinh, chỉ còn cách hấp từng ngụm không khí một. Cũng may Gia Hàng đã nhanh chóng rời sự chú ý sang phía Phạm Phạm. Ngôn ngữ nhịp của cô gợi hình phong phú, Phạm Phạm tuyệt đối phối hợp về biểu cảm như đang hát bè. Đúng thật là vừa nổi da gà và vừa non, chẳng thèm đếm xỉa gì đến một người, à không, hai người bên cạnh. Trong màn hình xuất hiện thêm một người đàn ông, tóc vàng mắt xanh, sống mũi cao vút, đã lồng nheo đầy tình tứ với tiểu Phạm Phạm, rồi vỗ vai Gia Hàng. Gia Hàng đứng dậy. Phạm Phạm, mẹ phải đi làm đây, lần sau gặp lại nhé. Con phải nhớ mẹ đấy, rất nhớ nha. Màn hình vụt tắt, tiểu Phạm Phạm tưởng như Gia Hàng chẳng đi đâu, từ từ nhô lên phía trước, tay chỉ vào màn hình, mắt đảo liên tục, một bi ba bi bô. Ông Trác Minh quay sang nhìn Trác Thiệu Hoa, đặt anh lên tiếng hỏi. Trác Thiệu Hoa dường như lại chẳng có câu hỏi gì. Anh mới Phạm Phạm lên, vỗ lên lưng cậu bé, để cậu gục trên vai anh. Vì mình phải nhạt hơn nào, Phạm Phạm. Điều này ngoài sự tưởng tượng của ông Trác Minh. Thiệu Hoa, có chuyện gì ạ? Ha, nó lại hỏi mình có chuyện gì cơ đấy. Con không còn chuyện gì khác sao? Thiệu Hoa trầm ngâm giây lát. Nếu bố đã liên hệ với Gia Hàng, vậy thì sắp xếp thời gian con gặp cô ấy để ký đơn ly hôn. Chén ông gờ gân xanh. Thật hay giả đấy? Anh gật đầu, mặt không biến sắc. Ly hôn là do cô ấy đề nghị, giờ cô ấy cũng có bạn trai mới rồi, con còn gì để nói nữa. Đó là ai? Ông không bỏ qua tia sáng ánh lên trong mắt anh. Thì ra cái mà hai đứa gọi là tình yêu vĩ đại cũng chỉ có đến thế thôi sao? Vậy nếu xác định bọn con không thay đổi, bố sẽ rút tay về. Ông sững người. Bố nhúng tay vào chuyện của hai đứa bao giờ? Bố không nhúng tay thì tại sao Phạm Phạm lại phải xa mẹ? Tại sao con phải nhanh xong cách biệt với vợ con? Tại sao Gia Hàng phải dùng tân gia để xuất hiện trên đường phố Canada? Con nghĩ bố như vậy sao? Ông Trác Minh nặng nề trong mày, thoáng chút thất vọng. Anh thở dài lắc đầu. Bố là bố con tin rằng tất cả những gì bố làm đều là tốt cho con. Cho nên con tự nhủ phải thật bình tĩnh. Cho nên dù con rất nhớ cô ấy, con cũng không làm ra những chuyện nông nổi. Đây là sự trừng phạt của bố về chuyện xử lý hoa diêm vĩ xanh của con, đúng không? Ông Trác Minh cười, nụ cười tự hào. Không một công, ông khổ tâm như vậy. Cuối cùng Trác Hiệu Hoa cũng đã tự xét lại bản thân, ngồi xuống rồi nói. Đã nhiều năm rồi, hai người họ chưa nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh như vậy. Phạm Phạm không thích cách nói chuyện của hai người họ lắm, ngáp lên ngáp xuống, tỏ ý bất mãn, dựa vào lòng bố, nhớ mẹ, rồi chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Dì giúp việc đưa cơm vào phòng khách. Ông Trác Minh, Bế Phạm Phạm, Trác Thiệu Hoa ngồi xuống ăn cơm. Gia Hàn là một cục vàng, nhưng trước đây nó nghịch ngợm quá nên nhúng chút bụi bặm. Còn ra sức dùng quả giấu nó đi. Tại sao không thẳng thắn cho nó đương đầu muôn gió để nó tự tin tỏa sáng? Như vậy sẽ không còn ai chú ý tới chút bụng bặm nhỏ nhoi đó nữa. Con xem bây giờ nó ưu tú biết mấy, vượt trội lên hơn 600 người, lại nổi danh như cồn trong hàng ngũ an ninh mạng Liên Hợp Quốc để trở thành niềm tự hào trong quân đội của bố. Trác Thiệu Hoa bình tĩnh lắng nghe, không phản bác. Chuyện hoa diễm ký xanh không chỉ là để giấu trò đùa năm xưa của Gia Hàng, mà anh còn có một tâm tư khác. Anh muốn triệt để xóa nhòa hình bóng chưa quen cận trong cuộc đời của cô, để sau này cô chỉ là Gia Hàng của riêng mình anh. Trong mắt bố, có lẽ đó đích thực là một hành vi nông nổi. Anh thừa nhận anh không đủ lý trí, cho nên anh mới chấp nhận sự dày vò vì chia cách này. Có điều đây có lẽ không phải là toàn bộ nguyên nhân. Con bé Gia Hàn này trông thì bình thường, nhưng tiếp xúc lâu ngày bất giác sẽ bị tính cách của nó thu hút. Nó kỳ thực là nửa chính nửa tà, phải xem nó khuất phục bên nào. Bây giờ bố không còn phải lo lắng nữa. Trong việc bố tưởng như cứng rắn chia sẻ hai đứa này, con đã lấy lại sự bình tĩnh và tỉnh táo trước kia. Còn con bé cũng không còn bướng bỉnh sốc nổi như trước nữa. Cả hai đều đã được trải nghiệm. Mặt ông toát lên vẻ mừng rỡ. Đây cũng có thể coi là sự ích kỷ của người làm cha. Con mong cho con cái bình an, xuất sắc, hạnh phúc cũng là sự ích kỷ của một người chồng, không muốn vợ mình trở thành kẻ thù trong mắt con cái. Anh ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn bố. Mẹ con không phải là cấp dưới của bố. Bố không thể cứ ra lệnh hay nghiêm khắc của trách bà ấy thì bà ấy sẽ thay đổi suy nghĩ. Con phải cho bà ấy thời gian dần dần quên lãng, cân nhắc, cho tới lúc chấp nhận. Bố không nghi ngờ con không bảo vệ được Gia Hàng, nhưng một người là mẹ con, một người là vợ con. Bên cạnh đó còn có những khúc mắc giữa cô con và dưỡng con. Hôn nhân không phải là chuyện một một mười hai. Ngày ngày sắp dưới áp lực này, con sẽ dần dần trở nên mệt mỏi. Con gồng mình lên bảo vệ Gia Hàng và Phàm Phàm. Chúng nó nhìn con như thế có vui vẻ không? Con có thể hoàn toàn trở thành thù với người nhà không? Con người cũng có lúc làm ra những chuyện ngốc nghếch của tính cách của Gia Hàng. Chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ nổi tiếng hiệp nghĩa mà bỏ nhà ra đi. Bố đại Gia Hàng đưa ra đề nghị ly hôn với con chính là đưa cho mẹ con một tấm gương để bà ấy thấy được cho dù có Gia Hàng hay không, con cũng không thể chấp nhận người khác. Dù gì bà ấy cũng là mẹ con, dần dần sẽ cảm thấy hạnh phúc của con là quan trọng nhất. Gia Hàng là con ai thì có liên quan gì? Thì chắc Dương cũng sẽ không đổ hết mọi chuyện lên người con bé nữa. Họ sẽ ý thức được đó là cuộc hôn nhân của họ có vấn đề. Bố, con đồng ý với tất cả quan điểm của bố, nhưng Phạm Phạm mới chỉ còn mấy tháng mà thôi mà đã phải xa mẹ, có quá tàn nhẫn không? Khi bố bảo đề nghị này, bố hỏi con bé muốn có cuộc hôn nhân hạnh phúc trọn đời hay là cảm giác thành công của thắng lợi nhất thời. Nó nói chỉ cần tương lai có thể ở bên con và Phạm Phạm, nó có thể chịu đựng được nỗi cô đơn hiện tại. Con xem nó còn hiểu chuyện hơn con. Có điều con đừng gọi kêu khổ. Phạm Phạm tuần nào cũng chắc rất cam với mẹ nó. Con bé không hề bỏ lỡ những bước trưởng thành của Phạm Phạm. Thế còn anh, cô không nhớ anh chút nào sao? Nhìn ra tâm sự của anh, ông Trác Minh cười nói, có một số chuyện sau này gặp nhau con tự đi mà hỏi nó. Con muốn tới Canada một chuyến. Chồng anh không hề giống như đang nói đùa, càng không giống như đang giận dỗi mà là cầu khẩn. Ông trừng mắt đều oai phong, thân làm thiếu tướng sao có thể dễ dàng xuất cảnh như vậy? con sẽ làm cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước xấu đi. Dùng tên giả hay gãy trang đều được. Đây có lẽ không phải là tiền tệ. Con cũng biết cô ấy đang thi hành nhiệm vụ, con sẽ không làm phiền cô ấy. Con chỉ muốn nhìn cô ấy một chút thôi, để chắc chắn cô ấy đang ở nơi đó. Đã không phải chịu đựng thêm một chút nào nữa. Anh nói rất bình tĩnh, nhưng lại khiến ông Trác Minh không thể nào từ chối. Hiểu Hoa, chuyện này hơi mạo hiểm. Con chỉ là một người khách du lịch bình thường, sẽ xử lý chuyện này một cách hết sức khiêm nhường và chu đáo. Ông trầm ngâm rất lâu, lặng lẽ gật đầu. Ai chẳng từng một thời trẻ dại. Thủ tục hoàn thành rất nhanh. Tháng 7, Trác Thiệu Hoa theo một đoàn khách du lịch với Otawa. Lúc kiểm tra an ninh, anh đưa hộ chiếu và chứng minh ra. Nhân viên kiểm tra liếc nhanh anh một cái rồi đóng dấu thông hành. Anh để dấu đầy mặt, mặc một bộ quần áo cực kỳ thoải mái, ánh mắt lơ đãng. Cho dù là người rất thân quen cũng khó lòng nhận ra anh. Đương nhiên tên anh trên hộ chiếu giờ cũng không phải là Trác Thiệu Hoa. Anh chỉ là một phó thường dân cực kỳ bình thường của thành phố Bắc Kinh. Đoàn khách bao trọn chuyến bay hàng thường của hãng hàng không quốc tế. Chỗ ngồi hơi chật hẹp. Cô gái ngồi bên cạnh cứ nhảy nhóc nhép và nói mãi không ngừng. Chuyến bay vừa lâu vừa khô khan, nhưng những điều này chẳng hề ảnh hưởng tới tâm trạng của anh. Tới Ottawa là sáng sớm, không khí thoảng mùi hương ngăn ngát, nơi nơi sắc thảm cỏ hoa. Hướng dẫn viên nói tháng này ở vườn Bách Thảo sẽ có lễ hội hoa rất lớn. Mọi người sẽ về khách sạn trước rồi tham quan sau. Anh đeo máy ảnh trước ngực, thắt quý quanh thắt lưng, chẳng khác gì những người khách du lịch khác. Xuống xe buýt, anh mua cho mình một chai nước. Vừa mới vận nắp chai, anh nhìn thấy một đôi nam nữ mặc đồ thể thao chạy ra từ công viên. Cô gái có mái tóc ngắn màu đen thanh tú, đôi mắt long lanh. Chàng trai tóc vàng, mắt màu ngọc bích, trần trẻ sức trẻ và ánh nắng. Hai, nhìn thấy tóc đen da vàng người trong đoàn không biết là người Trung Quốc hay người Nhật, nhiệt tình vẫy tay chào. Cô gái liếc qua thoải mái gật đầu đáp lễ, không dừng bước. Ánh mắt anh đuổi theo bóng dáng yêu kiều kia, hơi thở như ngừng lại. Chàng trai và cô gái băng qua đường tới một bóng cây bên đường. Cô gái dừng chân ngoảnh đầu lại. Trước cửa vườn Bách Thảo, bóng người và bóng cây cỏ đan xen khiến người ta hoa cả mắt. Ánh mắt cô vượt qua dòng người, vượt qua hoa cỏ, chăm chú dừng lại trên người anh. Giống như khi Phạm Phạm thích trí, trên mặt cô nở ra hai đóa hoa. Chàng trai giúp cô đi tiếp. Cô từ từ nhấc chân lên, một bước lại ngoảnh lại một lần, cười mà nước mắt lấp lánh. Sau đó anh cũng cười, bàn tay co lại thành nắm đấm, sợ mình không kìm nén nổi sẽ chạy tới ôm chặt lấy cô. Trước khi đi, ông Trác Minh nói chỗ ở tạm thời của cô ở cạnh vườn Bách Thảo Ottawa. Sáng nào cô cũng cùng đồng nghiệp chạy bộ trong công viên, nhưng nhiệm vụ ở bên đó sắp hoàn thành, sau đó họ phải tới Nga nhận nhiệm vụ. Còn tới đó thật sự chỉ có thể đứng nhìn nó từ xa. Cô muốn đi không? Thân phận của anh, thân phận của cô đều không cho phép diễn một màn cựu bị trùng trùng nồng thắm trên đường phố đất khách quê người. Anh cố tình chọn đoàn du lịch mà điểm tham quan đầu tiên là vườn Bách Thảo. Cuối cùng cũng đã nhìn thấy cô. Anh không nói chớp mắt, nhưng cô vẫn dần dần biến mất khỏi tầm mắt anh. Trước sau không tới 2 phút, anh ngồi trên ghế băng. Tâm trạng không phải là không mất mát. Chú ơi! Một cậu nhóc tóc quăn, đầu đầy mồ hôi, đứng trước mặt anh, đưa cho anh một cái túi giấy. Có một chị bảo cháu đưa cái này cho chú. Anh sững người, mỉm cười cảm ơn. Trong đó là một đóa hoa sao. Giữa bó hoa sao là một con heo xinh xắn. Anh lật đi lật lại, muốn tìm xem trong đó có tờ giấy gì không. Nhưng chẳng có gì. Ngẩng đầu lên, phát hiện cậu nhóc vẫn đứng đó. Chị ấy còn bảo, cháu nói với chú, trên thế giới này chỉ có một người đàn ông, cho dù biến thành hình dạng gì, cho dù là ở nơi nào, chị ấy đều có thể nhận ra ngay, bởi vì chị ấy yêu người đó. Cậu nhóc bối rối gãi đầu. Bầu trời u ám, bỗng chốc tan mây. Cậu nhóc này, anh bảo cậu nhóc lại một lát. Anh vào vườn bách thảo mua một chậu hoa diêm vị xanh và chủ tiệm gói lại cho thật đẹp. Suy băng không một nếp nhăn. Chồng ánh mắt dò hỏi người bán hàng. Anh hỏi, kết hôn 2 năm rồi, lần đầu tiên tôi mua hoa tặng vợ, cho nên phải kỹ lưỡng một chút. Chủ hàng đề xuất, thế thì tặng hoa hồng đi. Anh nói, cô ấy thích hoa diêm vị xanh. Anh đưa mắt nhìn theo cậu nhóc về chợ hoa tạch bạch chạy đi. Rất lâu sau, tâm trạng cũng không bình tĩnh lại được. Buổi tối, ông Ánh Nam Phi tới thăm anh. Hai người đi dạo dưới tàng cây bên ngoài khách sạn. Tóc ông đã bạc hơn nữa. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trác Thiệu Hoa, ông không hỏi về chuyện của gia hàng. Có Thiệu Hoa bên cạnh, tự nhiên tâm tình sẽ bình yên. Chú Án, hay là về nước đi. Ở đây một thăm một mình, không bạn bè, không người thân thích, chỉ một chữ cô đơn cũng không đủ hình dung. Ông cười khổ. Không, chú thích sự yên tĩnh của Ottawa. Thực ra, chú tội như thế này là ông trời đã bao dung với chú rồi. Nếu người bảo chú về nước là gia hàng thì sao? Ông lắc đầu tự giễu. Không có khả năng này. Chắc Dương phải không? Đây chỉ là một câu hỏi lịch sự, đã không còn mang theo chút tình cảm nào. Cũng ổn. Anh không nhắc tới chuyện bà cậu đầu đi tu. Vẫn câu nói đó. Chuyện của bậc cha chú, anh chỉ có thể tôn trọng. Hôm sau, anh trở về Bắc Kinh, đưa con heo bông cho Phạm Phạm. Phạm Phạm từ trước tới giờ chẳng hào hứng với thú bông, nhưng lại rất thích con heo đó. Thấy không thấy đâu là lại kêu rít lên. Phòng ngủ mới đã sửa sang lại. Dì Lữ cất công chọn mới lại toàn bộ đồ đạc và rèm cửa. Anh chị và đôi gấu trên giường, bố một bên trái, mẹ một bên phải. Phạm Phạm chớp mắt, miệng méo đi. Anh bật cười, chỉ vào chiếc gối nhỏ trên chiếc giường bên ngoài. Phạm Phạm là đàn ông con trai, sau này ngủ ở đây. Đàn ông con trai tủi thân, mắt đỏ hoe. Xem ra sự trưởng thành của đàn ông con trai cũng cần cả một quá trình. Một ngày chủ nhật tháng 9, anh và Phạm Phạm tới nhà ông Trác Minh ăn cơm. Ông Trác Minh bế Phạm Phạm vào thư phòng. Anh không đi theo mà ở lại với bà Âu Sán. Con xem, nó nhẫn tâm như vậy, nó đi là đi mất tâm luôn. Cứ như Phạm Phạm không phải do nó đẻ ra vậy. Bà oán thán. Nếu cô ấy trở về, mẹ sẽ chào đón cô ấy chứ? Anh cười hỏi. Bà hậm hực nói, mẹ chào đón hay không chẳng phải quan trọng, còn chào đón là được rồi. Trong chuyện này bà không thể không đầu hàng. Cuối tháng 9, chú Văn Cận nộp một bản báo cáo nói công tác nâng cấp hệ thống bảo mật hồ sơ đã hoàn tất, xin các vị thủ trưởng kiểm tra. Chuyện này phòng bộ rất quan trọng. Ông nói các chuyên gia mạng trong bộ cùng làm việc lâu như vậy đã hiểu rõ cách thức làm việc của nhau. Nếu kiểm tra thì có phần không công bằng. Phần thật phải chịu được lửa. Lần này chúng ta mời các chuyên gia quốc tế tới. Chú Thiệu Hoa nhìn Chu Văn Cẩn, trông anh ta trầm tĩnh và tự tin. Sau sự việc hoa diêm vĩ, anh ta trở nên khiêm nhường và thực tế hơn trước kia, cũng trầm mặc hơn. Người trầm mặc còn có Diêu Viễn. Có mấy lần đi làm, mắt cô đều sưng húp. Lúc ăn cơm, không còn ngồi chung với Chu Văn Cận như trước. Hai người họ giờ rất ít khi nhìn nhau. Trách Thiệu Hoa cảm thấy mỗi người trưởng thành đều sẽ chịu trách nhiệm về hành vi và tình cảm của mình, đều có cách xử lý, cách tiếp nhận riêng của mình. Người khác không cần quá quan tâm. Ông Trác Minh không nói chuyên gia là ai, lúc nào tới. Chu Văn Cẩn cũng không hỏi thăm, càng cẩn trọng hơn với việc bảo mật hệ thống. Lễ quốc khánh đã trôi qua được một tuần. Trời thu xanh mát, lá rơi xào xạc trên hè phố, hoàng cúc nở rộ từng chùm. Đây là thời tiết quyến rũ nhất của thành Bắc Kinh. Sáng mùng 10, Trương Thiệu Hoa nhận được điện thoại. Anh gõ cửa thím phòng thím đường, bảo thím sang với Tiểu Phàm Phàm. Sau đó anh gọi Tiểu Dụ dẫn chuẩn bị xe. Kỳ lạ, hương hoa cúc buổi sáng sớm không có mức nồng nàn mà hết sức dịu mát. Trong phòng máy, Chu Văn Cẩn mồ hôi đầm đìa, các vị chuyên gia đưa mắt nhìn nhau. Một tuyến trước, từng lửa của hệ thống hồ sơ bị một hacker tấn công. Hệ thống không chỉ lâm vào tình trạng trì trệ, mà muốn đóng lại hệ thống cũng không được. Thiết bị không nghe theo lệnh, tìm chất hiệu hoa trầm xuống. Còn tổn thất nào khác không? Chu Văn Cẩn lắc đầu. Có lẽ đây là thao tác kiểm tra của các chuyên gia do bộ mời tới. Là kỹ thuật của các chuyên gia quốc tế quá cao, hay là hệ thống bảo mật của anh ta không tốt như anh ta tưởng? Có cách nào giải quyết không? Trương Hiệu Hòa phủ vai anh ta. Anh ta trấn tĩnh lại. Để tôi cố gắng xem. Tôi tin vào năng lực của cậu. Anh nghiêm túc nhìn anh ta. Chu Văn Cẩn lặng lặng ngồi xuống trước máy tính. Diêu Viễn vẫn đứng bên cạnh từ nãy tới giờ, ngồi xuống bên cạnh anh. Sau đó các vị chuyên gia cũng lục tùng ngồi xuống. Sau khi trời sáng, Trương Thiệu Hòa tới gặp ông Trác Minh. Bây giờ đã có thể tiết lộ vị chuyên gia kia là ai chưa ạ? Ông lạnh lùng trả lời. Đây là bí mật quân sự. Hai ngày hai đêm, Chu Văn Cẩn không ra khỏi phòng máy nửa bước. Trương Thiệu Hòa tới thăm anh ta. Tâm trạng anh ta đã ổn định hơn nhiều. Anh khẽ thở dài. Ngày thứ ba, Chu Văn Cẩn nói với anh, anh ta đã bắt đầu vào lỗ hỏng. Cho anh ta thêm một thời gian nữa, hệ thống sẽ hoạt động lại bình thường. Tôi đã tin tốt lành của đồng chí Trung úy Chu. Buổi chiều, Trác Hiệu Hoa có thức dậy ở Đại học Quốc phòng. Lúc Tiểu Dụ đỗ xe, chủ nhiệm Khoa đứng trên ban công tòa nhà văn phòng với tay với anh. Có một sinh viên mới vào lớp thạc sĩ, quân hàm trung tá, phải làm phiền thiếu tướng Trác rồi. Anh thấy hơi khó hiểu. Anh không lên lớp nhiều, có gì mà phải tới làm phiền? Chủ nhiệm Khoa cười cười. Cô ấy chỉ đích danh anh làm thầy hướng dẫn. Tên gì? Lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy lên lớp. Dạy được nửa buổi, ngoài cửa có người điểm danh. Anh xoay người ra, bàn tay cầm bút hơi run lên. Đây là trung tá Gia Hàng. Chủ nhiệm Khoa mỉm cười giới thiệu. Anh ngắm nghía người con gái phong thái hiên ngang, nhưng đôi mắt lại tinh nghịch đảo không ngừng. Thản nhiên gật đầu. Tìm một chỗ ngồi đi. Sau đó lại quay lên tiếp tục giảng bài. Bài giảng chưa tới 20 phút mà dài đằng đẵng như 20 năm. Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, anh thở hắt ra một hơi, thu dọn tài liệu bước ra ngoài. Thủ trưởng. Hơi thở quen thuộc đứng sát lại phía anh. Chúng ta ra, có chuyện gì không? Cô khoái chí cười rinh rích, sau đó chủ động nắm lấy tay anh. Lòng bàn tay cả hai đều ướt sũng mồ hôi, cô siết rất chặt. Thủ trưởng, được làm học trò của anh, em xứng đi lên được. Chúng ta ra là nhân tài trong quân đội, làm học trò của tôi không thể ấm mức sao? Đúng là hơi ấm mức, nhưng mục tiêu của em không chỉ ở đó. Cô xanh mảnh nhìn mắt với anh, miệng không kiềm chế được mà giật lên. Mục đích của chúng ta là gì? Đương nhiên là tình yêu thầy trò rồi, cô hùng dũng trả lời. Anh kiên định nghiêm mặt lại, ra vẻ thầy giáo uy nghiêm để lên lớp cho cô một bài học về suy nghĩ kỳ cọc này. Vừa ngước lên đã thấy sinh viên của cả lớp đang há hốc mồm đứng phía sau. Anh thở dài, lật tay siết lấy tay cô. Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là Gia Hàm vợ tôi. Thôi gật đầu đầy phóng khoáng. Sau này mong các bạn giúp đỡ. Nhìn lúc căng trong mắt lộp độp rơi xuống đất, anh dắt tay cô vội vàng đào tẩu khỏi hiện trường. Thủ trưởng, nhìn thấy em anh có vui không? Đúng là cô nhóc con cứ hỏi mãi cậu chị có gì mà vui. Lúc em đi chẳng nói với anh câu nào, lúc về cũng chẳng thèm thông báo đến một tiếng. Anh vừa tức giận. Cô khán môi cúi đầu. Đó cũng là bất đắc dĩ mà. Thủ trưởng gặp phải chuyện của em thì sẽ sốc nổi. Nếu nói cho anh biết anh lại làm sai, đại thủ trưởng sẽ không cho chúng ta cơ hội đâu. Cho dù em có ở bên cạnh anh thì vẫn thấy áy náy. Anh khẽ cười. Anh không bình tĩnh đến thế cơ ạ. Yêu một người thì sẽ không. Cô ngước mặt lên, trong ánh nắng chiều thu đổ bóng, chỉ thấy hàng mi dài của cô chấp chới, dường như một sợi lông mi là một lời khẳng định. Tim anh run lên, khàn giọng nói, muốn hôn em quá. Mặt cô đỏ ửng. Ngày tháng còn dài mà. Không đi nữa. Không bao giờ đi nữa. Sau này em và Phạm Phạm sẽ mãi mãi ở bên thủ trưởng được không? Anh không nói gì, mở cửa xe cho cô. Điện thoại reo. Anh vòng qua bên kia, nghe máy. Thủ trưởng, tôi đã vá hết các lỗ hỏng, hệ thống đã hoạt lại bình thường. Chú Vân Cần nói. Vất vả rồi, chú Mỹ Chu. Là Gia Hàng làm phải không? Cậu nghĩ sao? Tôi cảm thấy là cô ấy. Cô ấy thì tấn công dũng mãnh, đánh úp một lần. Lần này cô ấy thắng. Cậu cũng đâu có thua. Tôi đã tìm lại được sự nhiệt tình thời đi học rồi. Thực ra có một đối thủ như vậy là điều rất hạnh phúc, có phải không? Tôi rất ngưỡng mộ. Thủ trưởng, chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn. Anh nhận ra sự chân thành của Chu Văn Cẩn. Có lẽ cậu ta đã nghĩ thông suốt rồi. Anh thầm thuật với ai thế? Gia Hàng ngồi ghế sau cứ ngậm ngoại mãi. Đợi anh lên xe đã vội thò đầu sang. Tiểu Dụ ngồi đằng trước cười trộm. Đúng như là Thành Công nói, thì sợ làm những chiếc thượng tướng rồi mà Gia Hàng vẫn chỉ là một chú heo con. Chú cha ấy à? Em là mẹ của con trai anh, em có quyền. Cô rít lên. Biết rồi, sẽ báo cáo với em được chưa? Ánh mắt không kìm nén được lướt nhẹ qua môi cô. Cô hùng hắng hai tiếng, ngồi ngay ngắn lại. Một hồ Bắc Kinh đẹp quá nhỉ. Tiểu Dụ nhịn cười đau cả bụng. Khó khăn lắm mới an toàn lái xe trở về nhà. Cổng nhà khép hờ. Về nhà rồi. Anh đẩy cửa ra. Cô nhấc chân lên. Cô biết sau bước chân này cô vẫn còn rất nhiều vấn đề cần đối mặt. Chung sống với bà mẹ chồng Âu Sán, cái nhìn thù địch của bà Chất Dương với cô, làm thế nào để thích ứng với địa vị cao vời vợi của nhà thủ trưởng, quá khứ của ông Ái Nam Phi và chị Hai, bao gồm cả làm thế nào giải thích với Ninh Mông, với Tiểu Ngải về việc cô thình lình mọc ra một đứa con trai 1 tuổi và một ông chồng thiếu tướng. Nghĩ thôi đã đau đầu. Cô nắm tay anh bước qua bậc cửa. Trong sân ngập mùi hương, ánh nắng dần lọt qua kẽ lá, đốm đốm rơi xuống đất. Cô sờ tay ra bắt lấy. Lòng bàn tay như có một vì sao đang nhảy nhót. Cô nắm tay lại, đứng chặt lấy nó. Ngước đầu lên, anh đang dịu dàng nhìn cô. Ngay cả vì sao này cô còn hái được, những chuyện khác cần gì phải lo lắng. Cô cười. Thủ trưởng, chúng ta trốn vào phòng ngủ trước đi, để em bù đắp cho nỗi khổ tương tư của anh suốt 1 năm dòng. Anh còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Phạm Phạm đang chơi. Đến đây là kết thúc phần 1 của tiểu thuyết Hái Sao, tác giả Lâm Bích Nhi. Like và subscribe để cập nhật phần 2 của tiểu thuyết Hái Sao các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.